chương 2261 Mạc Phàm lại không buông tha trưởng giáo. Ngô Khổ. Chỉ là đối mặt với một người có thể biến trời đầy mưa thành vũ sào như vậy, muốn công phá xác thực không phải chuyện dễ dàng, cho dù là dùng kiếp viêm thiên hỏa của tiểu viêm cơ thì cũng cần chút thời gian. Lúc này Mục Bạch đã đón lấy quả cầu thủy tinh mà Ngô Khổ vứt tới. Trong quả cầu thủy tinh thì Lam Biên Bức đứng ở điểm cao nhất của dãy núi, bên cạnh còn có đông đảo người mặc áo xác. Thời điểm Lam Biên Bức thoát khỏi hang động, vai phải bị Mạc Phàm dùng hỏa diễm đốt bỏng, có thể thấy rõ trong quả cầu thủy tinh, điều này cho thấy Ngô Khổ định bán đứng Lam Biên Bức để mà chạy thoát. Mạc Phàm, tớ với lão Triệu tới chỗ của Lam Biên Bức, cậu ở lại đây đối phó tên này, Mục Bạch nói. Lam Biên Bức cũng khó đối phó, Mạc Phàm nói. Cậu phải tin bọn tớ, ngày hôm nay bọn chúng đừng mong có một ai thoát được, Mục Bạch rất kiên định nói. Được, hai cậu đi nhanh lên, tớ ở đây đối phó với tên này, Mạc Phàm gật đầu. Không thể thả Ngô Khổ ra được, nếu hắn là trưởng giáo Hắc Giáo Đình thì bất luận có ân oán với Bác Thành hay không, bắt được sẽ có giá trị lớn hơn nhiều so với Lam Biên Bức. Mà Lam Biên Bức đang có ý đồ tạo ra thú triều núi Andes, không thể để bọn chúng thực hiện được, cách tốt nhất là chia ra làm hai, để Mục Bạch với Triệu Mãn Duyên đối phó Lam Biên Bức, còn mình ở đây đối phó trưởng giáo Ngô Khổ. Tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của Ngô Khổ được, nếu không làm sao hai lần gặp thì ám mạch trong người lại sản sinh ra cảnh giác nguy hiểm. Tuy rằng không có niềm tin tuyệt đối bắt Ngô Khổ, nhưng vì mấy vạn người chết ở Bắc Thành, dù như nào cũng phải thử một lần. Ngô Khổ vẫn đang ngồi tạo vũ sào, đợi sau khi Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đi xa thì mới mở hai mắt ra. Đôi mắt đục như nước mưa lúc này, muốn nói hình tượng thì Ngô Khổ không khác gì một nhà sư khổ hạnh, không hiểu nổi một người sống không cần vật chất, như vậy sao lại làm ra những chuyện trái lương tâm. Tiểu thí chủ, ba người các ngươi có tới chỗ Lam Biên Bức thì cũng chắc chắn phải chết, tốt xấu gì cũng thu lại được, nhưng lại tham lam muốn một mẻ tóm gọn bọn ta, nhưng rồi cũng không bắt được ai cả, dáng vẻ Ngô Khổ khuyên bảo. Không biết tại sao mà tao có dự cảm là việc mày sắp làm còn điên cuồng ác độc hơn, Lam Biên Bức, Mạc Phàm vẫn kiên định ở lại đây. Hắc Giáo Đình điều giảng công trạng, Lam Biên Bức, vì muốn phá hủy Thánh Học Phủ Ó Gió S lại bỏ ra rất nhiều thời gian, làm sao kế hoạch của Ngô Khổ lại không có chút tà ác nào. Đừng hiểu lầm ta, ta làm hòa thượng vẫn chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Làm trưởng giáo đơn giản là quản giáo, lại như một công trình cần có chủ thầu. Nhưng bất quá ta cũng chỉ kiểm tra qua cho có lệ, thêm vào một thoáng tiến độ. Những chuyện khác thì ta không làm, Ngô Khổ nói rất dễ hiểu. Đi mà nói những lời này với Diêm Vương đi. Mạc Phàm lười nói nhảm với Ngô Khỏi. Ta nói thật, sự kiện Bắc Thành thì ta cũng chỉ quản giáo, không có tham gia. Nói thật thì Bắc Thành cũng không phải mục tiêu thực sự của bọn ta, mà coi như là một sân bãi thí nghiệm, kỳ thực là chỗ nào cũng dùng được. Nhưng đại chấp sự Hổ Tân lại muốn tiến hành ở nơi hắn quen thuộc. Lúc đó Bần Tăng chưa làm trưởng giáo nên cũng không làm gì được Ngô Khổ, mặc kệ Mạc Phàm, nghe hay là không nghe, tiếp tục giải thích. Thái độ của Mạc Phàm tuyệt nhiên không giống Triệu Mãn Duyên, chết trước rồi mới từ từ nói. Đối mặt vũ sào như vậy, Mạc Phàm trực tiếp dùng ma pháp mạnh nhất, từng tinh đồ lần lượt xuất hiện, tạo thành cung điện rơi xuống tử tinh không xuống chỗ Mạc Phàm, ma năng như hải dương lạnh lẽo vận chuyển. Mặc dù trốn trong vũ sào nhưng Ngô Khổ vẫn cảm nhận được khí tức ma pháp siêu giai của Mạc Phàm, còn có phẫn nộ vô tận. Ngươi cần gì? Chuyện Bắc Thành ta cũng bất đắc dĩ, lần đầu chúng ta gặp nhau ở La Sa, cũng là lúc ta đang cầu siêu vong hồn, làm lễ hơn 3 vạn cái, mấy năm mới hoàn thành. Ngươi phải tin một người có ý tình nguyện làm chuyện như vậy, làm sao lại có thời gian đi tàn hại. Ngô Khổ còn đang nói, dù cho là tự nói với bản thân thì cũng tình nguyện. Mọi người chết rồi, mày ở dương gian diễn trò cũng không có ý nghĩa, mày xuống hoàng tuyển khấu đầu hơn 3 vạn lần, thì ta mới tin Mạc Phàm đã hoàn thành ma pháp lôi hệ. Nhất thời có hơn 1.000 đạo thiểm điện lít nhít, chúng nó hiện ra hình dạng khúc mâu, lại như 1.000 binh lính cầm trường mâu vây quanh Ngô Khổ, cầm thiết mâu ném mạnh mẽ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sấm sét kéo tới, Ngô Khổ nhíu mày, hai tay chắp lại, dáng vẻ đọc thầm kinh văn, theo môi không ngừng lay động, những giọt nước xung quanh tạo thành 3 lớp bắt đầu quay vòng. Giọt mưa ở ngoài nhanh chóng luân phiên vị trí, phòng ngừa những thiểm điện có thể trực tiếp xuyên qua khe hở. Giọt mưa ở giữa đã biến thành một thuẫn gió xoáy, trực tiếp đón lấy uy lực của sấm sét. Giọt mưa trong cùng dần liền lại với nhau, tạo thành kết giới cho Ngô Khổ, hấp thụ điện tích xuyên thấu tới, rõ ràng là ma pháp phòng ngự nhưng lại có đến 3 tầng bảo vệ. Sấm sét của Mạc Phàm suy yếu dần khi đi qua mỗi tầng bảo vệ, cuối cùng đánh vào người Ngô Khổ thì chẳng khác nào là gãi ngứa. Cũng khó trách Triệu Mãn Duyên không dám đánh với Ngô Khổ, ngay cả mình dùng lực phá hoại mạnh cũng không đả thương được Ngô Khổ, Triệu Mãn Duyên lại càng không thể. Có thể kéo dài cho tới khi mình chạy tới thì Triệu Mãn Duyên cũng đã tận tâm tận trách, nhưng mà phòng ngự vũ sào của Ngô Khổ là Mạc Phàm rất đau đầu. Mạc Phàm phụ thể cùng tiểu viêm cơ, xuất hiện phong thái viêm vương. Ngô Khổ là pháp sư thủy hệ. Hỏa hệ mạnh nhất của Mạc Phàm cũng không phát huy ra hiệu quả tuyệt đối. thí chủ cũng không cần thiết lãng phí thời gian ở đây với ta. Hiện tại Lam Biên Bức ở đó, vẫn có thể đi cứu Thánh Học Phụ Ó Gió S, chậm một tí nữa. Ngô Khổ nói, ta có 7 hệ, nếm thử từng cái đi, ngược lại tao muốn xem ma năng của mày có chống đỡ được không, Mạc Phàm nói. Ngô Khổ nghe xong sắc mặt cũng khó coi mấy phần. Đúng vậy, đối phương có 7 hệ. Đây giống như là cá sấu gặm rùa, cá sấu không hé miệng, rùa cũng không thò đầu ra. Nói như rùa, chúng ta hao tổn hơn nữa cũng sống được ngàn năm, vậy còn cá sấu? Ngô Khổ cũng có hơi hoang mang, gặp phải loại như Triệu Mãn Duyên thì vẫn hơi giảng đạo lý được. Nhưng đây là Mạc Phàm, hắn quyết tâm muốn lấy mạng chó của mình. 7 hệ, cứ việc không phải đều là siêu giai, nhưng Mạc Phàm đã cường hóa nhiều kỹ năng. Ví dụ là liệt quyền, tiêu hao một tinh đồ trung giai, nhưng uy lực mạnh hơn ma pháp cao giai mấy phần. Giả như dùng tinh tọa, trực tiếp vận dụng liệt đầm đằng dao, phòng ngự của Ngô Khổ sẽ bị lột ra một lớp. Nước chảy đá mòn, Mạc Phàm có kiên trì cùng quyết tâm. Lúc này Ngô Khổ như động vật bị vây trong rào gỗ, nhìn con sói Mạc Phàm gặm từng chút hàng rào. Không thể không hoảng hốt, chỉ là hắn không dễ dàng vận dụng sức mạnh của mình. Ảnh sát thiên quân vạn mã. Mạc Phàm đạp ra một hắc đầm, cùng lúc đó hắc ám sinh mệnh từ hắc đầm hiện lên giống như binh mã, biến Ngô Khổ thành kẻ địch tứ khố vô thân. Thiên quân vạn mã đánh tới, Ngô Khổ làm ra vẻ mặt căng thẳng. Dù cho phòng ngự dày hữu hiệu chống pháp sư hủy diệt nhất, nhưng mà để một người dùng ma pháp oanh tạc vô hạn vào pháo đài, thì ngay cả pháo đài làm bằng sắt thép cũng sụp đổ. Lúc này Mạc Phàm không ngại bạo phát, ma pháp nào có lực phá hoại mạnh thì dùng ma pháp đó, trong đó xen kẽ một ít ma pháp hắc ám túc sát. Ám ảnh hệ có vài chỗ tương tự như băng hệ cần tích lũy thời gian, làm cho không gian một khu vực biến thành không độ, vậy dễ dàng khống chế nguyên tố băng, dễ dàng sinh thành. Hắc ám cũng vậy, đem hắc ám trải rộng đại địa, bao phủ bầu trời, để cho rừng mưa xối xả biến thành hắc ma đầm của Mạc Phàm. Nhưng vậy một kỹ năng hắc ám bình thường cũng nhận được gia trì mức độ lớn. Trước đó thiên quân vạn mã của Mạc Phàm chỉ là một đám binh sĩ ảnh quỷ, kỵ sĩ, nhưng bây giờ trong đầm lầy rõ ràng là hiện ra cố đô tượng binh mã, khí thế mang tới cứ như là đưa về chiến trường cổ đại, bị ngàn vạn kỵ quân đạp lên. Vũ Sào cũng chỉ là thành trì nho nhỏ. Hắc ám ngày càng đậm, Mạc Phàm dùng ma pháp hắc ám ngày càng khuếch đại, ban đầu ảnh duệ trưởng lão chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn đến hiện tại, là ở lại vô hạn trong đầm lầy. Ảnh duệ thị vệ dưới trướng ảnh duệ trưởng lão giống như cá tôm ở sông, bọn chúng hiện lên không ngừng theo thời gian. Ban đầu khi có ảnh duệ trưởng lão, thì mỗi một phút sẽ có 3 ảnh duệ thị vệ từ hắc ám vị diện giáng lâm, nhưng lúc này mỗi một phút có 10 ảnh duệ thị vệ. Thiên quân vạn mã vừa qua, ảnh duệ trưởng lão triệu tập đội quân thị vệ hắc ám, quy mô khủng bố như này để Ngô Khổ càng thêm hoảng hốt. Vũ Sào thật sự có thể ngăn được hắc ám ảnh vật tập kích như thủy triều sao? Cái tên Mạc Phàm này vẫn là một quái vật ma pháp, lại để qua vài năm thì sẽ trực tiếp xông tới tổng đàn hắc giáo đình bọn họ. Đoán chừng không có mấy ai có thể ngăn được Mạc Phàm. Hồng thụ. Xa xa có âm thanh lạnh như băng truyền tới. Mạc Phàm đang định để ảnh duệ trưởng lão công chiếm Vũ Sào, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện cầu vồng. Nó không phải như một mảnh vỡ ngôi sao không cẩn thận bay xuống đại địa, không may rơi vào trung tâm hắc đầm. Khoảnh khắc đụng vào hắc đầm trong nháy mắt, cầu vồng kia trở thành hạt giống được đại địa ân sủng, mấy giây trôi qua đã điên cuồng sinh trưởng. Từ hạt giống tới nảy mầm. Từ nảy mầm phát triển thành cây, từ cây phát triển thành đại thụ cành lá sum suê, ánh sáng cầu vồng bao phủ lấy cây lập tức xua tan đi khí, tức hắc ám trong phạm vi vài cây số. Mưa vẫn rơi nhưng lại nhuộm đủ màu sắc, mặt đất thành 7 màu, giữa núi cùng trời có đại thụ 7 màu rực rỡ, lộ ra khí tức thần tính hùng vĩ. Hắc ám của Mạc Phàm bị đánh tan trong một khoảnh khắc, ảnh duệ trưởng lão cùng mấy trăm ảnh duệ thị vệ vội vàng chạy vào, trong hắc đầm còn sót lại, thất kinh rời khỏi thế giới này. Ánh sáng hơn xa so với ma pháp hắc ám quang hệ của Mạc Phàm. Từ ngày nắm giữ ám mạch, Mạc Phàm đã đột phá ám ảnh tới mức cực cường, dù cho gặp phải một ít pháp sư siêu giai thì cũng không sợ. Nhưng ma pháp cầu vồng này lại triệt để đánh tan tất cả hắc ám của Mạc Phàm, không gian hư ám đều lấp kín những hào quang nhìn qua thánh khiết kia. Mạc Phàm rất phẫn nộ. Vũ Sào của Ngô Khổ sắp bị hắc ám của mình công phá, không tốn thời gian dài thì trên thế giới này sẽ thiếu đi một trưởng giáo hắc giáo đình. Nhưng cuối cùng lại có người đứng ra phá đám. Người này là ai, nhất định Mạc Phàm phải nhìn thấy rõ. Ngài tới rồi, bần tăng sắp không chịu được nữa, Ngô Khổ tươi cười với vẻ mặt tái nhợt. Nếu không có ai tới thì Ngô Khổ đã chết trên tay Mạc Phàm. Đi trên tán cây xa xa, pháp sư cầu vồng không nói thêm nửa câu. Không tiện đây xử lý hắn luôn sao, tên Mạc Phàm này sẽ là mối nguy hại rất lớn cho chúng ta trong tương lai, Ngô Khổ nói. Đi, người kia nói lần hai, ngữ khí thay đổi. Ngô Khổ có chút run lên vì sợ, không dám nói thêm, lập tức tới chỗ người kia. Người kia có vóc dáng cao gầy, Tuy cầu vồng chói mắt nhưng Mạc Phàm có thể đoán đại khái dựa theo đường nét, đó là một người phụ nữ. Hơn nữa người kia chỉ nói ít từ, nhưng thanh âm đó lại làm cơn tức giận bao phủ kín lồng ngực Mạc Phàm. Tát Lãng! Mạc Phàm tức giận hét lên một tiếng, khẳng định người đột nhiên xuất hiện này là Tát Lãng. Đại Hồng Ý giáo chủ Hắc giáo đình. Có lẽ mọi thứ quá đột ngột, Tát Lãng còn chưa kịp ngụy trang hay thay đổi giọng nói. Mạc Phàm nhớ rõ thanh âm lúc trước ở đảo Sùng Minh này tương tự với Tát Lãng. Ánh sáng chói mắt để đôi mắt hắc ám của Mạc Phàm gần như thiêu đốt, trong lồng ngực lại như núi lửa phun trào để Mạc Phàm quên đi đối phương đã gây thương tổn cho mắt của mình. Muốn Ngô Khổ bỏ mạng ở đây, Tát Lãng xuất hiện. Cũng chỉ có cấp bậc như Ngô Khổ mới ép được Tát Lãng hiện thân. Ngô Khổ rất nghi hoặc, nếu đại giáo chủ đã hiện thân thì tại sao lại không giải quyết mầm họa này? Thực lực Mạc Phàm trưởng thành khủng bố quá mức, hơn nữa hắn còn là người sẽ nhổ tận gốc Hắc giáo đình. Hiện tại Mạc Phàm mới chỉ là siêu giai sơ kỳ, muốn diệt hắn thì vẫn vô tư. Đương nhiên quan trọng hơn là năng lực truy tra của đám Mạc Phàm. Thông qua một ít sai lầm của Hắc Dực Sư, giống như là con soi đơn độc cắn tới thánh học phủ ó gió S, không thể khinh thường những người trẻ tuổi xâm nhập được. Vì thế Ngô Khổ vẫn mong đại giáo chủ xử luôn ba tên này. Tiếc là Ngô Khổ không cảm nhận được sát ý của đại giáo chủ Tát Lãng, mà trên khuôn mặt không hỉ không nộ của Tát Lãng lộ ra vài phần nghiêm nghị. Đại giáo chủ sao vậy? Lẽ nào không giết được Mạc Phàm? Hống hống bỗng nhiên cuồng phong gào thét, toàn bộ núi rừng đều bị thổi cho tan hoang. Cầu vồng chói mắt cũng tan nát như thủy tinh, Ngô Khổ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thân thể Mạc Phàm đang bị một loại sức mạnh cuồng bạo thần bí màu huyết mực xâm chiếm, Ngô Khổ đã hiểu vì sao đại giáo chủ lại nói phải rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phải đi, nhất định phải rời đi. Đại giáo chủ đang mạo hiểm cứu mình. Tát Lãng, chết. Sau lưng, thanh âm kia có thể so với ác ma thức tỉnh nơi sâu nhất địa ngục, để Ngô Khổ sợ vỡ mật. Ngô Khổ không dám quay đầu lại, từ trước tới nay chưa từng gặp một người có sức mạnh có thể cường đại, tới mức toàn bộ thế giới thu hẹp lại thành huyết mực, để tất cả nguyên tố trong thiên địa tứ tán đi. Đại giáo chủ ngay từ ban đầu đã không có ý động chạm tới đối phương, điều này cho thấy đại giáo chủ biết được trong thân thể Mạc Phàm có ác ma, một khi ác ma này thức thì dù có nhiều thành viên Hắc giáo đình, hơn nữa cũng sẽ bị Mạc Phàm ép thành xương cát. Quyển trục không gian nếu Tát Lãng đã xuất hiện vậy thì rời đi vẹn toàn rồi. Chờ Ngô Khổ tới, Tát Lãng dùng quyển trục không gian, hàng ngàn sợi tơ màu bạc đan dệt ở bên cạnh, như là cắt hai người bọn họ ra, nhưng thực tế là những sợi tơ bạc cắt không gian, để bọn họ tiến vào không gian nghịch lưu. Thiên địa đã biến thành bức tranh huyết mực, một thân ảnh bùng nổ sấm sét, hỏa diễm, ám hồn, ngân quang, nguyệt quang, hỗn độn, nham diệu toàn thân, dù cho kích thước bằng người bình thường thì trong mắt Tát Lãng cùng Ngô Khổ như là một ma thần đầu đội trời chân đạp đất. Hắn có thể xé rách không gian. Tát Lãng nhăn mày, lạnh lùng nói. Vậy phải làm như nào đây? Ngày hôm nay chúng ta chắc sẽ không bỏ mạng ở đây đâu. Thưa đại giáo chủ, là thuộc hạ hại ngài rồi, Ngô Khổ cực kỳ áy náy nói. Quyển trục không gian vừa đắt giá vừa ít ỏi, Tát Lãng chuẩn bị cái này. Thực lực lúc Mạc Phàm hóa ác ma sẽ không kém hơn Hắc Long Đại Đế lúc trước. Lúc trước Hắc Long Đại Đế có thể đưa móng vuốt vào trong không gian nghịch lưu lúc Mạc Phàm cùng Asacorier chạy trốn, mà bây giờ Mạc Phàm có thể đi vào không gian nghịch lưu mà Tát Lãng cùng Ngô Khổ đào tẩu. Không gian hệ vốn là một trong những năng lực của Mạc Phàm, thời điểm không hóa ác ma đã sống sót ra bên ngoài, càng không cần nói hiện tại hóa ác ma làm cho năng lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đi! Tát Lãng vặn Ngô Khổ, bỗng nhiên dùng tay áo phá tan một đường hầm nghịch lưu, chạy ra khỏi không gian nghịch lưu, trở lại vị diện nguyên bản. Đường hầm đóng lại cực kỳ nhanh. Tát Lãng cùng Ngô Khổ xuất hiện ở một giáo đường bỏ hoang. Ngô Khổ nhận ra giáo đường này là một tiểu căn cứ làm nơi trung chuyển cho lần hành động này. Chúng ta an toàn, trời ơi, Ngô Khổ vừa muốn thở một hơi, chợt phát hiện khu vực sau lưng mình nổi lên thiểm điện dày đặc. Ở nơi thiểm điện dày đặc đó, một cánh tay đẩy ra như là kéo cửa thang máy, không gian miễn cưỡng bị tên kia xé ra, ác ma đang nỗ lực chui ra từ không gian nghịch lưu. Bên này Tát Lãng kéo Ngô Khổ, kéo như là giấy vậy. Trong giáo đường cũ nát có tới 5-6 cái ma pháp trận không gian tỏa ra ánh bạc, Tát Lãng mang theo Ngô Khổ vào một trong số chúng, sau đó có một đám người xuất hiện trong giáo đường, bọn họ mặc xiêm y giống như Tát Lãng cùng Ngô Khổ, thậm chí là mô phỏng cả mùi bùn trên người Ngô Khổ. Những người này thay phiên nhau nhảy vào các ma pháp trận không gian khác, để đánh lạc hướng yểm hộ cho chân thân Tát Lãng cùng Ngô Khổ đào tẩu. Mạc Phàm chui ra từ trong nghịch lưu, khí tức ác ma cáu kỉnh trên người cũng thu lại một chút, chỉ là đôi mắt huyết mực vẫn khủng bố. Tổng cộng có 6 ma pháp trận, tất cả đều không đảo ngược được. Tát Lãng biết rất rõ năng lực ác ma hệ của Mạc Phàm, trước khi chưa chuẩn bị kỹ đường lui, thì làm sao lại có khả năng hiện thân trước mặt Mạc Phàm. Trước mắt là 6 chọn 1. Mạc Phàm không có thời gian đi phân tích từng chi tiết nhỏ, bởi vì Mạc Phàm biết mỗi một truyền tống trận này của Tát Lãng đều dẫn tới thành thị phồn hoa nhất. Nhất định là phải theo vào, cũng khóa chặt Ngô Khổ cùng Tát Lãng đầu tiên, nếu không xuất hiện trong thành thị với trạng thái ác ma, sẽ xuất hiện hậu quả khó mà đoán trước được. Xác suất 1/6. Tát Lãng đang đánh cược với Mạc Phàm. Rõ ràng là trưởng giáo Ngô Khổ rất quan trọng với Tát Lãng, nếu không thì Tát Lãng sẽ không tự mình xuất hiện. Nếu Tát Lãng đã dám đánh cược với Mạc Phàm, 6/1, nếu như Mạc Phàm thiên tuyển chi tử, chọn đúng thì Tát Lãng sẽ diệt vong, tất cả kế hoạch rộng lớn sẽ đổ bể vì một sai lầm. Nếu chọn sai, Ngô Khổ được cứu, Tát Lãng sẽ không cần tìm một trưởng giáo khác. Chỉ là Ngô Khổ không thể chết được. Hắc Dược Sư cùng dẫn thủ độ có thể chết, nhưng Ngô Khổ thì không. Cất bước trên đường phố người đến kẻ đi, Tát Lãng tiện tay ném đi áo mưa che thân, mở một ô dù màu nâu cực kỳ bình thường. Ngô Khổ thì lại phủ thêm áo mưa bán trong suốt, áo mưa này không khác gì mua bên lề đường, che đi xấu hổ, cũng che đi mùi bùn trên người. Hai người cất bước, hai bên là nhà cao tầng, xung quanh đều là dòng người di chuyển vội vã trong trời mưa. Ngô Khổ vừa đi vừa run. Đây là lần đầu tiên Ngô Khổ cảm nhận được cái chết, so với bị Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch vây quanh thì còn hoảng hơn. Ngô Khổ không biết Mạc Phàm có năng lực này. Nói cách khác, dù cho Ngô Khổ có vận dụng thiên phú của mình, đối phương vẫn chém giết được mình như cũ. Hắn có đuổi theo không? Ngô Khổ hỏi. Hắn chọn sai, Tát Lãng nói. Xem ra ông trời vẫn quan tâm tới chúng ta, Ngô Khổ lộ ra nụ cười như là đã lâu không gặp. Xưa nay ông trời có quan tâm tới bất kỳ ai đâu. Xác suất 1/6, chọn sai cũng dễ hiểu, cũng không đáng để nói quan tâm hay không quan tâm, Tát Lãng nói. Nói chung là chúng ta sống rồi, còn sống là tốt, Ngô Khổ nở nụ cười hài lòng. Vì ngươi không dùng tới thiên phú của mình là nguyên nhân ta mới ra tay cứu ngươi, Tát Lãng nói. Thiên phú của tôi là thứ duy nhất mà ngài cảm thấy có giá trị. Nếu có bị bọn chúng giết thì tôi cũng sẽ giữ, nhưng còn Lam Biên Bức. Ngô Khổ nói. Không sống được, Tát Lãng nói nhàn nhạt. Vậy kế hoạch lần này không thể bao phủ Thánh Học Phủ Ó Gió S. Ngô Khổ nói. Sai lầm thì phải trả giá lớn. Tâm thái của ngài thật là tốt. Tát Lãng lạnh lùng nhìn Ngô Khổ một chút. Ngô Khổ không dám nói những lời thiếu dinh dưỡng. Để dẫn độ thủ lấy thân phận giả của ta, phá nát giáo đường cũ nát, chạm gác thứ 9, vết tích Lam Biên Bức, xóa hết toàn bộ. Người nên loại bỏ, toàn bộ loại bỏ, Tát Lãng nói. Vâng, thuộc hạ làm ngay đây. Hai, phân bộ Khổ Tâm kinh doanh của chúng ta không còn. Lần này chúng ta để lộ quá nhiều thứ, ngài vì cứu tôi mà giáo đường bị bại lộ. Nhưng đại giáo chủ cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ cố bù đắp tất cả những sai lầm, Ngô Khổ nói. Ngô Khổ cúi người, biểu thị hối hận cùng quyết tâm. Một lúc lâu sau Ngô Khổ vẫn chưa thấy Tát Lãng nói gì. Gãi đầu, rốt cuộc Ngô Khổ ngẩng đầu lên, kết quả đã không thấy đại giáo chủ. Tát Lãng như một người phụ nữ hết sức bình thường, hòa vào dòng người trong thành thị phồn hoa này, khó mà tìm được. Leng keng có vài đồng tiền xu bỏ trước mặt Ngô Khổ. Ngô Khổ thấy người đi đường bố thí cho mình, khuôn mặt cũng bất đắc dĩ. Nhặt tiền lên, Ngô Khổ lập tức nói câu cảm ơn, còn cho người đi đường một đoạn cầu phúc. Brazene thành. Hoàng hôn, bầu trời răng đầy bầu trời, tà dương màu huyết mực vừa xuất hiện giống như phủ áo cà sa lên cho thành phố vậy. Người đi đường lấy điện thoại ra chụp ảnh, cho rằng đây là điểm lành, ai ngờ con người huyết mực ở ngã tư. Có tránh ra hay không, ma pháp sư lại không tuân thủ quy tắc giao thông à? Bíp bíp, tiếng còi ô tô chói tai ở xung quanh Mạc Phàm, ầm ĩ hận tới mức biến những ô tô thành những la thép. Hào quang chậm rãi biến mất, khí tức tà dị tàn bạo trên người Mạc Phàm cũng dần biến mất. Đuổi tới đây trong nháy mắt, Mạc Phàm biết mình đuổi sai hướng rồi. Tát Lãng xuất hiện qua lại không gian nghịch lưu, lại tới truyền tống trận, toàn bộ quá trình mới chỉ có nửa phút. Chỉ là trong nửa phút này thì Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình, Tát Lãng suýt nữa thì quy thiên. Có năng lực ác ma, Mạc Phàm tự tin có thể đối mặt với Tát Lãng. Nhưng Tát Lãng lại rõ năng lực này của Mạc Phàm trong lòng bàn tay, hiện thân trong nháy mắt rồi rời đi. Không thể không ảo não, chỉ là Mạc Phàm biết Tát Lãng xuất hiện mà không hề chuẩn bị thứ gì, Tát Lãng trăm phương nghìn kế làm kế hoạch kia, không có lý do gì lại vì một sai lầm của trưởng giáo, mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc, bên tai vẫn là những tiếng còi không ngừng, bọn họ chạy như bay qua bên người Mạc Phàm, có mấy tên gan lớn điêu hạ xong đến, mắng chửi Mạc Phàm. Mạc Phàm không để mắt tới những người này. Chớp mắt lần nữa thì máu huyết mực cũng biến mất. Cứ việc là chọn sai nhưng cũng may quá trình cũng ngắn ngủi, chưa hóa ác ma hoàn toàn. Nếu đã hóa ác ma hoàn toàn mà Mạc Phàm ở phố xá sầm uất mà không thấy mục tiêu, vậy thì Mạc Phàm cũng không biết lấy gì bổ sung năng lượng cho việc hóa ác ma lần tới. Nơi này cách giáo đường cũ mà Tát Lãng dùng để trung chuyển cũng không xa, Mạc Phàm thu lại năng lượng ác ma hệ, trực tiếp tới giáo đường cũ nát. Giáo đường cũ nát nằm ngoài vùng ngoại ô cách thành phố Prajna khoảng 7 cây số. Lúc Mạc Phàm rời đi đã cố ý để lại một dấu ấn hắc ám. Ngô Khổ bị Triệu Mãn Duyên nhốt ở trạm gác thứ 8. Đây là điều bất ngờ, ngay cả Tát Lãng có tính toán tất cả, cũng khẳng định không nghĩ tới ba người bọn họ xuất hiện ở Thánh Học Phủ Ó Gió S, còn nhốt cả Ngô Khổ lại. Vì thế mà lần này Tát Lãng xuất hiện, muốn giải quyết nhanh chóng, không phải vậy, thì cần gì liều mạng chơi trò xác suất 1/6 có liên quan tới tính mạng. Thánh Tài Viện cùng thẩm phán hội chạm mặt Tát Lãng, cũng bất quá là kế hoạch đoạn đầu đài, vào lúc đó có 10 vị cao tầng bị giam lỏng, luận về xác suất cũng là 1/10. Lúc trước thẩm phán hội đã hy sinh không biết bao nhiêu ám tuyến mới chạm được Tát Lãng, với xác suất 1/10, người làm việc cẩn thận như vậy thì tuyệt đối sẽ không đích thân xuất hiện trước mặt mình. Trừ khi là sự kiện đột xuất, không đích thân xuất hiện thì không được. Tuy lần này rất đáng tiếc, không thể giết được Tát Lãng, nhưng sự xuất hiện của Tát Lãng đã để lộ ra nhiều thứ. Giáo đường cũ nát, nơi này Tát Lãng làm trạm trung chuyển, giả như không phải nơi Tát Lãng thường xuyên ra vào, làm sao lại có tới 6 truyền tống trận được. Truyền tống trận là loại hình giao thông xa xỉ nhất trên thế giới này, cần chuẩn bị nhiều máy móc, cũng tốn nhiều thời gian. Muốn nói Tát Lãng chỉ là lạc đường đi vào nơi đó thì làm sao Mạc Phàm tin được. Vùng ngoại ô, nơi này đáng lẽ là một thôn trang, nhưng dân cư đã bắt đầu tới thành phố Prajna, ngay cả con đường cũng mọc cỏ dại. Giáo đường nằm ở con đường bỏ hoang, phía sau là rừng cây tùm, bên cạnh là rừng lầy lộ. Mấy con dê con bò không ai xử lý tỏa ra mùi thối. Mạc Phàm đi qua, đám quạ đen đang hưởng thụ bữa tối phát ra tiếng thét chói tai. Giống như Mạc Phàm định cướp mỹ thực của chúng nó, những con quạ đen này kêu càng hăng, cũng nói cho người trong giáo đường là có khách không mời mà đến. Mạc Phàm đi vào giáo đường, bên trong bốc lên mùi cháy khét, một luồng nhiệt lượng cũng thoát ra. Nhanh đấy Mạc Phàm nhếch lên khóe miệng, một đạp vào cửa, lửa lớn bên trong lập tức phóng tới. Giáo đường cũ nát này đã bại lộ, người của Hắc giáo đình dùng lửa để đi tất cả. Chỉ là tốc độ Mạc Phàm đến cực kỳ nhanh, ngay cả lão hán tiêu hủy chứng cứ cũng chưa kịp rút đi. Mạc Phàm vung tay áo lên, hỏa diễm toàn bộ giáo đường đã bị một luồng sức mạnh dập tắt. Mới vừa rồi ngọn lửa còn hừng hực, những băng ghế trong giáo đường, giá gỗ, sàn gác đều bị lửa bao vây, nhưng giây tiếp theo tất cả hỏa diễm bị dập tắt, không khí tràn ngập mùi cháy khét nhưng lửa đã không còn. Một lão trung niên trong giáo đường tỏ rõ vẻ ngạc nhiên quay đầu lại, ánh mắt hoang mang nhìn Mạc Phàm. "Cậu là ai?" Lão trung niên chất vấn. Có mỗi mình ông ở đây thiêu hủy thôi sao? Mạc Phàm nói. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Giáo đường này sắp sụp đổ, vì để cho người khác không đi nhầm để rồi bị thương. Chính phủ để tôi thắp đuốc thiêu hủy, lão trung niên nói. Lão già, hình như mắt ông hơi kém, sao lại không quen tôi được? Mạc Phàm buồn cười trước lời nói dối của lão trung niên này. Cậu là... Lần trước thấy ông vẫn còn là trưởng thôn săn hô, kéo theo thôn dân tới chỗ tôi đòi bồi thường. Thực tế là khi các người trồng cây thúc phiện cuồng lệ, còn chưa kịp xử lý xong. Nên mới để đồng bọn dùng ma pháp cao dai dọn dẹp, Mạc Phàm nói. Trưởng thôn san hô sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại một chút mới phát hiện chính là đạo sư lúc trước đi ngoại khóa. Đáng chết, làm sao lại là hắn? Lần này nói dối giả vờ vô tội đều không có tác dụng. Tiểu huynh đệ, mặc dù tôi là trưởng thôn san hô, nhưng cũng là lão dân nơi này, trưởng thôn san hô còn muốn cố chấp một thoáng. Chỉ là Mạc Phàm từng bước tiến tới chỗ trưởng thôn san hô. Liếc nhìn giáo đường, Mạc Phàm phát hiện còn một truyền tống trận không có tiêu hủy triệt để. Hiển nhiên là lần này bọn chúng hành động vội vàng. Ngoài ra trên giá sách còn một chút sách, giả như những cuốn sách này ghi chép thành viên Hắc giáo đình, vậy thì quả là một lần thu hoạch khổng lồ. Thu hồi năng lực ác ma hệ, không đến nỗi rơi vào trạng thái mắc nợ. Tát Lãng chạy, nhưng kết quả nhận được phân hội Hắc giáo đình cũng không tệ. Tiểu huynh đệ, thật sự tôi. Trưởng thôn san hô còn đang ra sức thuyết phục Mạc Phàm. Mạc Phàm đã phóng liệt diễm bên tay phải, nắm đấm như viên đạn pháo nóng bỏng. Còn 1.000 kim tệ của lão tử Mạc Phàm đấm một phát vào bụng trưởng thôn san hô. Hợp mưu cùng tên học sinh gọi là Ha Sen kia thanh lý cây thuốc phiện cuồng lệ, thì coi như là xong, vậy mà lão già này lại nhập vai, thuận lợi móc của mình được 1.000 kim tệ. Vừa hay nợ cũ nợ mới tính cùng một lượt. Cú đấm này trực tiếp để thôn trưởng đập vào bậc thang, văng nát cả tường Giê-xu. Lão trưởng thôn này máu chảy như điên, ngực cùng bụng cháy đen, da bong thịt chóc. Biểu hiện đã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm Mạc Phàm cậu. Cho rằng nhìn thấu được giáo đường này thì thắng được à? Thắng lợi chỉ thuộc về mỗi Tát Lãng đại nhân, lão trưởng thôn cao giọng nói. Trước đó không lâu chủ của chúng mày còn chạy, như chó nhà có tang khi bị tao truy sát, đừng có quá mê tín vào đại giáo chủ của chúng mày. Đúng rồi, tao hiểu chúng mày cứ đến thế giới cực lạc quốc gia tử vong, mà chúng mày thường lý niệm, nhưng mày cảm thấy thấy chết rồi thì sẽ tới nơi, mà Tát Lãng đã tạo nên cho mày sao? Mày nghĩ quá rồi, tao chuẩn bị cho chúng mày một cái lò hơi địa ngục. Tát Lãng có thể đưa chúng mày tới thế giới cực lạc được hay không thì tao không biết, nhưng cái hắc ám địa ngục này, của tao tuyệt đối không để mày mãi mãi không có luân hồi, Mạc Phàm nói. Hắc ám thị vệ xuất hiện bên trái cùng bên phải lão thôn trưởng. Thú vị là ảnh duệ thị vệ rất để ý tới cách giết người lần trước cũng ở đây. Chọc mù mắt tà tăng, sau đó ảnh duệ thị vệ ghi chết khi đang còn sống. Ảnh duệ thị vệ quả nhiên đã đổi mới trò gian. Đầu tiên nó bọc đầu hắc ám thành thạo, đem lão thôn trưởng như phạm nhân tử hình, để người xem thấy vẻ mặt đáng sợ của bọn họ. Sau khi trùm đầu, lại như ảo thuật, biến ra một sợi dây thừng. Sau đó lấy cực kỳ sáng tạo lấy tư thế Giê-xu chịu khổ đem lão thôn trưởng treo, lên giá. Cuối cùng ảnh duệ thị vệ lấy chủy thủ ngắn ở tay bên kia, như dao giải phẫu bắt đầu cắt linh hồn lão thôn trưởng. Mạc Phàm lắc đầu. Cũng chỉ trách vận may của lão thôn trưởng lại thấp như vậy, có nhiều ảnh duệ thị vệ dưới tay mình vẫn tùy cơ sinh thành. Vừa vặn chính là ảnh duệ thị vệ cực kỳ sáng tạo này. Cái màn cắt linh hồn này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Mạc Phàm cũng không phải biến thái, phóng thích chút khí, tức hắc ám cho vị nghệ thuật gia hắc ám này ở lại thêm một chút, còn mình trong thời gian đó, tìm kiếm một ít thứ mà Tát Lãng để lại trong giáo đường cũ nát này. A, Trúc Mông à, tôi là Mạc Phàm đây. Mạc Phàm, tôi không nghĩ cậu lại gọi điện cho tôi, không phải cậu lại phạm tội rồi gọi tôi tới dọn hộ đấy chứ. Âm thanh sảng khoái của Trúc Mông truyền tới. Tôi tìm được một phân hội hắc giáo đình ở gần núi Andis, nơi này còn sót lại một ít chứng cứ chưa tiêu hủy, ông phái người tới tiếp quản đi. Xong là có tìm hiểu được nguồn gốc, thanh lý mấy người Mạc Phàm nói. Trúc Mông vừa nghe, ngữ khí lập tức không tùy ý nữa. Phân hội Hắc Giáo Đình, hơn nữa còn là phe phái Tát Lãng. Ở trong nước, phân hội cuối của Tát Lãng là Đảo Sùng Minh, lúc đó cũng là do Mạc Phàm lẻn vào đầu tiên, còn những thẩm phán viên tiến hành vây quét. Ai nghĩ được Mạc Phàm lại công phá một cái phân hội, nghe còn quan trọng hơn Đảo Sùng Minh một ít. Chúng tôi có nhân viên chạy việc bên ngoài thẩm phán hội ở châu Mỹ. Tôi sẽ để cô ta liên hệ với cậu trước, hiện tại tôi ở trong nước, cần một chút thời gian nữa mới tới được châu Mỹ, Trúc Mông nói. Được, bảo cô ta trực tiếp tới chỗ tôi đưa vị trí cho cô ấy, Mạc Phàm nói. Để tôi nói với Đường Trung một tiếng, Trúc Mông có vẻ rất kích động, nhưng cố hết sức đè nén lại. Tạm thời thì đừng, Mạc Phàm nói. Trúc Mông rất nghi hoặc, Đường Trung mới là hội trưởng thẩm phán hội Linh Ẩn. Trúc Mông là nghị viên, tuy là có chức quyền ở thẩm phán hội, nhưng muốn chấp chính thì phải dựa vào hội trưởng thẩm phán hội. Tôi đang xem tư liệu dẫn độ thủ thẩm thấu vào thẩm phán hội, nghị viên đại hội, pháp sư cung đình trong nước chúng ta, thẩm phán hội Linh Ẩn thẩm thấu nghiêm trọng hơn là chúng ta tưởng tượng, Mạc Phàm nói. Lãnh Thanh suýt chết. Nguyên nhân lại không phải vì Hắc Giáo Đình nhìn thấu, mà là có quỷ bên trong thẩm phán hội. Hiện tại Mạc Phàm có manh mối về người này. Trúc Mông nghe được câu này thì lập tức hiểu ra. Chẳng trách Mạc Phàm báo cho mình đầu tiên, mà không phải là tránh án Đường Trung. Thủ hạ của Đường Trung có vấn đề lớn. Sau sự kiện Cố Đô mà Tát Lãng vẫn xuất cảnh được ra nước ngoài khi đang phong tỏa, thì cũng có manh mối, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, lần này cậu lại lập công lớn rồi, Trúc Mông mừng rỡ như điên. Tuy rằng trong nước không có thế lực của Tát Lãng, nhưng có ít người bị Hắc Giáo Đình mua chuộc, còn có những người thuận tiện giúp Hắc Giáo Đình, cũng không thể bỏ qua được. Hiện tại có thể bắt những con sâu làm dầu nồi canh, quả thực là hả hê lòng người. Người mà ông phái tới liên lạc với tôi có đáng tin không? Mạc Phàm bỗng nghĩ tới điều gì, cố ý hỏi. Trúc Mông, tôi dùng cái đầu này để bảo đảm, Trúc Mông nói rất khẳng định. Có đủ nhân thủ không, ngoại trừ phân hội này, ra thì trong thánh học phủ ó gió ét còn có vây cánh của Lam Biên Bức, cùng Hắc Dược Sư, cần người của ông hỗ trợ thanh trừ hết, là một công trình không nhỏ, Mạc Phàm nói. Trước tiên tôi phái người kia tới, sau đó tôi sẽ đi xin đại nghị viện hiệu trịnh, cho phép cậu điều khiển những nhân viên làm việc bên ngoài thẩm phán hội, Trúc Mông nói. Tôi cần nhanh chóng, không phải vậy thì có khả năng bọn chúng sẽ đào tẩu, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, thẩm phán hội chúng tôi cũng không phải là không làm gì, cậu truy xét được thánh học phủ ó gió S, kỳ thực bên phía chúng tôi, cũng có vài người lẻn vào thánh học phủ ó gió S cùng liên bang Andis, vì phòng ngừa Hắc Giáo Đình hãm hại, cho nên hiện tại không cần bước ngoặt thì chúng tôi sẽ không để những người này lộ ra thân phận thẩm phán hội. Cậu yên tâm, bên kia chúng tôi có huynh đệ, chỉ cần được đại nghị viên phê chuẩn, thì bọn họ tuyệt đối sẽ giúp cậu thanh lý một nhóm thành viên Hắc Giáo Đình, Trúc Mông, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu. Còn nữa, manh mối mà các cậu truy tra không giống với manh mối bọn họ truy tra, lần chạm trán này thì các cậu cố gắng moi ra nhiều thứ. Ha ha, nhiều năm như vậy cũng coi như là có chiến thắng nho nhỏ, Trúc Mông nói. Mạc Phàm trần thuật lại chuyện bản thân chạm trán với Ngô Khổ, cùng Tát Lãng cho Trúc Mông nghe. Cậu dùng sức mạnh kia. Trúc Mông có chút giật mình. Không tính là dùng được tí là thu hồi lại, Mạc Phàm cười khổ nói. Vậy cũng là nói không có lãng phí năng lực ác ma quý giá. Trúc Mông nói. Còn có thể dùng một lần nữa, Mạc Phàm gật đầu. Vậy thì tốt, cậu cũng nên cẩn thận, khẳng định Tát Lãng sẽ làm đủ mọi cách để ép cậu dùng năng lực ác ma, chờ khi tiêu hao hết sẽ lập tức lấy mạng của cậu, Trúc Mông dặn dò. Hiện tại thực lực của tôi cũng không yếu, cũng chỉ có Tát Lãng thì tôi mới dùng tới năng lực ác ma, Mạc Phàm nói. Không tính, Tát Lãng có thủ hạ đỉnh cấp cao thủ, đừng xem thường. Chờ không quá lâu thì hình như là Trúc Mông đã được Thiệu Trịnh phê duyệt. Có một đại nghị trưởng làm cấp trên thì ổn, rất nhiều chuyện có thể thông báo trực tiếp, sau đó trực tiếp được phê chuẩn. Không phải vậy việc điều khiển thẩm phán viên chạy việc bên ngoài, thì còn cần cân nhắc tới bảo mật thân phận của đoàn người này, căn bản là cần trải qua hội nghị thương thảo thì mới có kết quả. Nhưng mà chờ những nghị viên kia ngồi xuống đàm luận, thì cho dù là hội nghị diễn ra trong thời gian ngắn, hắc giáo đình xóa, vậy thì còn làm công tác quét sạch thế nào nữa? Mạc Phàm, cậu có thể yên tâm diệt trừ, tổ ngoại cần thẩm phán hội sẽ hiệp trợ cậu, Trúc Mông nói với Mạc Phàm. Được, nhưng ông cũng nhanh chóng tới đây, tôi nghe nói tổ ngoại cần thẩm phán hội đều là một đám kiêu căng, Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề. Mạc Phàm ở bên ngoài bảo vệ giáo đường, phòng ngừa có người tới phá hoại. Sắc trời vừa chuyển đen, Mạc Phàm thấy ở cuối đường có một xe thể thao đỏ sậm chạy tới, phóng như một ngôi sao băng tới đây. Mạc Phàm sửng sốt, nhất thời không rõ lai lịch của đối phương. Hẳn không phải là con nhà giàu tìm kích thích, con đường này đầy ổ voi ổ gà, căn bản không thích hợp đua xe. Thế nhưng chiếc xe thể thao kia có một ít ma pháp cải trang đang đến gần, màu đỏ sậm bên ngoài chiếc xe xác thực không tầm thường những con xe thấy trong thành thị. Cây khô lá rụng, đá vụn trên đường đều bị xe thổi ra phía sau, thân xe như đầu đạn vọt tới trước mặt Mạc Phàm, đột nhiên là một cú rít trước giáo đường cũ nát. Cửa xe mở ra, Mạc Phàm nhíu mày, không biết người này kiêu căng là có ý gì. Tóc quăn buông xuống, một khuôn mặt quyến rũ tinh xảo, chân dài đùi thon chống đỡ thân thể mềm mại bước xuống xe thể thao, Mạc Phàm nhìn thấy màu sắc. Là em, Mạc Phàm có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cô gái đã gặp không lâu trước đó. Cô gái cười, ngón trỏ mang theo một tấm thẻ thân phận đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không cầm lấy thẻ thân phận, thấy thẻ tỏa ra ngọn lửa vàng óng, ánh sáng trong không khí tạo thành biểu tượng thẩm phán hội. Mạc Phàm còn tưởng là một đệ tử nào đó của Tát Lãng, muốn tiêu hủy đi giáo đường này, không nghĩ tới người tới đây là thẩm phán hội. Tôi tới từ tổ ngoại cần, tên Verney, chúng ta đã gặp nhau ở quán cà phê bãi biển cát trắng trước đó không lâu, kỳ thực lần đó tôi cũng có ý định tiếp xúc với anh một chút. Verney vuốt tóc. Verney là mỹ nữ tắm nắng trước mặt Mạc Phàm, là cô gái có hai người chồng hợp pháp, mà Verney cũng chính là người cầm lái chiếc xe thể thao đỏ sậm chạy như bay tới. Bất ngờ thật đấy, tôi tưởng là thẩm phán hội Trung Quốc thì có mỗi người Trung Quốc, Mạc Phàm nói. Tổ ngoại cần là một chức vị trọng yếu trong thẩm phán hội, không thua gì pháp sư cung đình Trung Quốc, thậm chí còn có cả thánh tài pháp sư Trung Quốc. Tổ ngoại cần đều là tinh anh, thường đối mặt với một ít tội phạm cực kỳ nguy hiểm ở trong nước trốn ra nước ngoài. Bởi vậy mà tổ ngoại cần đa số đều che giấu thân phận, lúc nào cần chấp hành nhiệm vụ thì mới xuất đầu lộ diện. Ông ngoại của tôi là người Hoa, những chuyện không liên quan thì để nói sau đi. Tôi vẫn luôn đi khắp Rajana thành cùng thánh học phụ ó gió S, thông qua một người tên Khôi Bái để tìm kiếm tin tức hoạt động của Tát Lãng, không nghĩ tới anh lại nhanh chân đến trước, Verney nói. Còn có những người khác sao, chỉ có một mình cô thì đoán chừng, không có cách nào diệt toàn bộ thành viên hắc giáo đình được. Mạc Phàm nhìn phía ngoài, xem còn có xe thể thao nào chạy tới không. Tôi hành động một mình, liên lạc với tôi là nghị viên, những thành viên tổ ngoại cần khác sẽ tới sớm thôi. Verney đi giày cao gót, cẩn thận kiểm tra vật phẩm trong giáo đường. Vậy nơi này giao cho cô xử lý hẳn là không có vấn đề gì. Tôi còn phải tới trạm gác thứ 11 chuyến, Mạc Phàm nói với Verney. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch ở bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức gì. Lam Biên Bức rất xảo quyệt, Mạc Phàm lo lắng hai người trúng kế. Được thì được, nhưng không phải cấp trên bảo chúng ta cùng phối hợp hành động sao? Verney nói. Một trong những đệ tử của Tát Lãng là Lam Biên Bức. Hiện tại cô ta đang ở trạm gác thứ 10. Nếu như muốn một mẻ tóm gọn bọn chúng, thì cần đóng kín tất cả đường đào tẩu, Mạc Phàm nói. Trạm gác thứ 10 nằm ở trong sâu núi Andes. Giả như bọn chúng muốn đào tẩu, chúng ta có huy động tất cả nhân viên thẩm phán hội toàn Trung Quốc đi phong tỏa núi, thì cũng không có kết quả gì. Bây giờ anh có được một ít tin tức có giá trọng yếu, vậy tốt nhất là chúng ta nên tiến hành trao một ít tin tức hiện giờ có trong tay, xem có thể moi ra được thành viên cấp cao hắc giáo đình nào nữa hay không. Theo tôi được biết thì hành động lần này của hắc giáo đình không phải cược hết vào mỗi Lam Biên Bức, Verney nói. Mạc Phàm trầm ngâm suy nghĩ một chút, hiện tại chạy tới trạm gác 10 bây giờ xác thực cũng không làm được chuyện gì. Bây giờ mình đang ở Prajna thành, cách trạm gác thứ 10 quá xa, không có truyền tống không gian thì mất cả nửa ngày. Chỉ mong hai người bọn họ có thể xử lý được Lam Biên Bức. Mạc Phàm bỏ suy nghĩ tới trạm gác thứ 10, đem tài liệu mình vừa có được cho Verney. Đều ở đây ư? Verney tự hồ cảm thấy hơi ít. Ừ, bị lão già kia tiêu hủy một ít không phải nói trao đổi tư liệu sao, của cô đâu? Mạc Phàm nói. Verney nhìn Mạc Phàm, cảm thấy Mạc Phàm cẩn thận quá mức từng ly từng tí. Lật bàn tay, lấy một quyển sách nhìn qua bình thường từ vòng tay không gian. Đây là tôi thu thập được, Verney nói với Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm mới đưa tài liệu cho Verney, Verney cũng đưa sách cho Mạc Phàm. Kỳ thực phần danh sách mà Mạc Phàm nhặt được trong giáo đường cũ nát này rất dài, Mạc Phàm cũng chỉ nhìn thoáng qua, Hắc giáo đình thẩm thấu vào đủ loại ngành nghề, lại như sâu mọt trong rừng giấu mình trong phiến lá. Giả như không có họ tên chuẩn xác, chức vị cùng tuyến trên tuyến dưới, công tác quét dọn khó mà tiến hành. Hiện tại Verney có được tài liệu thiếu, chủ yếu là ghi rõ quốc gia của những phần tử tà đảng cùng một phần thành viên ở châu Mỹ. Phần tử tà đảng chủ yếu là nằm vùng, ẩn núp trong các bộ ngành quan trọng. Thành viên châu Mỹ có liên quan tới việc đánh chiếm thánh học phủ Ó Gió S lần này. Ước lượng một thoáng, có gần ngàn người, đều là những thành viên Hắc giáo đình chưa từng bại lộ. Verney bắt đầu chuyển động tùy ý, anh có chụp ảnh lại không? Verney hỏi, khi hỏi thì Verney lấy điện thoại ra chụp, hiển nhiên là sợ phần tài liệu quý giá này thất lạc. Không, tôi bảo vệ nơi này, thời gian gấp quá, Mạc Phàm trả lời. Verney chụp ảnh xong đi thì tới hướng khác của giáo đường. Liếc mắt nhìn thì thấy Mạc Phàm đang chăm chú đọc sách của mình. Khóe miệng hơi nhếch, tay Verney siết tay lại. Đột nhiên những tư liệu quan trọng bốc lên ngọn lửa màu nâu, thoáng qua đã là cho tàn. Mạc Phàm lên ngẩng đầu lên nhìn Verney. Cô làm gì vậy? Mạc Phàm kinh hãi nói. Đốt, thứ này giữ lại một phần trong điện thoại của tôi được rồi, Verney bình tĩnh trả lời. Cô coi tôi là loại ngu ngốc à, Mạc Phàm cả giận nói. Ha ha, nếu như vậy thì làm sao? Mạc Phàm ơi Mạc Phàm, chung quy là cậu còn quá trẻ. Trời tối rồi, anh cứ ở đây mà chờ những thẩm phán viên khác tới đi. Chị đây không chơi với cậu nữa, Verney cười lớn, bắt đầu đi ra bên ngoài giáo đường. Chỉ vì một phần tư liệu mà bại lộ thân phận của mình, có đáng không? Mạc Phàm nhìn bóng lưng Verney, chất vấn. Verney nghe được câu này của Mạc Phàm, đột nhiên cảm thấy không đúng. Đột nhiên Verney quay đầu lại thấy trên tay Mạc Phàm có vài cuốn sách, còn có cả cuốn sách giống như cuốn mà mình đã thiêu. Ảo thuật hỗn độn mà thôi, thứ mà cô đốt chỉ là bản copy, hơn nữa tôi cũng có chụp ảnh. Bằng con điện thoại Nokia 8G chống đạn cùng miễn dịch ma pháp, Mạc Phàm lắc điện thoại của mình. Cậu, Verney trợn to hai mắt. Đối phương đã có phòng bị từ trước. Những rõ ràng là mình lấy ra thân phận tổ ngoại cần thẩm phán hội, thứ này không thể làm giả, tại sao hắn lại không tin mình? Lộ sơ hở ở chỗ nào? Phải biết để cho Mạc Phàm tin tưởng thì toàn bộ tư liệu đưa cho đều thật sự do mình tìm kiếm, tin tức thật có hơi liên quan tới Khôi Bái. Trước khi thông báo cho Trúc Mông, thì tôi đã liên lạc qua với hội trưởng thẩm phán hội Đường Trung, tôi nói thủ hạ của Trúc Mông có vấn đề. Chỉ có điều là ai thì trong tư liệu này không có ghi, tôi thử câu cá, lấy điện thoại gọi cho Trúc Mông, cũng nói những lời như vậy. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Verney. Thành viên thẩm phán hội bị thẩm thấu không phải chỗ Đường Trung, mà là chỗ nghị viên Trúc Mông. Mạc Phàm nói như vậy đơn giản là để Trúc Mông đưa một tin tức sai, xem tên thành viên Hắc giáo đình, ở trong tổ ngoại cần thẩm phán hội có đến mạo hiểm không? Muốn lấy được tín nhiệm từ Mạc Phàm, đồng thời là người đầu tiên chạy tới đây, vậy sẽ có hy vọng tiêu hủy tất cả chứng cứ cùng danh sách mà Mạc Phàm có được, tin vì lập công mà nhất định thành viên tổ ngoại cần thẩm phán hội sẽ xuất hiện. Mạc Phàm kỳ thực là đang đánh cược. Thắng cược là khi đối phương nóng lòng, nhảy ra lấy phần chứng cứ quan trọng. Giả như đối phương không xuất hiện thì Mạc Phàm cũng chả mất gì, đợi tổ ngoại cần chính quy của Đường Trung tới là có thể bắt đầu công tác quét sạch. Đối phương xuất hiện, lừa câu được một con cá lớn. Ẩn núp trong tổ ngoại cần thẩm phán hội, đây tuyệt đối là một trong những cao tầng Hắc giáo đình, hơn nữa còn có thể là tên phản đồ suýt nữa hại chết Lãnh Thanh. Cuối cùng thì bắt được rồi. Mạc Phàm nở nụ cười. Tát Lãng vì cứu Ngô Khổ mà lộ ra một phân hội trọng yếu, kỳ thực chẳng khác nào là tự chặt một tay, có thể moi ra không ít sự thật. Cô muốn chết rồi, kỳ thực là tôi còn nghi hoặc với cô. Ngày đó cô cố ý tiếp cận tôi thì tôi đã muốn hỏi rồi, Mạc Phàm nói với Verney. Verney không nói gì. Verney đã làm thành viên tổ ngoại cần thẩm phán hội được mấy năm, kỳ thực để mà nói nghiêm túc Verney là người của Hắc giáo đình thì cũng không tính. Cái thân phận này không chỉ có một, bên nào mang lại lợi ích lớn hơn thì sẽ chủ động giúp bên đó làm việc. Verney vừa nãy còn phân vân, đến tột cùng là lấy thân phận thành viên tổ ngoại cần thẩm phán hội, tóm gọn một mẻ những thành viên Hắc giáo đình, có trong danh sách hay là tiêu hủy phần tư liệu quan trọng trên tay Mạc Phàm. Nghĩ tới tiêu hủy tài liệu rất có thể trở thành một trong những đệ tử của đại giáo chủ Tát Lãng, nên Verney đã chọn Hắc giáo đình. Ai biết được đây là cái bẫy của Mạc Phàm. Verney, cô có hai người chồng hợp pháp, vậy khi chọn phòng thì cô chọn một trong hai, hay là chọn ngủ cùng cả hai? Mạc Phàm hỏi. Có bản lĩnh gì thì lấy ra, trước khi tổ ngoại cần tới thì tôi sẽ giết cậu, như vậy sẽ không có ai biết chuyện nơi này. Verney không tính đào tẩu. Thân phận đã bại lộ thì chỉ còn cách đâm lao theo Hắc giáo đình. Nhiệm vụ mà Hắc giáo đình ủy thác cho mình vẫn chưa hoàn thành. Không hủy danh sách trên tay Mạc Phàm thì sẽ không có kết quả tốt. Verney không đi được, nhất định phải giải quyết Mạc Phàm. Hai bên đều là người, hai bên đều không phải người. Trên thế giới làm gì có chuyện hai bên đều thoải mái, Mạc Phàm nói. Verney giận run người. Ẩn núp lâu như vậy cuối cùng lại lộ trên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm biết Vernie không được, lấy điện thoại ra. Nơi này không có tín hiệu, tạm thời tôi không gửi ảnh chụp danh sách được, đau đầu ghê. Giờ tôi về Prajayane Thành, trong thời gian này cô giết được tôi thì vẫn được làm người của hai bên Mạc Phàm, thu hồi tài liệu cùng sách. Cậu đắc ý cái gì, sớm muộn cũng thành người chết, Vernie nổi giận nói. Nói xong thì tóc Vernie tản ra, từng tầng hỏa diễm màu nâu như sóng biển tràn ngập khắp giáo đường. Phía sau rừng rậm, xung quanh đầm lầy bắt đầu cháy rực, ngọn lửa màu nâu sôi trào mãnh liệt. Tiểu Viêm Cơ, ba ba hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, con đi xử lý cô ta đi. Mạc Phàm ngồi ở cầu thang giáo đường, căn bản không có ý định động thủ. Trong hỏa diễm màu nâu có một thân ảnh dáng người thướt tha dần xuất hiện, ngọn lửa đỏ tươi như là dải lụa tung bay, mặc cho ngọn lửa màu nâu có mãnh liệt ra làm sao, kiếp viêm thiên hỏa thánh khiết không chịu ảnh hưởng chút nào. Viêm Cơ nữ vương trôi nổi trên biển lửa, thân ảnh cao ngạo dường như là tiên nữ dẫm lên hỏa vân. Hơ, âm thanh như tiếng đàn gảy, sau khi Tiểu Viêm Cơ hóa thành Viêm Cơ nữ vương thì âm sắc thay đổi không còn là bi bô nữa, xoay tròn như mạn vũ, ngọn lửa màu nâu xung quanh cũng bị hút lên trời. Trước một khắc giống như những hỏa diễm màu nâu đậm này là thần thông của Viêm Cơ nữ vương, muốn lấy là lấy được. Hỏa diễm màu nâu là lĩnh vực của Vernie, bị Viêm Cơ nữ vương thổi đi nhẹ nhàng, sắc mặt Vernie đã thay đổi. Hỏa sinh linh cấp quân chủ, hơn nữa còn là khế ước thú của Mạc Phàm. Vernie bắt đầu hối hận rồi, tại sao chưa biết rõ thực lực của đối phương đã mạo muội tới đây một mình. Nếu là bình thường thì sẽ chuẩn bị hai tay, dù cho có bại lộ thân phận thì ít nhất là còn có ít lòng tin khử mục tiêu. Veray thấy Mạc Phàm chiến đấu cùng Nerenson, nhưng dù vậy cũng có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là sau khi Mạc Phàm gọi Viêm Cơ nữ vương ra thì Vernie ý thức được đại sự không ổn. Cấp quân chủ là chính thống quân chủ. Kinh khủng nhất là chính thống quân chủ này nắm giữ kiếp viêm thiên hòa. So với thiên chủng, ở dưới cấm giới tuyệt đối, Vernie chịu áp chế. Thiên hỏa của Viêm Cơ nữ vương mênh mông, sắc trời vừa ảm đạm đi mấy phần lại sáng lên, cảnh tượng ánh nắng chiều nhuộm đám toàn thiên địa lại xuất hiện. Người trong Prajayane thành thấy kỳ lạ, trước đó không lâu vừa xuất hiện hoàng hôn màu huyết mực, sao bây giờ lại xuất màu đỏ tía, chẳng lẽ tà dương lại mọc lên lần nữa? Màu đỏ chót chiếu xa trong thành phố, để ánh đèn đường mất đi màu sắc, ở ngoài giáo đường cũ nát, Mạc Phàm lật từng trang sách ra xem tỉ mỉ. Quyển sách này được xem qua. Dù sao Vernie cũng dùng cái này để trao đổi tư liệu với mình. Vernie có thể đưa hàng giả, thế nhưng cũng có xác suất là hàng thật. Khôi bái ư? Cái tên này chắc là tên của người hành hình. Tương tự với quỷ tể giết Mục Bạch, thuộc về những sát thủ xử lý những kẻ gây cản trở như Mục Bạch. Từ ghi chép của Vernie thì địa vị của khôi bái trên quỷ tể, tu vi tam hệ siêu giai, là hành hình trường. Khôi bái ở trong thánh học phủ ó gió ét, hành tung tương đối ít, chỉ nghe lệnh của dẫn độ thủ cùng tát lãng. Hồng y giáo chủ lãnh tước là do khôi bái giết. Tìm ra khôi bái thì moi ra được dẫn độ thủ nhì. Mạc Phàm lật từng trang xem những ghi chép này. Vernie là kẻ hai mặt, vừa làm việc cho Hắc giáo đình, lại vừa làm thành viên tổ ngoại cần thẩm phán hội. Tựa hồ Vernie làm việc cho Hắc giáo đình, cho nên cũng moi được nhiều thông tin hơn những người khác. Tên khôi bái này nhiên là chỗ đột phá để tìm ra dẫn độ thủ. Dẫn độ thủ, trưởng giáo Ngô Khổ, Hắc Dực Sư. Ba tên này ba đại tướng dưới trướng Tát Lãng. Hắc Dực Sư là người quan trọng trong việc chế tác cuồng lệ chi vũ của Tát Lãng, còn trưởng giáo Ngô Khổ có vai trò gì thì tạm thời không biết. Nhưng địa vị dẫn độ thủ chỉ đứng sau Hồng Y giáo chủ Tát Lãng. Dẫn độ thủ là người quản lý tất cả thông tin của Hắc giáo đình, bất kể là áo xám, áo đen, áo lam, người hành hình, ẩn núp giả, đệ tử Hồng Y căn bản đều nằm trong sổ sách của dẫn độ thủ. Bản thân Tát Lãng cũng đã nói qua, cái tên Tát Lãng cũng chỉ là một danh hiệu. Nếu như chết rồi thì những người khác cũng sẽ được gọi là Tát Lãng, chỉ cần ý chí Hắc giáo đình còn được truyền thừa. Kỳ thực có dẫn độ thủ tồn tại làm cho cái tên Tát Lãng còn được tiếp tục. Tát Lãng là lãnh đạo, còn dẫn độ thủ là tướng lĩnh thống suất. Một lãnh đạo tử vong thì tự nhiên sẽ có ảnh hưởng lớn tới hệ thống này, nhưng dây mơ dễ má Hắc giáo đình khổng lồ sẽ không biến mất, dẫn độ thủ sẽ chọn ra một lãnh đạo khác, tiếp tục chấp hành kế hoạch của bọn họ. Vì thế mà dẫn độ thủ là mục tiêu số một ngoại trừ Tát Lãng. Hóa ra dẫn độ thủ có tiếp xúc với giáo hoàng Mạc Phàm. Nhìn tài liệu của Vernie, có chút kinh ngạc nói. Cấp trên của dẫn độ thủ không phải là Hồng Y giáo chủ, mà là giáo hoàng. Lần chọn Hồng Y giáo chủ kỳ trước đều cần dẫn độ thủ chống lưng Mạc Phàm lẩm bẩm. Lãnh tước chết, phe phái lãnh tước bị dẫn độ thủ hợp nhất, cái tên lãnh tước đặt dưới danh nghĩa Tát Lãng. Mạc Phàm xem tư liệu trong sách, cũng hiểu rõ không ít tin tức Hắc giáo đình. Hóa ra lúc trước Lam Biên Bức đâm một dao sau lưng lãnh tước. Không đơn giản tác phẩm của lãnh tước gây ảnh hưởng lên người tâm hạ, để cho Tát Lãng tức giận, mà Tát Lãng muốn mở rộng thế lực của mình. Hồng Y giáo chủ Brazil bị Tát Lãng sắp xếp giết. Lãnh tước bị giết, dẫn độ thủ hợp nhất phe phái. 12 Hồng Y giáo chủ thì hai trong số đó đều bị Tát Lãng đánh đổ. Nghĩ tới thế lực của hai Hồng Y giáo chủ này cũng bị Tát Lãng lấy đi rất nhiều. Tát Lãng lập nghiệp ở Trung Quốc, những Hồng Y giáo chủ khác đều ở nước ngoài nhiều năm, mà qua mấy năm ngắn ngủi thì Tát Lãng lớn mạnh, nghĩ tới cái chết của hai vị Hồng Y giáo chủ có liên quan rất lớn tới Tát Lãng. Ả điên này muốn làm cái gì vậy? Mạc Phàm không thể nào hiểu được. Đá đen có tội là manh mối cho việc Tát Lãng phạm tội, hiển nhiên là Tát Lãng trả thù những phán quan năm đó gián tiếp giết Văn Thái, nhưng giả như Tát Lãng giết hết cả năm phán quan, không cần ấp ủ kế hoạch phức tạp, kể cả là diệt một tòa thành. Hay giống như Lam Biên Bức nói, trả thù các phán quan năm xưa bất quá chỉ là ân oán, muốn kết thúc chấp niệm, nhưng càng cần có được thành tựu thần quyền tử thần. Hay cái chết của Văn Thái, Tát Lãng oán hận không đơn thuần là vì những phán quan thánh tài viện bỏ đá đen, mà là toàn bộ cái thế giới dị dạng này. Vốn Văn Thái sẽ chết, nếu còn sống sẽ là trở ngại lớn cho lợi ích nhân loại. Đá đen kia, làm sao chỉ có những phán quan, bọn họ bất quá chỉ là người đại diện cho tất cả những người muốn Văn Thái chết. 9 môn đồ. Hóa ra Tát Lãng có tới 9 đại môn đồ, bọn chúng để học tập thủ pháp gây án của Tát Lãng, đồng thời để nhận được tán thành của Tát Lãng, thì nhất định phải có một tác phẩm tốt nghiệp hợp lệ. Mạc Phàm có chút đau đầu. Những áo lam chấp sự không để lộ sơ hở đã đủ cho thẩm phán hội phát điên, mà Tát Lãng vẫn đang bồi dưỡng môn đồ. Còn 7 môn đồ, đến cả manh mối là cái lông còn không có. Lần này quá nửa là Lam Biên Bức không chạy thoát, mặc dù Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch không giữ lại được, thì việc lộ ra ánh sáng, thì cũng không thoát khỏi những thành viên tổ ngoại cần thẩm phán hội tập nã. Chỉ là Lam Biên Bức cũng là một trong 9 môn đồ. Rầm rầm rầm. Không trung liên tục nổ những hỏa diễm hình nấm, Mạc Phàm liếc nhìn chỗ Viêm Cơ Nữ Vương. Giữ người còn sống Mạc Phàm vội vàng nói. Ặc lúc này Viêm Cơ Nữ Vương mới thu hồi lại thần thông. Verni từ trên không trung hạ xuống, mặt đập vào nền giáo đường, tựa hồ như không có khí lực gì, đứng dậy đều khó khăn. Trước đó da rẻ căng mịn tràn đầy sức sống tuổi trẻ, sau khi bị hỏa diễm thiêu đốt thì da dê như cây khô héo quắt, đoán chừng để hai người chồng thấy được cảnh này thì chẳng mấy chốc mà làm đơn ly hôn. Hốt hốt hốt, tiếng huyên náo như cánh quạt máy bay trực thăng từ xa tới, mọi thứ xung quanh cũng bị thổi lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, chỉ có điều là một pháp sư phong hệ, phong chi dực khác với mọi người. Ai vậy? Mạc Phàm chất vấn. Thẩm phán hội Trung Quốc. Mạc Phàm nhíu mày. Tại sao những người đến đều là người quen? Là thế giới này nhỏ bé sao? Hay là ẩn núp giả của Hắc giáo đình? Hay là thẩm phán hội? Mọi người đều đang chơi trò nằm vùng. Không phải cậu là người Nhật Bản sao? Mạc Phàm nói với chàng trai phong chi dực. Người kia đáp xuống, thấy Verni bị Viêm Cơ Nữ Vương đánh bại. Báo cáo thân phận là việc trọng yếu. Trước đó không lâu thì Verni cũng đúa thẻ thẩm phán hội tương tự. Nhưng người này còn duỗi cổ tay phải ra, chỗ đó còn có một dấu ấn lời thề. Dấu ấn lời thề này đại diện cho nhân viên tổ ngoại cần thẩm phán hội từng thề bằng linh hồn trước cây lời thề, vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại thẩm phán hội. Mạc Phàm tin tưởng vào cây lời thề. Chỉ là người tới đây sao lại là Miyamoto Karashi? Nếu là nhân viên ngoại cần thẩm phán hội thì khó tránh khỏi việc có nhiều thân phận. Cha tôi cũng là thẩm phán viên ngoại cần, hoạt động chủ yếu ở Nhật Bản. Vì để hòa nhập tốt hơn vào quốc tế, thì đa số tôi lấy quốc tịch Nhật Bản để làm việc, không thể không thừa nhận rằng quốc tịch này đem tới nhiều thuận tiện, cũng không có người nào cho rằng tôi có liên hệ với thẩm phán hội Trung Quốc Miyamoto Karashi, giải thích. Xác thực, nếu cậu không xuất hiện ở đây thì tôi cũng không nghĩ cậu làm việc cho đường chung. Nhưng không phải cậu là thành viên hội học sinh sao? Mạc Phàm nói, năm tôi 16 tuổi đã có cống hiến cho thẩm phán hội, vốn là tốt nghiệp ở Thánh học phủ O Gió S xong là về nước. Vừa hay cấp trên moi ra được tin tức liên quan tới phe phái của Tát Lãng ở Nam Mỹ, cho nên là tôi ở lại Thánh học phủ O Gió S, từ học sinh trở thành phụ đạo viên. Miyamoto Karashi cười khổ nói. Miyamoto Karashi ở lại Thánh học phủ O Gió S coi như là đào tạo chuyên sâu, khi đào tạo xong thì sẽ về nước. Ai biết là Tát Lãng có dấu hiệu hoạt động ở Nam Mỹ nhiều lần, Miyamoto Karashi bất đắc dĩ ở lại trường, nhưng học sinh đã tốt nghiệp rồi. Muốn ở lại trường thì chỉ có cách duy nhất là làm phụ đạo viên. Vì thế mà cậu trở thành phụ đạo viên tiếp đãi ba đạo sư Trung Quốc, chúng tôi cũng không phải là trùng hợp, mà là do cấp trên sắp xếp ư? Mạc Phàm hỏi. Đúng, cân nhắc tới ba anh chấp hành đặc thù, cho nên tôi không dám nói để rồi phá hỏng, Miyamoto Karashi nói. Miyamoto Karashi lấy thân phận quốc tịch Nhật Bản đóng quân ở Thánh học phủ O Gió S, vì thế khi Miyamoto Karashi tiếp đón ba người Mạc Phàm thì cũng không bị người ngoài hoài nghi. Xác thực Miyamoto Karashi làm nhân viên ngoại cần thẩm phán hội lấy thân phận người Nhật Bản, yểm hộ rất tốt. Nhân viên ngoại cần thẩm phán hội cùng cao tầng Hắc giáo đình cũng có tình huống tương tự nhau, một khi bại lộ thì cực kỳ nguy hiểm, ẩn nấp tốt mới phát huy được giá trị cao nhất. Cậu biết cô ta không? Mạc Phàm chỉ vào Verni. biết thân phận trong trường, nhưng không biết cũng là thẩm phán viên ngoại cần, càng không nghĩ tới là một tên phản đồ. Miyamoto Karashi hừ lạnh một tiếng, chẳng trách người của Hắc giáo đình, trong thánh học phủ ó gió ét lại hung hăng ngang ngược như vậy, thẩm phán viên ngoại cần như bọn họ không tìm được điểm đột phá, hóa ra là có một tên phản đồ làm việc ở chỗ bọn họ. Cậu nhìn qua những người trong danh sách này xem có quen biết ai không. Mạc Phàm đưa tài liệu cho Miyamoto Karashi xem. Trong điện thoại của Mạc Phàm cũng đã có bản copy, mặc dù Hắc giáo đình có chơi xong trọng khóa cũng không thành vấn đề. Miyamoto Karashi nhìn danh sách tài liệu này. Cùng lúc đó, gần đó xung quanh vang lên đủ loại tiếng vang. Không bao lâu thì dồn dập tiếng bước chân dồn dập tới, không ít người tới. Là những huynh đệ thẩm phán hội của chúng ta, Miyamoto Karashi nói. Những người đó không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm nói. Đều có dấu ấn cây lời thề mới nhất, Miyamoto Karashi nói. Vậy cậu phân phối người đi. Mạc Phàm không am hiểu những nhân viên điều động này, huống hồ cũng không biết thực lực của những thẩm phán viên ngoại cần này ra sao. Liên tục có những người mặc trang phục của những ngành nghề khác nhau, bọn họ đều nhận được chỉ lệnh của cấp trên. Hóa ra là cậu, Lam Yến, không nghĩ là cậu công phá được phân hội Hắc giáo đình. Những người như chúng tôi đều chịu thua những người trẻ tuổi, như cậu, một đại thúc ngậm tẩu thuốc nói. Đại thúc này mặc một áo lót, bắp thịt cả người bóng loáng như mới từ trong lò rèn ra. Nào có, là Mạc các hạ lập công lao, đồng thời còn nhìn thấu kẻ phản bội trong số chúng ta, Miyamoto Karashi, chỉ vào Verni như bùn nhão. Chim Hoàng Yến. Đại thúc này tựa hồ nhận ra Verni, có chút kinh ngạc nói. Mạc Phàm đau bi, làm sao biệt danh của những người này đều là chim? Mạc các hạ, chim Hoàng Yến vẫn luôn trung thành tuyệt đối, tôi không biết là cô ấy đã làm gì. Đại thúc thợ rèn cao mày hỏi. Cô ta làm việc cho Hắc giáo đình, Mạc Phàm trả lời. Xin hỏi là làm cái gì? Đại thúc thợ rèn hỏi tiếp. Cấp trên bảo ông đến là để tra hỏi tôi sao? Mạc Phàm có chút bất mãn nói. Nghe ngữ khí của đại thúc này thì làm như mình trách oan cho Verni. Không dám, chỉ hỏi cho rõ, cũng tốt cho việc thẩm vấn sau này, đại thúc thợ rèn nói. Miyamoto Karashi, người này không được. Những người khác ở lại, Mạc Phàm nói với Miyamoto Karashi. Cậu có ý gì? Tôi là thẩm phán viên ngoại cần, nếu đã nhận được lệnh của cấp trên, thì phải thực hiện tới cùng. Đại thúc thợ rèn trừng mắt với Mạc Phàm, thái độ rất khắt khe với Mạc Phàm. Thiết Phong, ông về trước đợi thông báo đi, Miyamoto Karashi hiểu ý của Mạc Phàm, nói với đại thúc thợ rèn. Nếu như đường trung đã truyền đạt toàn quyền được điều khiển chỉ lệnh, hay trải qua nghị trường phê duyệt, vậy Mạc Phàm cũng không cần giải thích nhiều với những người này làm gì. Nói trắng ra Mạc Phàm có quyền tối cao, tất cả thẩm phán viên ngoại cần đều phải nghe lệnh. Tại sao phải làm như vậy? Hắc giáo đình ẩn núp trong xã hội, phần lớn người nhìn qua vô tội, nhưng mang theo thái độ nghi vấn để chấp hành, thì nhất định sẽ để cho những nhân vật then chốt chạy. Đại thúc thợ rèn này đang đòi lời giải thích từ Mạc Phàm, quá nửa cảm thấy Verni không thể nào là kẻ phản bội được. Nếu như là thật, mặc kệ là đại thúc thợ rèn này có mối quan hệ gì với Verni, Mạc Phàm đã có được quyền điều khiển muốn tiến hành công tác quét sạch. Vậy thì không cho phép người khác nghi vấn phán đoán của mình. Miyamoto Karashi tới không hỏi. Những thẩm phán viên ngoại cần khác cũng không hỏi nhiều. Chỉ có người này. Khi thời điểm đại thúc thợ rèn cảm thấy nhục nhã cùng phẫn nộ, thì điện thoại Mạc Phàm rung lên. Mạc Phàm lười giải thích với cái tên này, nghe điện thoại. Mạc Phàm à? Giọng nói của Trúc Mông từ phía bên kia. Mạc Phàm trả lời. Cậu sẽ không hoài nghi là cả tôi có vấn đề chứ? Âm thanh của Trúc Mông có chút trầm thấp. Xem ra Trúc Mông đã nhận được tin tức, đảm bảo Verni chính là kẻ phản bội. Tự ông nói là dùng tính mạng bảo đảm người phái tới đáng tin, Mạc Phàm nói. Tôi không nghĩ tới, chim Hoàng Yến vẫn là thẩm phán viên theo tôi. Trúc Mông, rơi vào khốn cảnh không biết nên giải thích như nào với Mạc Phàm. Trúc Mông, tôi tin ông, tôi hiểu cách làm của ông. Nhưng ông chính trực cũng không đồng nghĩa là thủ hạ của ông cũng vậy, lần này may là tôi để lại tâm nhãn. Nếu không phải vậy cái phần danh sách này đã bị Hắc giáo đình hủy, Mạc Phàm thở dài. Lỗi tôi, là do tôi thiếu cân nhắc, nếu như cậu cảm thấy tôi thất trách. Vậy cậu muốn xử lý tôi như nào thì tôi cũng đều chấp nhận, Trúc Mông, rất xấu hổ nói. Cái người có biệt danh tên Thiết Phong là thủ hạ của ông sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, Trúc Mông thấy Mạc Phàm không truy cứu chuyện này, thở phào nhẹ nhõm. Ông cùng người này nói chuyện một chút về thái độ làm việc đi, Mạc Phàm, đưa điện thoại của mình cho thẩm phán viên Thiết Phong. Thiết Phong đứng bên cạnh, cũng nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Mạc Phàm với Trúc Mông. Cũng không biết trong lúc nhận lấy điện thoại thì Thiết Phong rung lên một cái. Thiết Phong, cậu trình bày một chút sự việc đi, Trúc Mông nói. Tôi nhận được mệnh lệnh thì tới điểm tập kết ngay lập tức, nhìn thấy chim Hoàng Yến bị đánh cho trọng thương, nên là nhiều miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Thiết Phong nói với âm thanh yếu ớt. Thế mệnh lệnh là gì? Trúc Mông chất vấn. Nghe theo cấp trên toàn quyền điều khiển. Vậy cậu đã thấy cấp trên đặc chủng chưa? Trúc Mông nói. đã thấy rồi Thiết Phong như kiểu không muốn nghe nữa. Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, có phải cậu đã quên làm một thẩm phán viên rồi đúng không? Có cần tôi gọi cậu trở về để dạy lại từ đầu? Chim Hoàng Yến là thành viên Hắc Giáo Đình, tôi lấy tính mạng ra để bảo đảm với Mạc Phàm. Thế nhưng Chim Hoàng Yến lại có ý định tư liệu danh sách quan trọng, chuyện này đã được tránh án, nghị trưởng xác định, chẳng lẽ còn cần phải báo cho cậu, để chờ cậu phê duyệt, hay là cậu muốn nói vài câu đòi lại công đạo cho kẻ phản đồ? Tốt lắm, thẩm phán hội cho phép cậu khiếu nại vì Chim Hoàng Yến. Trúc Mông nổi giận nói. Thuộc hạ không? Không có ý đó, nghị viên đại nhân, là do thuộc hạ ngạo mạn quá mức, thuộc hạ sẽ xin lỗi cấp trên đặc chủng ngay lập tức. Thiết Phong nghe những câu nói sau, thì chân đã đứng không vững, đã được nghị trưởng cùng tránh án xác định. Làm tốt công việc thẩm phán viên ngoại cần cho tôi, Chim Hoàng Yến đã trở thành nỗi sỉ nhục cho thẩm phán hội Thiên Bắc chúng ta, cậu đừng có đánh mất tôn nghiêm làm thành viên thẩm phán hội Trung Quốc, còn sót lại cho tôi. Trúc Mông khiển trách. Kỳ thực Trúc Mông cũng cực kỳ tức giận. Chim Hoàng Yến là thẩm phán viên ngoại cần tinh anh, được Trúc Mông cực kỳ tín nhiệm, khi Mạc Phàm công phá được manh mối trọng yếu thì đã để Chim Hoàng Yến tới trước, ai biết được Chim Hoàng Yến lại có ý đồ hủy đi danh sách tài liệu cho Hắc Giáo Đình. Tên phản đồ này lúc trước suýt nữa hại chết phó chánh án Lãnh Thanh, lần này suýt chút nữa để cho 1.000 thành viên Hắc Giáo Đình thoát khỏi sự truy bắt. Trúc Mông đã bị nghị trưởng Thiệu Trịnh mắng cho một trận, gọi điện thoại cho Mạc Phàm để Mạc Phàm hiểu. Cũng may nhờ phong ba pa thơ nan thần miếu trước đó, Trúc Mông vẫn tính là giúp Mạc Phàm một chút, mọi người có giao tình khá sâu, không phải vậy thì sai lầm to lớn lần này đủ để Trúc Mông cuốn gói rời khỏi ghế nghị viên, còn chịu quản chế điều tra của quốc gia. Đời này coi như bỏ. Hiện tại Trúc Mông không có dám hoài nghi một chút phán đoán của Mạc Phàm. Thủ hạ Thiết Phong của mình còn có gan hỏi hết từ Đông sang Tây. Nếu không cách nhau một Thái Bình Dương thì Trúc Mông đã cho Thiết Phong một cái tát. Trúc Mông rất rõ ràng, sở dĩ bản thân mình không bị điều tra là do lúc Mạc Phàm báo cáo cho Đường Trung, cùng Thiệu Trịnh thì cầu cho mình một ân huệ lớn. Mạc Phàm mà không nói với đại nghị trưởng Thiệu Trịnh là Trúc Mông đáng tin, chỉ riêng hành vi này của Chim Hoàng Yến đã đủ kéo Trúc Mông quản hạt tất cả mọi người ở thẩm phán hội Thiên Bắc xuống nước. Tên Thiết Phong này không được nửa điểm thông minh. Không biết là ai cứu ngược thẩm phán hội Thiên Bắc. Sau khi bị mắng một trận thì Thiết Phong thành thật hơn nhiều. Mạc Phàm cũng không phải vì chuyện nhỏ mà cắn chết không tha, dù sao hiện tại cũng là lúc cần nhân thủ. Nhận lấy điện thoại, Trúc Mông thấp giọng thành khẩn nói, Mạc Phàm, lần này cảm ơn cậu, không chỉ cảm tạ cậu chứng minh tôi thuần khiết, còn cảm tạ cậu bắt được tên phản đồ này. Tốt xấu là cũng quen biết nhiều năm, cũng trải qua nhiều sóng gió, ông đừng trách tôi hại ông là được. Mạc Phàm cười nói. Nào có, bắt được một quân cờ đen quan trọng như vậy, cậu đem tôi hố chết thì tôi cũng sẽ không rên nửa câu, vậy còn cần tôi qua đó không? Trúc Mông nói, cần chứ, không có nghị viên như ông tới chấn bãi, sợ là tôi xử lý không tốt. Mạc Phàm nói. Vậy được rồi, hiệu suất làm việc của Miyamoto Karashi rất cao, không hổ danh là một học bá thánh học phủ ó gió S, trong thời gian ngắn đã tiến hành phân loại hơn 1.000 thành viên Hắc Giáo Đình. Thiết Phong cùng những người khác tiếp tục đào sâu ở giáo đường cũ nát. Trăng lưỡi liềm vừa lên cao thì Miyamoto Karashi đã phân loại được một phần tư liệu nhỏ. Đạo sư, tôi lấy thành viên từ địa giới thánh học phủ ó gió S, giả như bọn chúng muốn động thủ với thánh học phủ ó gió S, thì hẳn là chúng ta nên cách ly diệt trừ đám người này trước, Miyamoto Karashi nói. Ở thánh học phủ ó gió S có bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Bên trong học viện không nhiều, tổng cộng có 13 tên, 3 tên là chấp sự, những người khác là giáo sĩ. Thế nhưng bên ngoài học viện có nhiều giáo đồ vô cùng. Nằm ở mấy thôn trang thực vật, Miyamoto Karashi trả lời. Được, vậy thì khai đao từ thánh học phủ ó gió S. Mạc Phàm gật đầu, cảm thấy đề nghị của Miyamoto Karashi không tệ. Cấp trên, Thiết Phong nói yếu ớt. Mạc Phàm liếc nhìn. Rõ ràng là Thiết Phong có chút sợ Mạc Phàm, như một thuộc hạ làm sai chuyện, thấp giọng nói, thành viên Hắc Giáo Đình đều là liên hệ một tuyến, nhưng bọn chúng có thể ngầm hiểu thân phận của nhau, giả như chúng ta tiến hành diệt trừ một khu vực. Thì bọn chúng có thể phát tín hiệu để cho những đồng bọn khu vực khác chạy trốn. Ông không tán thành hành động này. Mạc Phàm hỏi. Không phải, ý thuộc hạ là, nếu Chim Hoàng Yến đã bị Hắc Giáo Đình mua chuộc, mà cao tầng Hắc Giáo Đình đã từ bỏ những thành viên trong danh sách này, như vậy chúng ta có thể để cho Chim Hoàng Yến giúp chúng ta tạo ra võng cách ly, để phòng những thành viên Hắc Giáo Đình khác nghe được tiếng động, mà chạy đi. Thiết Phong cẩn thận từng chút một đưa ra ý kiến của bản thân. Mạc Phàm nhìn về phía Miyamoto Karashi. Miyamoto Karashi gật đầu, xác thực đây là một cách hay. Dù sao chúng ta hành động theo thứ tự có trước có sau, những thành viên phía sau rất có khả năng đào tẩu. Verni hay còn được gọi là Chim Hoàng Yến đã không còn đường sống, làm thẩm phán viên nhưng tự biến mình thành kẻ phản bội, kết cục còn thê thảm hơn so với thành viên nội bộ Hắc Giáo Đình. Thế nhưng Verni cũng có giá trị của riêng mình, làm cao tầng trong Hắc Giáo Đình, lại làm ẩn núp giả trong thánh học phủ ó gió S. Do Verni có thể sơ tán một ít sương mù. để tránh kinh động những ẩn núp giả Hắc giáo đình. Mạc Phàm cũng hiểu ý của Thiết Phong. Hiện tại bọn họ đang ở nước ngoài, số lượng thẩm phán viên ngoại cần cũng có hạn, không có nhiều ma pháp sư diệt trừ, từng đám tới diệt trừ, mà không gây nhiễu khu vực tiếp theo xác thực rất trọng yếu. Như vậy thì chim Hoàng Yến giao cho ông cẩn thận nói chuyện cùng cô ta, Mạc Phàm nói với Thiết Phong. Không thành vấn đề, Thiết Phong gật đầu. Chim Hoàng Yến Verney không thể lấy công chuộc tội, nhưng Thiết Phong thì có thể. Vào lúc này Thiết Phong tuyệt đối không đồng tình với Verney, hoặc là phối hợp với kế hoạch diệt trừ, ít đi một chút thống khổ, hoặc ngay lập tức tiếp nhận trừng phạt của thẩm phán hội. Đạo sư, nơi này dù sao cũng là nước ngoài, hành động sẽ bị hạn chế nhiều phương diện, đặc biệt là nếu chúng ta muốn vận dụng ma pháp ở liên bang Andis. Thuộc hạ hy vọng là, đạo sư tạm thời duy trì thân phận này ở Thánh học phủ Ó Gió S, đồng thời xin phép được xài ma pháp từ hiệu trưởng Miyamoto Karashi nói với Mạc Phàm. Lẽ nào thẩm phán viên ngoại cần như mấy người không có tư cách dùng ma pháp sao? Mạc Phàm hỏi. Miyamoto Karashi cùng Thiết Phong có mấy phần lúng túng. Có thì có, nhưng sẽ bị Hiệp hội Ma pháp địa phương mời đi uống trà. Nhưng nếu là thủ lệnh của Thánh học phủ Ó Gió S, Miyamoto Karashi nói. Nói tóm lại là dùng tên tuổi Thánh học phủ Ó Gió S vẫn hữu hiệu có đúng không? Cũng không hẳn. Chủ yếu thành viên trong danh sách quét sạch đa số là chấp sự, giáo sĩ. Cái này để những thuộc hạ chúng tôi làm là được. Đạo sư tiếp tục quan sát, nắm bắt được thông tin manh mối cùng thành viên Hắc giáo đình quan trọng hơn, Miyamoto Karashi nói. Mạc Phàm tâm lĩnh thần hội. Miyamoto Karashi hy vọng mình tiếp tục làm đạo sư Thánh học phủ Ó Gió S, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đi dạy, đấm những giáo viên khác, chuẩn bị cho giải thi đấu toàn châu Mỹ. Kế hoạch quét sạch vẫn sẽ được tiến hành, bọn họ sẽ báo cáo tiến độ cho Mạc Phàm. Trở lại Thánh học phủ Ó Gió S, nước mưa đã sớm bao trùm học viện này. May là nước mưa nhìn qua trong suốt, những trạm gác kia không có truyền tín hiệu cảnh giới tới. Cái này hẳn là cho thấy Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch ngăn thành công Lam Biên Bức, hành động. Trở lại học phủ, Miyamoto Karashi cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch quét sạch. Tất cả đều tiến hành trong tối, học viện trước sau như một, bao gồm cả những thôn lao công bên ngoài. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ là một số nhân vật then chốt dồn dập biến mất. Những giáo sĩ, giáo đồ trong danh sách bị quét sạch cực kỳ nhanh, từ hành động tới chế phục cũng giống như là nói đơn giản thì sẽ đơn giản vậy. Hơn nữa là lần này Tát Lãng lộ đuôi, giả như không muốn bị nhân vật cấp cao hơn theo dõi thì dù như nào cũng không dám có ý kiến gì với đám người trong danh sách. Đứt thì đứt, Tát Lãng nói rõ là đã từ bỏ. Dẫn độ thủ vừa đứt một tuyến liên hệ với những thành viên Hắc giáo đình kia, bọn họ chính là những con ruồi, lung tung bay tới, cũng không trốn được khi những thẩm phán viên tập nã. Kỳ lạ, người này không có chút bất ngờ trong danh sách, Mạc Phàm nói. Đạo sư nói người nào? Miyamoto Kayashi không hiểu hỏi. Là cái người bên cạnh Sancha tên Hansen, Triệu Mãn Duyên vẫn đang theo dõi hắn. Chúng ta cũng khẳng định hắn là người của Hắc giáo đình. Chỉ là hắn không có trong danh sách diệt trừ của chúng ta, Mạc Phàm lật đi lật lại, xem có bỏ sót hay không. Ánh mắt Miyamoto Karashi lại sáng lên, vội vàng nói, vậy thì cho thấy hắn có khả năng là người hành hình. Là như nào? Mạc Phàm hỏi. Người hành hình là do chính dẫn độ thủ liên lạc, Hồng Y giáo chủ cũng chỉ biết biệt danh của bọn họ, cũng chỉ có quyền lực điều khiển bọn họ, nhưng không biết được thân phận thật sự của bọn họ. Miyamoto Karashi có hơi kích động. Trong phân hội của Tát Lãng không có tư liệu về người hành hình. Vì thế mà trong danh sách Hắc giáo đình trong Thánh học phủ Ó Gió S lần này, không có thành viên tên Hansen kia. Là thành viên nhưng không lệ thuộc trực tiếp vào Hồng Y giáo chủ, khả năng lớn nhất là người hành hình. Có động tới hắn hay không? Mạc Phàm thăm dò ý kiến của Miyamoto Karashi. Miyamoto Karashi tốt xấu cũng là thẩm phán viên chuyên nghiệp, khẳng định am hiểu đấu trí như nào với Hắc giáo đình. Không động, cái tên này là con cá lớn, chỉ sợ chúng ta tiến hành kế hoạch quét sạch thì hắn cũng không sợ, bởi vì bản thân hắn không có trong danh sách, Miyamoto Karashi nói rất khẳng định. Trong danh sách tài liệu, chim Hoàng Yến nhắc tới hành hình trưởng Khôi Bái rất nhiều lần, cậu cảm thấy hắn là thật sao? Mạc Phàm hỏi. Độ khả thi rất lớn, tâm tình Miyamoto tăng vọt lên. Lần này thực sự moi ra được quá nhiều tin tức, mặc dù là nửa đường bị chặn đứng làm thẩm phán viên ngoại cần, ở Thánh học phủ Ó Gió S, nhưng tiến vào thẩm phán hội không phải là, chờ có một ngày lập công cho quốc gia hay sao? Không hổ danh Mạc Phàm được gọi là khắc tinh của Hắc giáo đình, không chừng bọn họ sẽ sớm kết thúc chuyến công tác ngoại cần khổ cực. Những ngoại cần giả như bọn họ chỉ cần lập được công lao, sau khi về nước sẽ được thăng chức lên trung cấp chánh án thẩm phán hội, hoặc là hội phó phán trưởng cao cấp thẩm phán hội. Thẩm phán hội chia thành thẩm phán hội trung cấp, thẩm phán hội cao cấp, thẩm phán hội tối cao. Thẩm phán hội linh ẩn là thẩm phán hội cao cấp, mà mục tiêu của Miyamoto Kayashi là vào được thẩm phán hội tối cao. Giả như lần hành động này thuận lợi, lấy cấp bậc của Khôi Bái, nếu tập nã thành công thì có tư cách vào được thẩm phán hội tối cao. Đang nói về khôi bái thì một thẩm phán viên da đen đi tới. Cấp trên, hai vị bằng hữu của ngài đã an toàn tới trạm gác thứ nhất, thẩm phán viên da đen nói. Được, vậy tôi đi qua đó. Miyamoto Karashi, cậu tiếp tục kế hoạch quét sạch, tôi tới đó xem hai người bọn họ có thu hoạch lớn gì không, Mạc Phàm nói. Được, Miyamoto Karashi có vẻ hoàn toàn nhiệt tình. Kỳ thực cấp bậc như Miyamoto Karashi thì công trạng chấp sự không mang tới thăng cấp bậc quá lớn, bản thân Miyamoto giữ lại mấy tin tức tư liệu chấp sự. Từ đầu tới cuối không đụng tới chấp sự là vì để câu những con cá lớn. Đáng tiếc cá lớn chưa câu được, Miyamoto Karashi không dám đánh rắn động cỏ. Môn đồ Lam biên bức. Miyamoto nhìn bóng lưng Mạc Phàm, lẩm bẩm. Môn đồ, vậy cũng là người tiếp xúc gần nhất với Hồng Y giáo chủ Tát Lãng. Miyamoto Karashi có chút bất đắc dĩ. Tốt xấu bọn họ mới là thẩm phán viên, chuyên đối phó với Hắc giáo đình. Mà ba người Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên lại moi ra được nhiều hơn bọn họ. Vậy đại khái là công tác cùng cừu hận khác nhau đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều Mạc Phàm lo lắng nhất là Lam Biên Bức đào tẩu. Để Mạc Phàm mừng là Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên thật sự bắt được Lam Biên Bức. Cô ta quá mê muội với tác phẩm của mình. Không phải thế thì cô ta muốn chạy thì chúng tớ cũng không có cách bắt được, Mục Bạch nói. Chết rồi. Mạc Phàm nhìn bao tải mà Mục Bạch kéo. Nhắc tới cũng kỳ lạ, làm sao Mục Bạch lại mang bao tải thi thể theo. Lam Biên Bức vẫn còn nguyên vẹn, tận lực mang về hoàn chỉnh. Quả nhiên các pháp sư đều có một câu trả lời hợp lý. Pháp sư độc hệ cùng pháp sư vong linh nhìn thấy thi thể còn hưng phấn hơn là thấy bạn gái ở nơi đất khách. Uống thuốc độc tự sát rồi, để đề phòng thì tớ cho thêm một liều thuốc độc nữa, miễn cho cô ta trá thi, Mục Bạch nói. Cậu cẩn thận thế là tốt rồi. À mà lão Triệu đâu? Mạc Phàm nhìn tứ phía tìm kiếm. Mục Bạch chỉ vào một bao tải thi thể khác. Mạc Phàm kinh hãi tới biến sắc. Lẽ nào? Mạc Phàm vội vàng mở bao tải thi thể ra. Còn tưởng Mục Bạch đùa, ai ngờ trong đó là Triệu Mãn Duyên sắc mặt trắng bệch nằm đó, đầu nổ tung. Lão Triệu hy sinh vì cách mạng. Sớm biết như vậy thì mình dù bất luận như nào cũng không đuổi theo Ngô Khổ. Trưởng giáo chạy mất thì có thể đuổi theo lại được, huynh đệ chết thì. Mạc Phàm còn chưa kịp sầu não thì Triệu Mãn Duyên với khuôn mặt trắng xám mở mắt. Trá thi. Triệu Mãn Duyên không cam lòng chết cho nên trá thi. Mục Bạch, cậu cũng cho lão Triệu tí thuốc độc, để cậu ấy ra đi thanh thản. Nhìn cậu ấy lom khom như vậy tớ thấy lòng mình khó chịu, Mạc Phàm nói. Cậu ta bị thương nên ngất đi, tớ cũng không tìm được thứ gì thích hợp để mang cậu ta đi, cho nên đưa vào bao tải. Kéo về cùng Lam Biên Bức, Mục Bạch giải thích. Ồ, Mạc Phàm lúc này mới hiểu. Xem ra sau này ít mắng Mục Bạch là lục trà xử nam, miễn cho một ngày nào đó cũng được hưởng đãi ngộ như này. Bề ngoài như cán bộ kỳ cựu, âm u lên là cũng không thấy đáy. Vãi ạ, Triệu Mãn Duyên tỉnh thì tỉnh rồi, phát âm có chút vấn đề. Mạc Phàm đọc khẩu hình miệng đoán ra Triệu Mãn Duyên muốn nói gì. Cũng không biết cậu ta có nghe được mình bảo Mục Bạch cho tí độc, hay là chuyện Mục Bạch cho vào bao tải mang về. Lam Biên Bức xử lý rất sạch sẽ. Ngoại trừ có được một ít bản gốc của Cuồng Lệ Chi Tuyền, còn những tên khác thà chết không khai, tớ với lão Triệu không còn cách nào khá tốt hơn là xử lý toàn bộ. Mục Bạch thuật lại một thoáng tình hình khi bọn họ tới trạm gác thứ 10, Mạc Phàm cũng nói thu hoạch lớn bên phía này cho Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nghe. Đôi mắt Mục Bạch lập lòe băng quang. Đây thực sự là tin tức hả hê lòng người. Bọn họ rốt cuộc cũng phản công Hắc giáo đình rồi. Tổ ngoại cần thẩm phán hội đang tiến hành quét sạch, có một tên đáng để chúng ta đào sâu, Mạc Phàm nói. Là ai vậy? Mục Bạch vội vàng hỏi. Là bảo tiêu cho tiểu thư nhà giàu tên là Hansen, tên này không có tên trong danh sách, Miyamoto đoán có khả năng cao là người hành hình Hắc giáo đình, người hành hình có qua lại với dẫn độ thủ, Mạc Phàm nói, liếc nhìn Triệu Mãn Duyên không thể cử động bên cạnh. Vì thế tên này có thể dẫn chúng ta tìm được dẫn độ thủ, Mục Bạch siết chặt nắm đấm. Đúng, cái tên này rất quan trọng, vì thế lão Triệu, chúng ta còn duy trì thân phận đạo sư, cậu tiếp tục làm chuyện cầm thú, giám sát cái tên Hansen này, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Miệng Triệu Mãn Duyên vẫn đang động đậy, âm thanh như trong miệng ngậm thứ gì đó. Chỉ là hơn nửa Hắc giáo đình đều biết thân phận của chúng ta tiếp tục giả làm giáo viên cũng không có ý nghĩa lớn, Mục Bạch nói. Không sao, công tác quét sạch cũng không phải ngày một ngày hai là kết thúc, một ít kẻ cứng đầu trong danh sách còn cần chúng ta tự mình ra tay. Trước tiên tớ mang Lam Biên Bức tới phòng thí nghiệm, xem có tìm ra được manh mối nào nữa không, Mục Bạch gật đầu. Tìm được manh mối gì trên một người đã chết? Mạc Phàm trừng mắt. Người chết cung cấp manh mối mới là chân thật nhất. Một người bất luận tới chỗ nào, dù cho là thở, bụi đặc thù trong không khí ở trong mũi cũng chứng minh được người đó đã đi đến đâu. Tớ định giải phẫu Lam Biên Bức, Mục Bạch nói. Mạc Phàm á khẩu không nói được gì nữa. Hai, Mục Bạch trước đây tốt xấu cũng là nam biểu một nắng. Hiện tại thì càng lún sâu vào con đường hắc ám, quả nhiên người độc thân quá lâu thì dễ sinh ra cực đoan. Đêm lạnh, tiếng sóng biển vỗ dồn dập, mỗi khi đập vào đá ngầm thì vang lên tiếng như dã thú. Ánh đèn thôn lô hội tối tăm, có một lớp sương mù bao phủ, tựa hồ như mạch điện lâu năm chưa sửa, vài ngọn đèn đường lấp lóe quỷ dị làm cho cây dừa già lúc ẩn lúc hiện. Mấy thân ảnh nhẹ nhàng như hải âu đón sóng biển, đậu vào cọc gỗ bảo hộ thủy triều. Theo đèn đường tối tăm, bọn họ không một tiếng động lẻn vào trong thôn, đèn sáng lên lần nữa thì tất cả như chưa từng xảy ra gì cả. Tôi qua bên kia xem, mấy người lựa chọn rồi có thể động thủ, Mạc Phàm nói với Thiết Phong bên cạnh. Thiết Phong gật đầu, dùng hành động để chỉ huy vài tên thẩm phán viên khác. Thôn Lô Hội, đây chính là nơi mà thành viên Hắc Giáo Đình dùng để trồng cây thuốc phiện cuồng lệ. Trong thôn trang này hẳn là có một ít thôn dân vô tội, thậm chí là còn không biết trồng là thứ gì, giả như một giây đánh chết hết thì quả thật là phi nhân đạo. Hiện tại thì tốt, trong tay có danh sách chính xác, nhìn mặt bắt người. Lần điều động này có tổng cộng 13 thẩm phán viên, Mạc Phàm chọn tới đây, cũng là lo lắng ở đây có một ít cao thủ Hắc Giáo Đình. Phía sau là vách đá, thôn trang dựa vào cái vách đá này. Lúc này Mạc Phàm đứng trên thạch bích, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ thôn Lô Hội. Cuối thôn có 2 thẩm phán viên, bọn họ bắt được 4 tên giáo sĩ Hắc Giáo Đình bỏ trốn khi nghe được động tĩnh. Trong thôn, Thiết Phong giao thủ với một thành viên Hắc Giáo Đình. Ma pháp thổ hệ nổi lên một tầng bùn mây, gần như là che khuất tầm mắt của mọi người. Nơi này còn một tên, đáng chết. Mạc Phàm nghe thấy động tĩnh dưới chân. Là Hoàng Mao tiểu tử, làm thịt hắn nhanh lên. Dưới thạch bích, 2 tên giáo sĩ áo đen đang lợi dụng ma pháp phong hệ để trèo lên. Có thể thấy một đạo khí lưu xoắn ốc, như một dây thừng màu trắng treo trên vách đá. Bọn họ như võ hiệp nhân sĩ, dẫm lên dây thừng gió mà lên trên. Hai, đầu thôn, cuối thôn, cạnh biển, còn cả rừng Lô Hội. Nhiều đường đi như vậy sao, hai tên giáo sĩ áo đen kia không nghĩ ra để mà đi, tại sao phải tới vách đá mà mình trông chừng? Chẳng phải ngay cả đường sống đều không có à? Trong chuồng ngựa, một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào một thẩm phán viên. Trong tay thẩm phán viên này có quả cầu ánh sáng thắp sáng xung quanh, thậm chí là còn đánh dấu những vật sống bằng ánh sáng lộng lẫy, có thể so với tia cảm ứng nhiệt. Bất quá hắn vẫn bị những thân ảnh trong kho thóc hấp dẫn, cũng không để ý trong chuồng ngựa có 3 người. Chấp sự đại nhân, trốn tới vách đá kia, chỗ đó một thẩm phán viên trẻ tuổi, chúng ta xử lý xong là có thể chạy trốn được rồi, một âm thanh từ xa truyền tới. Đó là một giáo sĩ âm hệ, sau khi tất cả các tín hiệu bị che, cũng chỉ có pháp sư âm hệ mới có thể liên hệ như vậy. Khá lắm, chúng ta lập tức tới chỗ đó, áo lam chấp sự nói. Từ chỗ ao phân sau chuồng ngựa chui ra, áo lam chấp sự Mắc đã không nghĩ nhiều được như thế. Mấy ngày nay đứt liên lạc với cấp trên, trong lòng Mắc cảm thấy hoảng. Vốn là mang theo vài phần may mắn nhưng kết quả là lại xảy ra vấn đề. Xuyên qua ao phân, áo lam chấp sự Mắc suýt chút nữa nôn, nhưng không dám phát ra âm thanh, cố nén mùi thối chạy tới vách đá. Phía sau còn có 2 giáo sĩ áo đen, bọn họ đều là người quản lý thôn Lô Hội, cung cấp rất nhiều nguyên liệu cây thuốc phiện cuồng lệ cho Hắc Dược Sư. 2 người bọn họ đều thối cả trời. Dây thừng gió. Nhanh, đạp lên. Áo lam chấp sự Mắc thấy đồng bạn đang leo dây thừng gió, vô cùng kích động. Leo lên trên vách đá là một đám rừng mưa, thẩm phán hội dù có năng lực hơn nữa, cũng không thể nào chạy vào rừng kiếm bọn họ chứ. Chấp sự đại nhân, bất kể là Prajna thành hay là Lo thành thì e là đều có bố trí trạm gác, trừ khi chúng ta có thể vượt qua núi Andis, không phải vậy thì đành trốn tránh tạm thời thôi, một giáo sĩ áo đen phía sau nói. Vượt, vậy thì vượt qua đi, ngược lại ta muốn xem ngọn núi này, có thể ngăn chúng ta lại không, áo lam chấp sự Mắc nói. Tới mức này thì dù có đấu tranh với những yêu ma hung tàn trên núi, triệt để trở thành dã nhân thì Mắc cũng không muốn rơi vào tay thẩm phán hội. Chúng mày tính gì mà sâu xa thế, ải tao còn chưa vượt qua mà đã nghĩ tới đường chạy trốn tiếp theo rồi. Mạc Phàm đứng trên vách đá, tươi cười nhìn mấy người này. Mạc Phàm còn tưởng là 2 thành viên Hắc Giáo Đình dưới chân sẽ tấn công vách đá, nào có biết bọn chúng không sốt ruột, leo được nửa rồi đi thông báo cho thủ trưởng. Cái này có chút thú vị. Mua 2 đưa 3. Còn có một áo lam. Có vẻ như thẩm phán viên trong quá trình tập nã nếu trực tiếp bắt được áo lam chấp sự thì sẽ có cơ hội được thăng chức. Thiết Phong dẫn mấy thẩm phán viên kia như hít thuốc, 13 người đối phó với hơn một nửa thôn trang là thành viên của Hắc Giáo Đình, e là nghĩ đủ cách để khóa chặt áo lam chấp sự. Kết quả áo lam chấp sự lại đến chỗ mình. 2. Tiếc là mình một người quản lý, không được tính công trạng. Hắn phát hiện ra chúng ta, nhanh tay nhanh chân lên, giải quyết hắn, đừng để hắn có cơ hội thông báo cho những thẩm phán viên khác, giáo sĩ âm hệ ở phía dưới nói. Mạc Phàm nghe được câu này thì dở khóc dở cười. Lão tử đã thấy chúng mày chạy từ xa tới rồi. Tiến lên. Áo lam chấp sự ra lệnh. Nhất định phải nhanh, chỉ cần chạy tới rừng mưa nhiệt đới thì bọn họ sẽ tự do. Xì xì xì. 4 tên giáo sĩ đồng thời ra tay vây quanh Mạc Phàm. Áo lam chấp sự lau đi bùn trên mặt, cũng theo những người khác bay vọt lên vách đá. hơi chậm nửa nhịp, không phải là không đủ thực lực, mà là chờ bốn giáo sĩ ép đối phương lộ ra sơ hở, còn mình sẽ lợi dụng sơ hở này để nhất kích tất sát. Bốn người ra tay cùng lúc, đều là pháp sư cao giai. Nhìn thấy nơi này gần như là đại bản doanh của Tát Lãng, một đám giáo sĩ áo đen đều là pháp sư cao giai. Nhưng cũng cho thấy sức ảnh hưởng của Tát Lãng càng lúc càng lớn, dù là chấp sự lúc trước nhiều nhất cũng là cao giai, pháp sư siêu giai thì ít vô cùng, còn hiện tại tất cả giáo sĩ đều là cao giai. Mạc Phàm nâng lôi cầu, đợi sau khi lôi cầu thu nạp mấy đạo phích lịch thiểm điện trên mây, giống như là thủ môn ném bóng, đá bay lôi cầu phích lịch ra ngoài. Băng! Lôi cầu nổ tung giữa bốn người, những phích lịch như căng dây đột nhiên đứt đoạn, vung vẩy điên cuồng xung quanh. Trên người bốn trên giáo sĩ là tinh tọa vừa mới hoàn thành, vừa mới thành hình thì những dây kéo phích lịch này nổ tung biến bọn họ thành đống thịt, ngoại trừ xoay tròn thì vẫn xoay tròn. Ầm ầm ầm. Bốn âm thanh trước sau rơi vào vách đá, từng người da bong thịt chóc, thân thể đang còn co giật. Áo lam chấp sự mắc đang tiến công thì dừng lại, nhìn bốn tên rác rưởi bên cạnh. Tác dụng của những người này là ép đối phương lộ ra sơ hở, không phải bị xoắn ốc nổ tung trong vòng một giây. Cạch cạch cạch. Một thẩm phán viên thổ hệ tiêu sái đạp lên vách đá đi tới. Cấp trên, tôi nhìn thấy vài thân ảnh chạy trốn về hướng này, thẩm phán viên thổ hệ đáp xuống bên cạnh Mạc Phàm. Vừa dứt lời thì thẩm phán viên này nghiêng đầu, nhìn thấy bốn xác chó co giật cùng một tên người đầy phân ngựa ngây ra như phỗng. Giải quyết bốn tên, còn lại chấp sự Mạc Phàm chỉ vào áo lam chấp sự mắc. Cấp trên. Áo lam chấp sự mắc cả kinh hít vào một hơi, kết quả toàn mùi phân ngựa, nôn ọe ra một bão. Chư đội hữu, quả là chư đội hữu. Thực lực mỗi thẩm phán viên ngoại cần đều cường hoành phi thường, chứ đừng nói cấp trên chấp hành thẩm phán hội. Chấp sư. Thẩm phán viên thổ hệ sáng mắt lên. Ai ra, con dê béo ở đây. Giải quyết được không? Mạc Phàm hỏi. Thẩm phán viên thổ hệ nhìn qua cũng 28-29 tuổi, làm thẩm phán viên ngoại cần chưa lâu nhưng rất muốn lập công, nếu không cũng chả làm thẩm phán viên ngoại cần nguy hiểm. Được thẩm phán viên thổ hệ rất khẳng định nói. Vậy thì cho cậu, tôi có giải quyết cũng không được tính công. Mạc Phàm lười ra tay, diễn xuất tư thái lãnh đạo. Ánh mắt thẩm phán viên thổ hệ có chút nóng lên. Trước đây đều là lãnh đạo cướp công của thuộc hạ, dù cho là công trạng của thủ hạ thì đều đánh thành bộ phận. Vị lãnh đạo này lại khác, lại tiện tay đưa đơn hàng lớn cho mình. Động thủ đi, nhưng tôi muốn hắn còn sống. Mạc Phàm dặn dò một câu. Lãnh đạo cứ yên tâm, đảm bảo vừa đủ sống. Thẩm phán viên thổ hệ bước về phía trước, khí chàng trên người lập tức biến hóa. Là lĩnh vực thổ hệ, vách đá dưới chân như bị sức mạnh nào chém, xuất hiện một vết nứt dài. Liệt thạch sóng. Thẩm phán viên thổ hệ vận dụng sức mạnh to lớn nhất, rõ ràng là không muốn để lãnh đạo Mạc Phàm thất vọng. Mạc Phàm đứng bên cạnh quan sát, thấy thực lực của thẩm phán viên thổ hệ khá tốt. Liên tục có những thẩm phán viên phát đi tín hiệu, biểu thị khu vực của mình đã quét sạch. Mạc Phàm lật xem danh sách thôn lô hội. Nhớ Lily có một cô, bất ngờ là người này cũng không nằm trong danh sách, là một tín đồ bị Hắc giáo đình tẩy não. Người vẫn chưa gia nhập cũng không phạm gì quá, còn cơ hội cứu chữa. Nghĩ tới Hắc giáo đình chủ yếu lợi dụng thôn dân để trồng cây thuốc phiện cuồng lệ, còn để mà nói tới tác dụng của những thôn dân này, còn chẳng có tư cách gì gia nhập. Dù sao yêu cầu gia nhập hiện tại của Tát Lãng cũng cao hơn nhiều. Mạc Phàm cũng biết dù cho một phần danh sách chuẩn xác thì cũng sẽ có cá lọt lưới. Có một ít người dù không gia nhập Hắc giáo đình thì cũng làm chuyện vô nhân đạo, nhưng Mạc Phàm cũng chỉ theo đơn bắt người. Những nông dân Nam Mỹ này trồng cây thuốc phiện cuồng lệ cho Hắc giáo đình, cuối cùng có bị trừng phạt hay không thì cũng không phải chuyện Mạc Phàm có thể phán xét được. Đạo đức cùng pháp luật, giữa hai thứ này có một giới hạn. Mạc Phàm chỉ nhằm vào người vượt quá giới hạn, còn những thôn dân tham gia vào việc này nhưng không có trong danh sách, Mạc Phàm cũng chỉ đưa cho Thánh học phủ ó gió S xử lý. Những thẩm phán viên ngoại cần hành động mau lẹ, xác thực là tinh anh trong thẩm phán hội, thôn trang to lớn mà gần 300 người dính phải, qua thời gian một ấm trà đã chế phục toàn bộ quá trình đều không có người canh gác bảo hộ. Như châu Mỹ gần rừng mưa nhiệt đới, cũng có nhiều thôn trang, nhân số đông đảo, có thể dùng lực lượng vũ trang, lực lượng cảnh sát khẳng định không dám đi quản, quân đội nhiều lúc chỉ chú tâm vào an ninh quốc gia, thôn trang không phản loạn, thì bọn họ không đi chấn áp, vì thế thôn xóm trồng độc vật quả thực là một cái nhọt rất khó xử lý. 13 thẩm phán viên xử lý hơn một nửa thôn trang là người của Hắc giáo đình, quân đội cùng bộ đội đặc chủng khó mà làm được điều này. Người thì đúng rồi, giải quyết xong chấp sự thì đêm nay thu công viên mãn. Mạc Phàm cất danh sách, nhìn về hướng khác. Thẩm phán viên thổ hệ cùng áo lam chấp sự mắc đã kết thúc trận chiến, rõ ràng là thẩm phán viên thổ hệ áp chế áo lam chấp sự mắc. Nhưng Hắc ám đồng tử Mạc Phàm thấy có oán khí nguyền rủa trên cánh tay áo lam chấp sự mắc. Rõ ràng áo lam chấp sự mắc không phải pháp sư nguyền rủa hệ, trên người có khí tức này cũng chỉ có một khả năng. Con mắt Mạc Phàm lại nhìn tới góc chết chỗ vách đá nơi ánh trăng không chiếu được tới, quả nhiên là có một thân ảnh đang ngọ nguậy. thứ kia nhìn qua như quỷ hầu, leo lên tảng đá nhăn nheo, hoàn toàn dán vào vách đá mà hành động, con mắt giảo quyệt liên tục nhìn chằm chằm vào thẩm phán viên thổ hệ đang chuyên tâm chiến đấu, như con nhện chờ thời cơ thích hợp. Hắc xúc yêu, là một con cấp thống lĩnh, Mạc Phàm nhếch miệng lên. Xem ra tên áo lam chấp sự này khá là tiêu chuẩn của Hắc giáo đình, ngay cả Hắc xúc yêu cũng nuôi dưỡng tới cấp khá cao, nếu như thẩm phán viên không chú ý tới, thì khẳng định sẽ bị con Hắc xúc yêu lượn lờ khí tức nguyền rủa này tập kích cho trọng thương. Cố cuối cùng thì Hắc xúc yêu nguyền rủa đã tìm được một cơ hội hoàn mỹ, nó leo xuống vách đá cực tốc, đáp xuống phía sau thẩm phán viên thổ hệ. Thẩm phán viên thổ hệ hoàn toàn không nhận ra được có thứ gì đó đang tới gần, đang cho áo lam chấp sự mắc một chiêu cuối. Toái thạch khuyên, trọng lực quải trì. Mạc Phàm đưa tay ra, nắm chặt về chỗ Hắc xúc yêu nguyền rủa kia. Nắm chặt này, để những đá vụn xung quanh nhanh chóng tập hợp dưới chân Hắc xúc yêu nguyền rủa, biến thành từng nham trùng cầu đặc, rất nhiều dây xích vô hình nối liền lại với nhau. Hắc xúc yêu nguyền rủa vừa muốn hạ độc thủ, thân thể lập tức khi đeo vài quả tạ lớn, trong quá trình lấy đà nhảy thì đột nhiên đập mặt xuống đất. Ục ục ục. Hắc xúc yêu nguyền rủa cực kỳ táo bạo, dựa vào chi sau muốn bắn đi mạnh hơn, bỏ qua trọng lực quái lạ của Mạc Phàm. Đáng tiếc là lực thiên nham á trùng không dễ dàng loại bỏ như vậy, Hắc xúc yêu nguyền rủa kéo muốn đứt chân đều không thoát khỏi trọng lực quải trì. Thứ ác độc nham hiểm thẩm phán viên thổ hệ vừa quay đầu lại đã thấy quái vật hung tợn đáng sợ, nhất thời giận dữ nói. Áo lam chấp sự mắc phát hiện quỷ kế của mình bị nhìn thấu, sắc mặt càng thêm trắng xám. Nham nha, Mạc Phàm bình tĩnh nói ra hai chữ này. Một giây sau bụng của Hắc xúc yêu nguyền rủa xuất hiện nham nha như núi nhỏ, xuyên qua Hắc xúc yêu nguyền rủa. Máu tanh chảy ra, Hắc xúc yêu nguyền rủa đã triệt để mất mạng. Trước đây đối mặt với sinh vật nguyền rủa tà ác thì Mạc Phàm còn phải tiêu hao một chút khí lực mới giết được, nhưng hiện tại thì khác rồi. Không cần vung lên một hai ma pháp tinh tọa, căn bản dùng tổ hợp đã có thể thuấn sát được. Đa tạ cấp trên thẩm phán viên thổ hệ bội phục Mạc Phàm sát đất. Tuy rằng Hắc xúc yêu nguyền rủa không thể nào giết chết ngay được, nhưng bị loại sinh vật chí tà chí độc này cắn một cái, thì cũng phải nằm trên giường một tháng, không tìm được độc tính đặc thù thì còn chịu dằn vặt suốt mấy năm. Lần này thẩm phán viên thổ hệ cảm tạ xuất phát từ nội tâm cùng kính nể. Có thể nhìn thấu dễ dàng được tức là khá am hiểu thành viên Hắc giáo đình. Việc nhỏ thôi, nhưng sau này lưu ý, dù cho bọn chúng có dương cung hết đà, thì thường cũng có thể bị cắn ngược một phát, Mạc Phàm nói. Tôi đã ghi nhớ, trong lòng thẩm phán viên thổ hệ gật đầu. Công tác thẩm vấn giao cho Thiết Phong, khẳng định tên áo lam chấp sự mắc này biết được không ít thứ. Giả như từ chỗ hắn moi ra được một ít thành viên Hắc giáo đình không có trong danh sách, thì không thể tốt hơn được nữa. Thực tế không phải thành viên Hắc giáo đình nào cũng xương cứng, trong đó có không ít tên khi đối mặt với áp lực mà thẩm phán hội tạo ra, cũng sẽ khai ra rất nhiều tin tức để kéo dài hơi tàn nửa đời về sau. Mà tên áo lam chấp sự mắc là một kẻ nhu nhược, còn chưa mang về phòng thẩm vấn thẩm phán hội thì đã nhận tội. Mắc chủ yếu phụ trách thôn lô hội này, trưởng thôn san hô mà Mạc Phàm xử lý ở giáo đường cũ nát cũng là chấp sự, phụ trách trồng cây thuốc phiện cuồng lệ trong thôn trang. Vừa hay tên trưởng thôn san hô đã bị Mạc Phàm giải quyết, áo lam chấp sự mắc cũng ý thức được rằng cấp trên đã từ bỏ bọn họ, lập tức đàng hoàng tự thuật quá trình từ khi trồng tới khi vận chuyển rồi gia công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắc dành cả một đêm không ngủ để kể con đường tội ác làm sao gia nhập vào Hắc giáo đình. Hóa ra trước đó Mắc từng cống hiến cho Hồng Y giáo chủ Brazil, sau khi Tát Lãng đưa chỗ dựa của hắn vào Thánh Tài Viện, Mắc lập tức mang đồng bọn dưới trướng gia nhập vào tổ chức của Tát Lãng. Chu kỳ trồng cây thuốc phiện cuồng lệ tới lúc thu hoạch không dài, chỉ là thành viên của Tát Lãng thẩm thấu cùng mở rộng với tốc độ cực kỳ nhanh, trong thời gian mấy năm đã nhận thầu bên ngoài Thánh Học Phủ Ó Gió S. Không chỉ như vậy, tất cả các quốc gia phía Nam châu Mỹ đều có phân hội của Tát Lãng, Brazil thành chỉ là một trong số đó. Hiện tại Tát Lãng có bao nhiêu giáo đồ thì không có cách nào thống kê được. Phí nhiều khí lực như vậy, còn tưởng chặt được một tay của Tát Lãng, để à không cách nào hung hăng ngang ngược. Nào có biết tốc độ quét sạch của chúng ta không nhanh bằng tốc độ mở rộng của người ta, Mạc Phàm lắc đầu sau khi nghe Mắc trình bày. Nói trắng ra chỉ cần Tát Lãng không ngã thì vẫn cứ đếm không hết những kẻ ác lựa chọn Hắc giáo đình. Người mà anh nói là tên mập đi, hóa ra hắn là Hắc Dược Sư, áo lam chấp sự Mắc giật mình nói. Hắc Dược Sư là một trong những đại tướng dưới trướng Tát Lãng, Mắc cũng không biết chủ rừng ô liu là Hắc Dược Sư, còn tưởng rằng là một tổ chức ngầm ở Hy Lạp. Nghe câu nói này của Mắc thì Mạc Phàm cũng chỉ biết cười. Xem ra Hắc giáo đình bảo vệ Hắc Dược Sư rất là đúng chỗ, ngay cả áo lam chấp sự cũng không biết được thân phận. Thế lực Tát Lãng liên tục mở rộng, phá hủy đi một phân hội cũng chỉ làm chậm lại bước tiến một chút, muốn tạo thành đả kích chí mạng thật sự cho Tát Lãng, thì nhất định phải giết chết được một trong số Hắc Dược Sư, dẫn độ thủ, trưởng giáo, bao gồm cả môn đồn Lam Biên Bức. Mạc Phàm cảm thấy giá trị của Lam Biên Bức còn lâu mới bằng ba người này. hiện tại Mạc Phàm cũng rất đau đầu. Mơ hồ tìm thấy dấu vết của ba người này, bắt được bọn chúng thì độ khó khá lớn. Lại như Hắc Dược Sư, kỳ thực lúc đó đã ở trong tay của bọn họ, chỉ là bọn họ không biết được chủ rừng ô lưu lại là Hắc Dược Sư. Mà trưởng giáo Ngô Khổ, cũng là vì lần theo kế hoạch của Lam Biên Bức mà vô tình gặp được Ngô Khổ. Nhìn thì như cách xa một bước, nhưng Mạc Phàm lại hiểu rõ khoảng cách đánh tan bọn chúng còn rất lớn. Cậu tiếp tục tra hỏi đi, nếu như vẫn không có moi được tin tức nào có giá trị hơn, thì để một thẩm phán viên nguyền rủa hệ tới đây, để linh hồn hắn xuống lòng trào địa ngục. Mạc Phàm nói với thẩm phán viên thổ hệ. Đã rõ, thưa cấp trên. Thẩm phán viên thổ hệ gật đầu. Khuôn mặt mắc co giật, có thể trở thành áo lam chấp sự dưới trướng Hắc Dược Sự, biết được tin tức cũng rất có hạn, cố gắng lục lọi trong đầu, cố hết sức đưa ra thông tin mà thẩm phán hội muốn biết. Nếu như mắc tin vào quốc gia tử vong như lời Tát Lãng nói, như vậy cũng sẽ tin giàn vật nguyền rủa hệ, đó mới là địa ngục giàn vật cân chính. Ngáp một cái, Mạc Phàm bước ra khỏi phòng thẩm vấn thẩm phán hội. Thánh học phụ Ó Gió S cực kỳ phối hợp với thẩm phán hội Trung Quốc, trong lần hành động này, đã thiết lập một ít vị trí bí mật cho thẩm phán hội dùng. Dù sao thiếu chút nữa thì trường học đã bị sơn nhân khắp núi Andes vây quanh, lãnh đạo nhà trường biết được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Trời sáng, bụng Mạc Phàm sôi lên vì đói. Buổi tối đã không ăn, mà trong thánh học phủ Ó Gió S ngoại trừ hoa quả ra thì những thứ khác Mạc Phàm đều khó nuốt. Đô đô đô đô. Trên bờ biển màu trắng, một chiếc máy bay trực thăng nhiều màu sắc đã đáp xuống xã khu thánh học phủ Ó Gió S. Hạt cát bị thổi lên từng tầng thành một màn che màu trắng, đi theo bên dưới trực thăng. Thánh học phủ Ó Gió S rất nhiều cường hào, đừng nói là đậu máy bay trực thăng, ngay cả máy bay tư nhân xa hoa đáp xuống cũng là điều rất bình thường. 4-5 thân ảnh bước xuống từ trực thăng, Mạc Phàm vốn không có hứng thú gì, ai biết được điện thoại lại rung lên. Đầu dây bên kia là âm thanh thô cuồng của Trúc Mông. Mạc Phàm, tôi vừa đáp xuống đất xong. Cậu quay đầu lại đi, đối diện con đường này. Cái người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác nâu nhạt sáng làm cả con đường tối sáng lên. Trúc Mông nhìn về phía sau phát hiện có một chàng trai chán nản mặc áo khoác nâu nhạt, giống như một thanh niên du hồn vừa mới bước ra từ quán net thâu đêm, cũng không biết là lóe sáng chỗ nào. Lên xe đi, tôi đưa cậu tới một nơi. Tôi còn chưa ăn sáng nữa. Trên trực thăng có cơm hộp. Nghị viên bây giờ đều nghèo khó như vậy sao? Trực thăng không có một chai rượu vang chất Âu La Phai 582 cùng sườn bò hảo hạng sao? Theo Trúc Mông lên trực thăng cũng không biết làm sao mà không dùng cánh quạt, khi lên độ cao nhất định lại dùng hai động cơ đẩy phía sau. Tốc độ tăng lên vài lần, đây là lần đầu tiên Mạc Phàm ngồi máy bay kiểu này, có cảm giác như là đi máy bay chiến đấu. Chỉ tiếc cơm hộp vẫn là cơm hộp. Trực tiếp bay qua vài tòa thành, máy bay này còn có cả ẩn thân, dù bay qua ma lĩnh cũng không bị vây công. Đương nhiên loại thiết bị này có khí chẳng mạnh, tiểu yêu tiểu ma cũng không dám tới gây rối. Mạc Phàm cũng không biết Trúc Mông muốn dẫn tới nơi nào. Hiện giờ Mạc Phàm chỉ cảm thấy mệt. Lại qua một thành thị lớn, Mạc Phàm phát hiện đang ở một bên khác của núi Andes, là phần cuối phía đông của dãy núi, bắt đầu từ nơi này chính là rừng mưa nhiệt đới. Ông đưa tôi tới đây làm gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Bên châu Mỹ này tôi có ít sản nghiệp, một phần trong đó là công ty mỏ quặng lôi hợp tác cùng chính quyền địa phương. Tình cờ là gần đây liên bang Andes khai thác mỏ lôi thạch rất sôi động, hợp tác với công ty của tôi, vì thế mà tôi chiếm được một ít thuộc tính lôi tốt. Chúc Mông cười. Đồng chí Trúc Mông, đồng chí đang hủ bại đấy, Mạc Phàm nói. Quốc gia của chúng ta vốn có hợp tác với những quốc gia Nam Mỹ như Peru, Brazil. Còn có người đưa cho tôi công ty sắp đóng cửa, tôi dùng tiền mua cổ phần sắn tay áo vào làm. Còn phải được chính phủ quốc tế đồng ý, tài sản nước ngoài do một tay tôi làm ra thì làm sao gọi là hủ bại được. Trúc Mông nhíu nói. Không ngờ một người ngũ đại tam thô, như ông lại hiểu được kinh doanh sản nghiệp, Mạc Phàm nói. Nào tôi có hiểu kinh doanh là gì, chủ yếu là do cháu gái tôi lợi hại. Tốt nghiệp bằng tiến sĩ Harvard chuyên ngành vật chất khoáng ma pháp. Vì để cảm tạ tôi giúp đỡ tạo điều kiện cho đi học, vì thế mà đứa cháu gái này định tặng đại lễ là mỏ lôi thạch này. Cho tôi. Trúc Mông nói tới cháu gái thì nở nụ cười khắp khuôn mặt, xem ra rất kiêu ngạo tự hào vì thành tựu của đứa cháu gái. Vậy đưa tôi tới làm gì, không phải là hứa sẽ gả cháu gái của ông cho tôi. Thôi cho tôi xin, tôi là người đàn ông có hai vợ rồi, Mạc Phàm không vui nói. Giả như chim hoàng yến làm chuyện nghiêm trọng hơn, uy hiếp tới an nguy quốc gia, tôi tránh không được kiếp lao tù. Cậu giúp tôi loại trừ mầm họa bên cạnh, làm sao lại không cảm tạ cậu cho được. Vừa hay cậu cũng có lôi hệ, tôi nghĩ người trẻ tuổi như cậu thích hợp với phần đại lễ này hơn là tôi, Trúc Mông nói. Mặc dù Trúc Mông rất có thành ý, nhưng từ vẻ mặt cho thấy là không muốn. Cái này không hay lắm, Mạc Phàm làm dáng vẻ từ chối. Nhưng Trúc Mông chưa kịp nói thì Mạc Phàm lại tiếp tục nói. Nhưng ông đã có thành ý như vậy thì tôi nói không nhận thì lại không nể mặt ông. Trúc Mông rưng rưng gật đầu. Cậu thấy tôi có thành ý ở đoạn nào? Không phải phạm vào sai lầm lớn thì có chết Trúc Mông cũng sẽ không cho Mạc Phàm. đây là thứ mà tất cả pháp sư lôi hệ luôn mơ tưởng. Mỏ ngũ giác lôi thạch tọa lạc tại Bán Lĩnh Sơn Thành, nơi này là công nghiệp trọng yếu của thành Andes liên bang mới. Nơi này tuy không có phồn hoa mỹ lệ như Prajene Thành, nhưng toàn bộ thành thị như một trái tim đập lâu đời. Bất kỳ huyết mạch trọng của những quốc gia khác đều cần con đường này. Bán Lĩnh Sơn Thành cách Prajene Thành 40 cây số, có một con sông nhiệt đới làm đường ranh giới. Thời điểm trực thăng bay qua sông nhiệt đới, Mạc Phàm thấy con sông này rộng như một cái eo biển nhỏ, rất ít con sông trên đất liền khuếch đại được như vậy. Cũng lấy sông nhiệt đới làm đường ranh giới, gần Prajene Thành đều là nông trường, thành trấn rừng rậm, bãi cỏ xanh mượt. Mà tới gần Bán Lĩnh Sơn Thành thì xuất hiện chọc hóa, không nhiều thảm thực vật bao trùm, có mấy chỗ còn xuất hiện sa mạc hóa. Khu công nghiệp rất dễ gây ô nhiễm, có người nói mưa cả ngày thì nước sông bên này với bên kia lại khác nhau. Bán Lĩnh Sơn Thành bây giờ nhìn như nhà xưởng, trải rộng xe tải. Nhưng Liên bang Andes muốn biến nơi này thành Thượng Hải ở Nam Mỹ, thậm chí muốn mở một đường hầm ở núi Andes để giảng tiếp xúc được, với Thái Bình Dương Trúc Mông nói. Vậy cũng là công trình khổng lồ Mạc Phàm nói. Núi Andes là địa thế thiên nhiên, có thể ngăn được hải yêu xâm chiếm, vì thế mà không có bất ngờ gì xảy ra, thì những thành phố lớn vùng duyên hải Nam Mỹ sẽ liên tục di chuyển sang một đầu khác, trong dãy núi Andes Trúc Mông nói. Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút. Giống như Trúc Mông nói, núi Andes mở rộng theo đường ven biển, đê biển thiên nhiên, mặc cho biển cả có xâm lấn đất liền ra sao, cũng tuyệt đối không vượt qua được dãy núi Andes Cự Long. Chẳng trách mà những quốc gia như Peru lại lựa chọn kết liên minh, chuyển thành thị tới một đầu khác ở núi Andes, để hoàn mỹ tránh khỏi tai họa hải dương lần này. Trung Quốc cùng Nhật Bản nằm ở một đầu khác Thái Bình Dương, số lượng ma pháp sư cùng quân đội những quốc gia này, cách xa không thể nào so với Trung Quốc cùng Nhật Bản. Trung Quốc đất rộng nhiều tiền có thể xây được đê biển chiến lược dài 2 vạn cây số, mà Nhật Bản lại nổi tiếng khắp thế giới vì là quốc gia hải chiến, mà những quốc gia Nam Mỹ lại không có cách nào hay để tránh hải yêu. Đã có rất nhiều thành thị thương mại trọng yếu bị hải yêu phát nát tạo thành thảm kịch, lựa chọn tham gia liên minh rồi tới một đầu khác núi Andes mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đến rồi, ngay phía trước Trúc Mông nói, Bán Lĩnh Sơn Thành kiến tạo ở một sườn dốc lớn, nhìn từ xa thì những kiến trúc giống như là sắp xếp trên bậc thang. Mỏ quặng ngũ giác lôi thạch là mỏ quặng lớn nhất ở Bán Lĩnh Sơn Thành. Khi trực thăng của Trúc Mông đáp xuống thì một đám người mặc quân phục màu nâu nhạt xông tới. Nghị viên đại nhân, không ổn, người điều khiển lấy mũ giáp xuống, nhìn những quân nhân này. Tôi là nghị viên Trung Quốc Trúc Mông. Trúc Mông nói ra thân phận của mình. Trong những quân nhân, có một nam quân nhân đội mũ màu vàng đi tới. Nơi này là do chúng tôi quản lý, quân nhân thủ lĩnh mũ vàng nói. Tôi đến đây tìm cháu gái, không có hứng thú với việc ai quản lý Trúc Mông. Đối diện với những quân nhân khí thế hùng hổ dọa người, không hề sợ hãi một chút nào. Quân nhân thủ lĩnh thương lượng với tham mưu bên cạnh, cuối cùng cũng gật đầu, ý là Trúc Mông có thể đi gặp trái gái, chỉ có điều là bọn họ cũng sẽ đi cùng. Một đám quân nhân màu vàng nâu đứng bên cạnh, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc, cảm giác như nòng súng cũng sẽ bắn vào đám người Mạc Phàm bất cứ lúc nào. Mạc Phàm rất nghi hoặc, chính quyền quốc gia không ổn định, mỏ quặng ngũ giác lôi thạch này chính là nguồn tài chính quốc khố đảm bảo to lớn. Vì thế cứ điểm quân sự đề phòng như này là điều rất bình thường, tôi cứ ngỡ nơi này là địa bàn của Liên bang Andes, Trúc Mông nói. Lần trước tới đây nơi này vẫn là của Thanh Quốc Phái, bây giờ đã biến thành nơi của Hoàng Quốc Phái. Cũng không sao, công ty là công ty, bộ máy chính phủ có đổi chủ thì cũng không liên quan tới bọn họ, quá lắm thì lại nói điều kiện lại từ đầu. Thúc thúc, một cô gái tóc ngắn mặc jacket chạy tới. Sao lại đen thế này, Trúc Mông nói. Thúc cũng thấy rồi, khí hậu nơi này không tốt. Ánh mặt trời lại gắt, da rẻ khó mà tránh khỏi không đen được. Thúc thúc, cái bồn chứa tu hồn này có gia trì lôi tính, là loại hiếm, không có bất ngờ gì xảy ra, thì sẽ để cho tu vi của thúc tăng lên mấy phần, cô gái tóc ngắn mặc jacket nói. Trúc Lê, giới thiệu với cháu, đây chính là Mạc Phàm nổi danh của quốc gia chúng ta, không phải trước đây muốn nhìn thấy sao, nay ta dẫn người tới cho cháu biết, Trúc Mông nói. Cô gái tóc ngắn mặc jacket lập tức nhìn Mạc Phàm từ đầu xuống chân. Cũng không có gì đặc biệt như truyền thuyết, Trúc Lê nói. Vậy thì xin lỗi nha, tôi không có ba đầu sáu tay, không có mắt như Hạng Vũ, càng không như Hoàng Hà đào ra bia đá báo trước đăng cơ, Mạc Phàm nói. Ha ha, anh có chút thú vị đấy, Trúc Lê cười ngẩn ra, dáng dấp như nữ hán tử. Trúc Mông nói cho Trúc Lê chuyện mình định tặng cho Mạc Phàm bồn chứa tu hồn lôi tính. Ban đầu Trúc Lê còn khó hiểu, không hiểu tại sao Trúc Mông lại nhường món đồ tốt như vậy, nhưng sau khi Trúc Lê nghe Trúc Mông nói chuyện nhân viên cốt lõi thẩm phán hội Thiên Bắc xuất hiện kẻ phản bội thì rất nhanh Trúc Lê đã hiểu ra. So với cuộc đời của Trúc Mông thì bồn chứa tu hồn xác thực không tính là gì. Hơn nữa ta cũng đã có tuổi, tu vi tiến triển cũng chỉ tăng tí ma năng, tăng thêm lực khống chế, không có ý nghĩa lớn. Mà lôi hệ của Mạc Phàm có thần án tán dương, tuổi còn trẻ, càng cần bảo bối này hơn ta. Kỳ thực không có chuyện của chim Hoàng Yến thì ta cũng dự định đưa cho Mạc Phàm. Thứ mà Mạc Phàm cần nhất khi đối đầu trực diện với Hắc Giáo Đình là thực lực, Trúc Mông nói. Trúc Mông cũng không có nói dối. Trước đó còn do dự, nhưng sau khi xảy ra chuyện này thì không gì tốt hơn là cho đi. Trúc Mông, tôi cũng không phải loại gặp chuyện lừa đồ. Sau này có việc gì cứ gọi cho tôi, Mạc Phàm không có ý từ chối. Không việc gì phải khách khí với Trúc Mông, mọi người đều tranh đấu với Hắc Giáo Đình. Thời điểm trước mắt mình cũng cần thực lực nhất, Mạc Phàm rất cần ngũ giác lôi thạch nhưng tiếc là bị quân đội liên bang Andis chiếm lĩnh hoàn toàn. Được Trúc Mông không nhăn nhó nữa kể từ lúc quyết định cho đi. Trúc Lê lấy ra sợi dây chuyền là một viên ngũ giác lôi thạch được cắt gọt, mặt cắt cùng góc cạnh đều nhẵn, lập lòe hào quang màu tím vàng. Dây chuyền này không phải là thứ bình thường. Mạc Phàm là pháp sư lôi hệ, có thể cảm nhận được trong sợi dây chuyền này có chứa năng lượng lôi hệ vô tận, giống như là tất cả nguyên lực của một khu vực lôi bạo đều được truyền vào bên trong. Ong ong, không chỉ có Mạc Phàm say mê bồn chứa tu hồn lôi tính cuồng bạo tinh khiết này, Tiểu Nê Thu cũng không cưỡng lại được, muốn sơi dây chuyền ngũ giác lôi thạch này. Gấp cái gì, trước mặt người ngoài không rụt rè được à? Mạc Phàm vỗ vào Tiểu Nê Thu ở ngực, không để nó làm bừa. Bồn chứa tu hồn lôi tính. Mạc Phàm không cần bồn chứa tu hồn nào, dây chuyền màu đen trên ngực chính là bồn chứa tu hồn tốt nhất, là bồn chứa loại trưởng thành. Mà bồn chứa tu hồn lôi tính này chính là lương thực hoàn mỹ để nó trưởng thành. Không có bất ngờ gì xảy ra thì nếu ăn bồn chứa tu hồn lôi tính này, thì Tiểu Nê Thu lập tức tăng lên một cấp bậc, đồng thời giúp lôi hệ của Mạc Phàm lên cấp 2. Tu vi lôi hệ của Trúc Mông hiện tại cũng là cấp 2, từ lần đầu Mạc Phàm nhìn thấy Trúc Mông, triển khai ma pháp lôi hệ siêu giai tới hiện tại tiếp cận Trúc Mông, cũng đã được mấy năm. Một mặt dưới sinh tử cảnh ngộ đột phá nhiều lần, mặt khác cũng do Tiểu Nê Thu nhiều lần trưởng thành để thực lực của mình tăng lên. Có muốn đi thăm xí nghiệp của tôi nữa không? Trúc Lê hỏi. Được Mạc Phàm gật đầu. Trúc Lê dẫn Mạc Phàm cùng Trúc Mông dạo quanh xí nghiệp mỏ quạng, toàn bộ quá trình vẫn do những quân nhân màu nâu nhạt tùy tùng. Tôi có thể hỏi thứ đó là gì không? Mạc Phàm chỉ vào ống khói không ngừng có những tia lửa chớp giật. Những ống khói có thể so với một văn phòng ở trong nội thành, bị một thứ như là da bao bọc lại, phía trên còn có những mối nối chắp vá rõ ràng. Ống khói bình thường đều là khí thải, nhưng ống khói này lại tia lửa chớp giật, nhìn qua đặc biệt nguy hiểm. Đó là ngũ giác lôi thạch phế thải, chúng tôi đã lấy đi phần tinh hoa nhất của ngũ giác lôi thạch, phần còn lại rất bình thường, bởi vì còn sót nguyên tố lôi ở phía trên nên chúng tôi không dám ném bừa, sợ sản sinh ra lôi bạo trong đống rác, không gì tốt hơn là chúng tôi dùng ống khói để xử lý, phóng thích sấm sét đi, Trúc Lê giải thích. Lôi tạp chất không ổn định, Mạc Phàm hỏi. Đúng, dùng để phát điện, nhưng quá nguy hiểm, nhưng dùng làm bồn chứa thì quá yếu ớt, Trúc Lê nói. Tôi có một bảo bối có thể hấp thu tạp chất lôi. Có nhiều bãi phế liệu lôi thạch như này không? Để lãng phí chớp giật như vậy không bằng cho tôi đi, Mạc Phàm nói. Còn có thứ này sao? Có thể cho tôi hỏi một chút không? Trúc Lê trừng mắt lên. Không tiện tiết lộ, là vật gia truyền, Mạc Phàm quả đoán từ chối. Trúc Mông thấy Trúc Lê còn muốn hỏi thì trừng mắt một cái. Trúc Lê ý thức được cái này liên quan tới bí quyết tu luyện của người ta, cho nên không hỏi nữa. Ở mỏ quặng thì lôi thạch phế liệu xếp thành núi. Nếu như anh giúp chúng tôi loại bỏ nguyên tố lôi không ổn định, thì không chừng tôi còn đưa cho anh thêm mấy viên lôi xuyên, để anh cảm nhận mùi vị ma năng lôi cuồn cuộn không ngừng, Trúc Lê nói. Rác rưởi cần được xử lý, nhưng đối với công ty mỏ quặng khổng lồ như bọn họ thì xử lý lôi phế liệu cũng cần tài chính lớn. Cứ việc trong bán lĩnh Sơn Thành có nhiều xí nghiệp bất lương có thể thu mua những phế liệu này, nhưng Trúc Lê biết rõ bọn họ mua về để làm gì. Ngũ giác lôi thạch được dùng làm bồn chứa tu hồn, dù cho là bồn chứa tu hồn cấp thấp cũng có lợi ích to lớn. Có nhiều trường học, có nhiều người hơn nửa đời cũng chưa mua được bồn chứa tu hồn. Giả như trên thị trường xuất hiện bồn chứa tu hồn giá vài trăm ngàn, thì cũng sẽ có những người nghĩ tới lợi ích đời sau, mà cắn răng mua. Nhưng bồn chứa tu hồn được chế tạo, từ ngũ giác lôi thạch phế liệu sẽ xuất hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là mỗi khi tu luyện đều chịu điện giật. Tình huống tương tự như Richie. Trúc Lê là một học giả có lương tâm, mặc dù là ở quốc gia khác, nhưng cũng không hy vọng những kẻ tham lam khác mua lôi thạch nguy hiểm này, gieo vạ cho những thanh niên. Nói tới lương tâm thì phải dùng tiền. Công ty đã nhiều lần ám chỉ Trúc Lê bán những lôi thạch phế liệu này, nhưng Trúc Lê vẫn giữ vững lập trường. Có bao nhiêu thì tôi có thể xử lý giúp cô bấy nhiêu, Mạc Phàm nói đầy tự tin. Vậy anh có thể theo tôi tới chỗ quặng, xem những lôi thạch xếp thành một ngọn núi lớn, Trúc Lê nói. Khu mỏ quặng ngũ giác lôi thạch này, thực tế thì công ty xí nghiệp này xây dựng ở bên cạnh Sơn Hồ, cũng không tính là nơi khai thác ngũ giác lôi thạch, chỉ là kiến tạo nên một truyền tống trận nối liền với đỉnh tụ nhật. Cửa truyền tống trận có nhiều loại vô cùng, trong đó đắt nhất như là một cánh cửa không gian qua lại. Trong xí nghiệp ngũ giác lôi thạch này có một cái, nhưng lúc nhìn thấy hai tòa màu bạc từ dưới đất lên, không chỉ hít vào một hơi, mà còn bị kiến trúc ma pháp hùng vĩ này làm cho chấn động. Hai tòa nhà màu bạc nhìn như ngọn núi đôi, chất liệu hoàn toàn màu bạc có chứa hoa văn hình tổ ong. Nhìn từ xa cứ ngỡ là một đế cung của đế quốc yêu ma nào đó. Chớp giật màu bạc mang theo đỏ giữa hai tòa tháp màu bạc chuyển động loạn cả lên, đầy dẫy quỷ lực thần bí khiến lòng người sợ hãi. Cánh cửa không gian. Đây là lần đầu Mạc Phàm nhìn thấy cánh cửa không gian, vốn tưởng rằng như một tế đàn, trên mặt đất vẽ ra phù hiệu lung tung. Không ngờ là cánh cửa không gian chân chính lại đồ sộ như vậy, dưới đứng chân núi Amdes mà cứ ngỡ là ma môn đi tới thế giới khác. Vô cùng bạo tay nha, cũng không có mấy xí nghiệp trong quốc gia chúng ta có được cánh cửa không gian như vậy, Trúc Mông ngước đầu, dáng vẻ thán phục. Dù sao cũng là xí nghiệp mới có tiềm lực nhất liên bang Andes, trong tương lai cái liên bang này có vượt qua nguy cơ hải yêu hay không, thì còn phụ thuộc vào giá trị của xí nghiệp ngũ giác lôi thạch trên quốc tế, Trúc Lê nói. Một cánh cửa không gian nói tạo là tạo, nếu như thành phẩm tạo ra rất thấp, tại sao công ty hàng không các quốc gia lại thỉnh thoảng xuất hiện sự cố an toàn? Chi phí cho cánh cửa không gian to lớn, giữ gìn cùng vận chuyển đều có giá trên trời. Chỉ là để Mạc Phàm không nghĩ tới ngọn núi ngũ giác lôi thạch, mà Richie phát hiện ra bây giờ đã nuôi sống gần một nửa các quốc gia Nam Mỹ. Một bên cửa truyền tống khác chúng ta không đi qua, lôi thạch phế ở chỗ này, vượt qua ngọn núi là, có thể nhìn được Trúc Lê chỉ vào một gò núi liên tục tỏa ra năng lượng điện tử. Đúng như dự đoán, tiểu nê thu lại bắt đầu rồi. Mạc Phàm cảm giác nếu nó không phải là một dây chuyền, thì như là một đứa bé khát sữa nhào vào bầu ngực của người mẹ. Mạc Phàm vừa muốn tới chỗ mỏ lôi thạch phế liệu, muốn lên chỗ cao thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một nguồn năng lượng khổng lồ. Không gian méo mó, giống như nước biển phun trào tạo ra cuộn sóng. Sau cuộn sóng kịch liệt là một vòng xoáy có quy luật, quay ngược chiều kim đồng hồ hơn trăm lần trong mấy giây ngắn ngủi. Nhìn qua như là mật mã thời không, đang lấy một tốc độ không tưởng tượng được để chỉnh cho chuẩn. Cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại, nhưng không biết vì sao trước mặt không có thứ gì che chắn, nhưng hình như là có hai tầng mơ hồ. Cao ốc sinh đôi không gian đã biến thành bốn, ảo ảnh kinh người như vậy, dãy núi xa xa cung đã xuất hiện bóng chồng, bao gồm cả tia màu bạc cũng xuất hiện phân liệt. Qua mấy giây, hình lập tản quang bắt đầu khôi phục, Mạc Phàm theo bản năng dụi mắt xem tầm nhìn của mình có xuất hiện vấn đề gì không. Tản quang thì cũng không tới nỗi là đưa cao ốc thành hình lập chứ. Chờ tới khi thấy được những chiếc xe tải quân dụng ở quảng trường cao ốc không gian sinh đôi, thì Mạc Phàm mới ý thức được vừa nãy mắt mình không có xảy ra vấn đề, mà là cánh cửa không gian kia đang vận chuyển. Mỗi một xe tải quân dụng hạng nặng đều so được với xe tăng, phía dưới cao ốc không gian sinh đôi xuất hiện thoáng qua 50 xe tải siêu cấp như vậy, phía trên thùng chở đầy ngũ giác lôi thạch. Ánh sáng lộng lẫy lóa mắt tràn ngập chân núi, cảm giác đầy châu báu màu tím hiện ra trước mắt. Ghê gớm quá. Nhớ tới Đông Phương Thế Gia cùng Mục Thị ở Ma Đô, cùng nhau khai thác mỏ quạng hỏa hệ ở Thái Dương lĩnh núi Côn Lôn, cùng lắm là lôi vài quyển trục không gian truyền tống và nguyên liệu quý giá. Khai thác chân chính vẫn cần ma pháp sư cường đại đóng quân nơi đó, thông qua phương thức vận chuyển nguyên thủy nhất đưa ra ngoài. Có thể đưa được hơn 50 xe tải trực tiếp tới đây, sau khi chứa đầy lại trở về bằng không gian truyền tống. Dung tích của cánh cửa không gian này có thể nói là số 1 trên thế giới. Ma pháp không gian tính dung tích. Như Mạc Phàm dùng dịch chuyển tức thời quần thể, nhiều hơn một người thì khoảng cách dịch chuyển sẽ giảm bớt. Truyền tống vật thể cũng giống như vậy, lấy năng lực hiện tại của Mạc Phàm thì nhiều nhất, cũng chỉ dịch chuyển xe tải đi 50 mét. Như cánh cửa không gian này, đưa xe vận tải trên núi Andes độ cao 4.000-5.000 mét dịch chuyển đi mấy cây số, hoàn toàn không còn là khái niệm nữa. Quả nhiên sức mạnh khoa học kỹ thuật là mênh mông. Mỏ quặng tốt đa số nằm trong thánh địa yêu ma, không phải là ma pháp sư không đến được. Cũng không phải là khai thác không nổi, thứ hạn chế nhất chính là khâu vận tải. Làm sao vận chuyển được hàng ngàn tấn nguyên liệu trên từng xe từ địa bàn yêu ma trở về thành thị? Nơi hoang dã không có đường lớn, càng có yêu ma ngăn cản, nguyên liệu đi xa ngàn dặm mang về tới nơi không đủ thanh toán tiền thuê. Cũng bởi vậy mà những mỏ quặng lớn đều do quốc gia nắm giữ, do quân đội thiết lập một cứ điểm pháo đài ở mỏ quặng, cũng phái binh đóng quân trấn thủ nơi này. Dù là như vậy, thì số lượng mỏ quặng có thể khai thác được ở mỗi quốc gia đều rất có hạn. Đây cũng là nguyên nhân có một số thành thị xây dựng ở nơi có chút nguy hiểm, nhưng mãi cũng không di rời. Nếu như một thành thị gần mỏ quặng thì sẽ trở thành nơi xuất khẩu quặng lớn, căn bản sẽ để thành thị phát triển phồn vinh, ung dung nuôi sống được mấy trăm ngàn người. Loại cánh cửa không gian này hẳn là do pháp sư cấm chú tạo nên, Trúc Mông thở dài một hơi. Tại sao quốc gia cằn cỗi ở Nam Mỹ lại có một nhân tài như vậy, xem ở trong nước mình căn bản không có ai kiến tạo được. Nếu như quốc gia của mình cũng có kỹ thuật chế tạo cánh cửa này, thì những khoáng trì siêu cấp dồi dào cực điểm kia có thể tiến hành khởi công, tội gì nhìn chằm chằm vùng duyên hải không muốn bỏ qua. Biển, ưu thế lớn nhất chính là vận tải. Nếu như tiến hành di chuyển thành thị vùng duyên hải, nhất định sẽ tạo thành quốc lực thụt lùi, kế hoạch căn cứ thành thị cũng tiến hành bất lực. quốc gia của chúng ta không có pháp sư không gian hệ cấm chú sao? Mạc Phàm hỏi. Pháp sư cấm chú khẳng định liên quan tới cơ mật quốc gia, cơ mật ma pháp, mà Mạc Phàm cũng không rõ cái này lắm. Trúc Mông là nghị viên quốc gia, biết nhiều thứ hơn Mạc Phàm. Không may là không có pháp sư không gian hệ cấm chú nào cả. Hai, đừng nói là cấm chú, pháp sư không gian hệ siêu dài cũng muốn trở thành quốc bảo rồi. Trúc Mông cười khổ nói. Quốc gia chúng ta khan hiếm tài nguyên cho không gian hệ, bao gồm cả những người thức tỉnh được không gian hệ đã ít nay càng ít hơn. Bên Nam Mỹ thì xác suất lớn hơn một ít, tỷ lệ trung bình là 100 pháp sư cao giai thì có một người thức tỉnh được không gian hệ, Trúc Lê nói. Còn tỷ lệ quốc gia chúng ta thì sao? Mạc Phàm hỏi. Theo thống kê thì cao giai thức tỉnh thì tỷ lệ 1/400, Trúc Mông nói. Ít như vậy sao? Mạc Phàm trợn to hai mắt. Vì thế mà cậu thức tỉnh được không gian hệ mà không có dẫn dắt đã rất là may mắn. Nhưng không gian hệ ở quốc gia chúng ta không nhận được sự ưu ái, không gian hệ mạnh như thần, hoặc không gian hệ yếu như chó. Tài nguyên cho không gian hệ ở nước ta rất khan hiếm, mặc dù là gia tộc lớn cũng không muốn bồi dưỡng ra một cường giả không gian, hệ Trúc Mông nói. Quốc gia nào cũng có tình hình khác nhau, hai hệ băng hỏa ở quốc gia chúng ta vẫn có tiếng trên thế giới, Trúc Lê nói. Cũng đúng, quốc gia chúng ta có pháp sư băng hệ cùng pháp sư hỏa hệ đại diện, cho cung phu Trung Quốc. Mà bây giờ Mạc Phàm cũng là pháp sư siêu giai. Cậu biết tới sự tồn tại của Hiệp hội siêu giai không? Trúc Mông đột nhiên nói với Mạc Phàm. Hiệp hội siêu giai? Mạc Phàm trợn to hai mắt. Chưa từng nghe nói tới luôn. Là tổ chức do quốc gia thành lập, chỉ nhằm vào pháp sư siêu giai, cần quốc gia chấp nhận thì mới được gia nhập. Tạm gác lại không nói tới cấm chú như thần, mặc dù một số hệ hiếm, thì lên tới siêu giai cũng đều hiếm thấy. Trúc Mông vừa đi vừa giải thích cho Mạc Phàm. Cũng đúng, Mạc Phàm gật đầu. Cậu cũng biết là một số hệ chiến đấu như ám ảnh. Lôi hệ thì quốc gia chúng ta rất ít, người thức tỉnh cũng không nhiều. Nhưng một số nhiệm vụ cần tới nhân vật có hệ then chốt thì mới hoàn thành được, vốn số người thức tỉnh được hệ đó ít, nếu không thành lập hiệp hội siêu giai quy tụ những nhân tài lại, thì rất nhiều nhiệm vụ mang độ khó cao không cách nào tiến hành được. Trúc Mông cũng biết Mạc Phàm bước vào siêu giai không lâu. Siêu giai là một lĩnh vực rộng bao la, cứ việc bây giờ Mạc Phàm thần kỳ nắm giữ ba hệ siêu giai, nhưng còn kém xa một số đại lão siêu giai. Trong nước có rất nhiều người hỏa hệ siêu giai, nhưng ám ảnh hệ siêu giai lại vô cùng ít ỏi. Tôi nhớ không lâu trước đây có vài đồng liêu, bọn họ hỏi tôi xem có quen một ít pháp sư ám ảnh hệ siêu giai mạnh mẽ ở nước ngoài không. Bọn họ muốn mưu tính một kế hoạch nhiều năm, chỉ thiếu mỗi pháp sư ám ảnh hệ siêu giai, Trúc Mông nói với Mạc Phàm. Sau khi về nước thì tôi tìm hiểu thêm, Mạc Phàm tỏ ra rất hứng thú. Tôi cũng có ý này. Khặc, khí chàng lôi hệ nặng quá. Đi qua hàng rào đá nhân tạo trước mặt, Trúc Mông như cay mắt, không tự chủ được mà dừng bước. Mạc Phàm thì khác, hai mắt tỏa ra ánh sáng tham lam, tựa hồ như một hơi muốn liếm sạch toàn bộ chỗ phế liệu này. Phát tài rồi, phát tài rồi. Những ngũ giác lôi thạch bỏ đi này làm cả chuyên gia như Trúc Lê, bỏ lò phóng thích sấm sét. Nhưng từ khi tiểu nê thu lột xác thành màu vàng đen, thì những nguyên tố táo bạo khó khống chế lại trở thành món ăn ngon của nó. Tiểu nê thu tăng khẩu vị lên, cũng rộng hơn. Trước đây nó chỉ hấp thụ bồn chứa tu hồn cùng một ít năng lượng hiếm. Hiện tại thân thể tiểu nê thu như là to lớn hơn, ăn nhiều cơm, lại ăn rất nhiều thứ. Vốn là Mạc Phàm định đi tới đỉnh tụ nhật, ngũ giác lôi thạch thu hoạch được sẽ rất ít, tiểu nê thu ăn không được no. Nhưng hiện tại có mỏ quặng ngũ giác lôi thạch được một xí nghiệp quốc gia khai thác. Tuy năng lượng tinh hoa nhất của ngũ giác lôi thạch đã bị lấy đi làm bồn chứa tu hồn, nhưng toàn bộ phần còn lại biến thành phế liệu, số lượng khổng lồ. Giống như pin bỏ đi, nhưng cục pin này không cung cấp đủ năng lượng cho thiết bị, mà bên trong vẫn còn chút ít điện lực. Mấy mẩu pin thì làm được gì, nhưng mấy chục tấn, mấy trăm tấn tập trung lại thì như một máy phát điện loại nhỏ. Ngũ giác lôi thạch làm ra bồn chứa tu hồn cho quốc gia, liên bang, cung cấp cho nhiều trường học, vậy cũng là mấy triệu người. Mạc Phàm thì một mình, phế liệu cũng là bảo tàng khổng lồ. Anh tính làm gì đây? Trúc Lê nhìn Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm biểu diễn. Hút năng lượng còn sót trong phế thạch. Hàng gia công bằng công nghệ kỹ thuật có, lại nhất định phải tìm vàng trong bãi rác. Vì thế mà Trúc Lê tò mò không biết Mạc Phàm có năng lực gì. Tôi trực tiếp hút đi thì không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm cố ý hỏi. Toàn bộ hành trình của bọn họ đều có những quân nhân mặc đồ nâu nhạt tùy tùng. Mạc Phàm vẫn sợ những người này cho rằng mình ăn cắp tài nguyên quốc gia mà bị bắt. Không sao, tôi đã nói qua với bọn họ, Trúc Lê nói rất khẳng định. Mạc Phàm gật đầu, đi tới bãi phế liệu. Toàn bộ phế liệu đã chất thành núi. Những phế liệu nguy hiểm này thỉnh thoảng còn sinh ra những chớp giật xẹt qua. Trước khi chưa xử lý thì không cách nào vận chuyển đi được. 50 xe tải kia sẽ trở lại sau một quãng thời gian, tốc độ xử lý phế liệu chậm, tự nhiên sẽ chất đống nhiều. Mạc Phàm nhảy lên, cho dù đi giày đạp lên cũng có cảm giác tê dại, xem ra chúng nó ẩn giấu nguyên tố không ổn định. Mạc Phàm cũng không ngại khi Trúc Lê cùng Trúc Lê nhìn, tiểu nê thu hấp thụ năng lượng cũng không có ai nhận ra, tới lúc đó Mạc Phàm giả vờ dùng ma pháp lôi hệ để lừa gạt là được rồi. Ăn cơm đi. Tiểu nê thu đã không chịu được nữa, nó liên tục phun ra minh hà trong thế giới của mình. Mạc Phàm giật mình, từ khi nào mà tiểu nê thu đã biến thành giao long phun nước, minh hà hư vô kia bao trùm bãi phế liệu, xoay một vòng thành hình dạng giao long gió xoáy. Mạc Phàm vội vàng quay đầu nhìn phản ứng của Trúc Lê, Trúc Mông cùng những quân nhân kia, cảm tạ trời đất, bọn họ không thấy thần thông của tiểu nê thu. Xem ra chỉ có chủ nhân liên kết linh hồn với tiểu nê thu mới thấy được cảnh đồ sộ thu nạp năng lượng của tiểu nê thu. Khi tiểu nê thu hấp thụ tàn hồn tinh phách thì người khác cũng không thấy, mặc dù là có tụ hồn khí. Minh Hà chảy xuôi, thấy giữa bãi phế liệu bay lên những đốm màu tím như đom đóm đêm hè, như bị thứ gì đó hô hoán. Như mộng như ảo theo Minh Hà chảy chậm chậm vào dây chuyền tiểu nê thu. Mạc Phàm đứng đó, giả vờ như tất cả do mình gây nên. Thực tế Mạc Phàm chẳng làm gì cả, tiểu nê thu đang hoạt động, thực tế còn chả cần tới chủ nhân. Chỉ là nếu Mạc Phàm không giả vờ làm boss, hai tay không mơ ra ôm lấy thiên nhiên, có lẽ sẽ không như tên thiểu năng. Trúc Mông cùng Trúc Lê đứng đó nhìn. Giảng đạo lý thì Mạc Phàm đã là một tên thiểu năng rồi. Từ góc nhìn của bọn họ thì Mạc Phàm chỉ giã phía trên, giã phía dưới. Giả như có tế đàn, ngọn núi thì ý cảnh cũng không xấu hổ như vậy, chủ yếu Mạc Phàm đang đứng ở chỗ phế liệu cao như núi. Đại khái với những người nhặt ve chai thì đứng trên đó chẳng khác nào là giang sơn. Xong rồi. Bỗng nhiên Trúc Lê thấy Mạc Phàm đi xuống. Mạc Phàm nghe được câu này bỗng cảm thấy không cam lòng. Thực tế thì đúng là kết thúc rồi. Tốc độ ăn uống của tiểu nên thu vẫn rất nhanh. Ừ, xong rồi Mạc Phàm gật đầu, mang theo nụ cười có như không. Khi một người nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống thì đầu tiên không có mừng như điên. Mà bọn họ thường cấu véo trước, làm đi làm lại nhiều lần xác thực, sau đó mới tới chỗ không người khua tay múa chân. Trạng thái của Mạc Phàm bây giờ cũng như vậy. Bình tĩnh, nhịn cười rồi tí cười cho sảng khoái. Còn tưởng là có đại pháp trận gì cơ, Trúc Lê có chút thất vọng nói. Trúc Mông, chúng ta trở lại thôi, bên thánh học phủ ó gió ét còn nhiều thứ cần phải xử lý, Mạc Phàm nói với Trúc Mông. À ừ, đi thôi, Trúc Mông gật đầu. Trúc Lê vẫn còn nghi hoặc, đi tới giữa bãi phế liệu, cảm thấy Mạc Phàm thất bại. Không ai vừa tới phía trên, hấp thụ những lôi tạp chất, trừ khi Mạc Phàm là khúc tinh hạ phàm. Thế nhưng khi Trúc Lê tới gần phế thạch thì đã nhận ra có gì khác trước. Trước đó khi tới đây thì Trúc Lê cảm nhận được lôi tràng. Nếu có kim loại trên người thì toàn thân tê đau, điện giật như rắn độc nhào cắn. Lần này không có, không khí đặc biệt yên tĩnh. Ở trước mắt chính là một đống đá. Lại không có khí tức nguy hiểm. Anh ta thành công. Một bãi phế liệu lớn như vậy, lôi tạp chất nguy hiểm mới qua mấy phút đã mất đi hiệu lực. Trúc Lê quay đầu nhìn Mạc Phàm. Bước đi của Mạc Phàm càng mềm mại, tựa như học sinh tiểu học bước đi như bay khỏi cổng trường khi nghe tin được nghỉ hè. Anh ta thật sự làm được. Trúc Lê kinh ngạc há to miệng. Phế liệu là phế liệu có thể căn cứ theo định luật bảo toàn năng lượng ma pháp, tất cả lôi thạch bỏ đi ở nơi này có thể chế tạo lôi không gián đoạn thời tiết trong 10 tiếng. Mạc Phàm chuyển đổi năng lượng cực kỳ nguy hiểm này đi nơi nào, thứ gì có thể chứa đủ lôi năng sao động như thế? Giả như phóng thích, thật sự là hấp thu rèn luyện, sẽ sản sinh hiệu quả kinh người cỡ nào. Đúng rồi, cô nói sẽ đưa tôi mấy viên lôi xuyên, đừng quên đó. Mạc Phàm nhớ ra gì đó, nhắc nhở Trúc Lê. Đây là đi ăn tiệc, còn không quên gọi kem để liếm trên đường về nhà. Trở lại thánh học phủ ó gió ét, Mạc Phàm tìm một nơi khá yên tĩnh. Xa bãi biển cát trắng còn có một đảo nhỏ thường bị thủy triều vùi lấp, vì không để cho năng lượng tràn ra, Mạc Phàm chọn nơi này để đột phá. Tinh hải lôi hệ đang rơi vào trạng thái phá vỡ hàng rào, cần một lượng cuồng mãnh một phát đánh tan hàng rào. Mà những lôi thạch phế liệu kia cung cấp năng lượng vừa đủ. Mạc Phàm ngồi vào chỗ của mình, hít vào không khí ẩm ướt thổi từ đằng xa tới. Vài con chim biển bay quanh, phát ra tiếng rít chói tai, chúng nó nhìn Mạc Phàm, lộ ra vài phần địch ý. Rất hiển nhiên là Mạc Phàm chiếm địa bàn mà chúng nó thường đặt chân. Mỗi khi tới thời gian này, thì sẽ có nhiều đàn cá tới tảng đá tìm vi sinh vật để làm bữa tối. Mà những đàn cá này lại trở thành bữa tối của những chim biển này. Ngày hôm nay chúng nó bị chiếm mất phòng ăn. Xì xì xì xì. Trên người Mạc Phàm xuất hiện một ít sợi tơ sấm sét tinh tế. Chúng nó phân bố trong phạm vi 2 mét, được khống chế vô cùng tốt. Sau khi tiểu nê thu phóng ra ánh sáng mạnh màu tím, những sấm sét nhìn qua nhu hòa đột nhiên lại thô bạo cáu kỉnh, lập tức hóa thành lợi khí sấm sét vụt ra ngoài mặt biển. Như có hàng ngàn hàng vạn đàn cá sôi trào ở mặt biển này, sấm sét màu tím lộ ra mấy chục loại biến hóa, có phóng lên trời cao tạo thành chớp giật kinh diễm, có vọt vào đại dương như hình bóng cá trình lớn. Mạc Phàm chọn nơi này đột phá quả là chính xác. Mặc dù tiểu nê thu hấp thụ những tạp chất lôi hệ táo bạo kia, muốn hàng phục bọn chúng cũng cần cho lôi hệ có sao động lớn vô cùng. Hiện tại Mạc Phàm bắt đầu dựa vào ý niệm của mình, để kìm chế lại những nguyên tố lôi hệ. Giống như một đám người di cư, dù cho có xây một ngôi nhà để ở lại, bọn họ mất đi quê hương cùng hoàn cảnh khủng hoảng, ở nơi xa lạ đều cần được động viên hợp lý, không đơn thuần là chèn ép mạnh mẽ, phải phối hợp thêm cả chút tâm tình. Tiểu Nê thu nhận những nguyên tố lôi như cầu gai, một câu không hợp là ôm nhau tạo ra nguyên tố lôi bạo, Mạc Phàm dùng 7 phần chấn nhiếp, 3 phần động viên, nhìn chúng nó trở thành một phần tinh hải lôi hệ của mình. Tổng cộng có 2.401 tinh tử, sau khi tới siêu giai, thì tốc độ vận chuyển không đơn giản như lúc chăm sóc cho 7 viên tinh tử. Thăng cấp không đơn thuần là mở rộng tinh hải, tăng sức chứa ma năng, mà tinh tử cũng sẽ biến hóa theo. Hơn 2.000 tinh tử được gột rửa, giả như không phải lôi thạch phế thải xếp thành núi thì Mạc Phàm thật sự không biết chạy đi đâu để kiếm. Trên thế giới này chia thành nhiều loại vô cùng, như ma thạch được dùng trong khoa học kỹ thuật được xếp vào loại thường gặp nhất. Nhưng ngũ giác lôi thạch được ma pháp sư nhân loại hấp thụ được, loại bồn chứa tu hồn này rất ít ỏi. Nếu năng lượng nào cũng hấp thu được, Mạc Phàm trực tiếp đi tới lôi khu, đội theo mũ sắt để sấm sét từ trên trời đánh xuống. Bầu trời lôi là năng lượng hủy diệt, chạm vào thân thể người sẽ tạo thành đả kích hủy diệt. Oa oa. Những con chim biển trên bầu trời không biết từ khi nào đã biến thành quả đen, chúng nó đung đưa trên không trung như diều. Trong nước biển nồng nặc mùi cá nướng khét, còn có chút mang theo mùi hương khó mà cưỡng lại được. Mạc Phàm mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy mặt nước biển đầy cá đen thui, không khỏi gãi đầu. Tội lỗi. Làm sao mà không cẩn thận trích điện toàn bộ đàn cá? Lẽ nào là ăn mừng việc mình thăng cấp thành công? Lôi hệ siêu giai cấp 2 Mạc Phàm nắm chặt tay phải. Làm một động tác đơn giản như vậy, bỗng nhiên hải vực toàn mùi cá nướng, vẫn còn điện giật, sấm sét dày đặc quả thực là một hồi dông tố cuồng bạo màu tím. Hơi cử động ngón tay cái một chút, những điện lửa trên ngón tay đã biến thành lôi ngân nhận. Mạc Phàm nhìn về phía bờ biển. Lôi ngân nhận đầu ngón tay lập tức lao vùn vụt ra ngoài, lôi lưỡi liềm vòng cung phá tan nước biển. Nước biển tách ra, uy lực lôi ngân nhận lập tức xé xuống đáy hải dương, đáy bùn hiện ra 5 vết rách thật dài. Đây chính là cảnh giới dung ma pháp siêu giai sao? Mạc Phàm nhìn mấy động tác tùy ý mà đã trực tiếp tạo thành uy lực, không khỏi kích động. Không lâu sau khi trở thành ma pháp sư, Mạc Phàm ý thức được ma pháp sư cũng không phải thích làm gì là làm như trong tưởng tượng. Cái gì mà giơ tay lên thì mưa đá cuồng phong, môi hơi động thì sấm vang chớp giật. Mỗi một kỹ năng đều cần kết cấu, đều cần tuân thủ quỹ tích, nói thẳng ra là phải theo quy trình. Một cái lôi ấn thì cần tới 7 tinh tử. Dù là lôi ấn diễn biến ra lôi tiên lôi mâu thì đều cần tinh quỹ, tinh đồ. Điều này khiến cho ma pháp sư như máy móc, mỗi khi dùng năng lực đều phải đọc khẩu lệnh. Thế nhưng sau khi tới siêu giai, xuất hiện lực khống chế, xuất hiện lĩnh vực, lực lượng tinh thần mạnh mẽ làm cho ma pháp thật sự dung hợp vào trong cơ thể. Hơi suy nghĩ thôi cũng đã hình thành được. Tốc độ nhanh thì thậm chí ma pháp như bắn pháo hoa, kéo dài không ngừng từ ma pháp sư. Không phải ma pháp sư quen với quỹ tích ma pháp, mà là ma pháp hệ cùng ma pháp sư càng ngày càng trùng hợp. Giống như là một hộp diêm, muốn có lửa thì cần người quẹt diêm, bởi vì ma sát mà diêm cháy. Ma pháp sư dùng ma pháp, dùng ý niệm để tinh tử thành tinh quỹ, cũng giống như quẹt diêm. Đến cao giai, có lĩnh vực, que diêm biến thành bật lửa, bớt đi được phần quẹt diêm, bật phát có lửa. Lên tới siêu giai, bản thân là lửa, muốn là có thể thiêu đốt. Hiện tại Mạc Phàm có cảm giác khác, 2.401 tinh tử không còn nằm trong thế giới tinh thần, cần phải tập trung tinh thần tuyệt đối mới vận chuyển được. Cảm thấy 2.401 tinh tử này chính là một phần thân thể của mình, là huyệt vị trên thân thể của mình. Mở ra huyệt vị, tất cả sức mạnh đều bắt nguồn từ bản thân. Đây cũng chính là vì mình nắm tay mà sấm sét giáng xuống xối xả như mưa. Dù là tinh quỹ, tinh đồ, tinh cung rườm rà trước đó cũng biến thành một phần thân thể, cần làm là thôi thúc lôi huyệt trên thân thể. Chẳng trách sau khi ám ảnh hệ tiến vào siêu giai, thì như là gân mạch trong thân thể mình, tất cả ma pháp ám ảnh hệ đều bắt nguồn từ bản thân. Lôi hệ cũng vậy, tinh tử đã biến thành tinh tử huyệt vị trong cơ thể, chân chính hóa thành một phần của ma pháp sư, xưa có nhân kiếm hợp nhất, nay có nhân pháp hợp nhất. Đúng rồi, nếu như các hệ khác cũng hòa vào cơ thể của mình thì chúng nó sẽ là gì đây? Đột nhiên Mạc Phàm đột nhiên suy nghĩ tới vấn đề này. Ám mạch hình thành làm cho năng lực ám ảnh hệ tăng lên dữ dội, trực tiếp một thân gánh vác một phương. Ngay cả sinh vật hắc ám như ảnh duệ trưởng lão, cũng đi ra làm khách mời chiến đấu cho mình. Hiện tại tinh tử lôi hệ cũng dung nhập vào huyệt đạo cơ thể rồi. Sở dĩ nói là tinh tử lôi huyệt là bởi vì những tinh tử lôi hệ giống như huyệt vị cung cấp sức mạnh khổng lồ cho mình vậy, mỗi chỗ một cái. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm giác thu phóng sấm sét như thường. Nếu ám mạch, lôi huyệt là con đường siêu giai của mình, vậy mang ý nghĩa hỏa hệ, lôi hệ, thổ hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ, triệu hoán hệ cũng sẽ dung nhập đại diện cho một bộ phận nào đó. Hỏa hệ sẽ là cái gì? Cảnh giới hỏa hệ tựa hồ không được cao như ám ảnh hệ cùng lôi hệ, sắp trở thành cái gì? Vù. Lúc này tiểu nê thu rung lên. Tiểu tử này như cảm nhận được tâm tư chủ nhân, ra hiệu Mạc Phàm vào trong thiên địa của nó. Mạc Phàm mang theo vài phần nghi hoặc tiến vào thiên địa của tiểu nê thu. Minh hà của tiểu nê thu đã biến thành minh hải hà chia ra làm hai, ở thế giới rộng lớn bên trong, giống như là đang giải đáp cho Mạc Phàm. Trên minh hải hà, có vô số tinh tử hỏa hệ, như đom đóm hợp lại thành một trái tim to lớn màu đỏ. Mạc Phàm hơi sửng sốt. Tiểu nê thu đang muốn nói với mình nếu như hỏa hệ hoàn mỹ dung hợp, thì sẽ biến thành trái tim. Ám mạch, lôi huyệt, hỏa tâm. Tựa hồ như rất chính xác. Nếu như trái tim mình tượng trưng cho tinh hải hỏa hệ, chuyện này mang ý nghĩa tính mạng của mình sẽ cháy hừng hực. Điều này làm Mạc Phàm không khỏi chờ mong. Hiện tại hỏa hệ cũng là siêu giai, nhưng tiếc là không thể tượng trưng được như ám ảnh hệ cùng lôi hệ. Nhưng đợi được đến khi trái tim trở thành vật dẫn cho hỏa hệ, ma pháp hỏa hệ sẽ lột xác như nào? Còn thổ hệ, Mạc Phàm bắt đầu hy vọng vào siêu giai trong tương lai. Tiểu nê thu đúng là áo bông nhỏ của Mạc Phàm, lập tức đưa ra đáp án. Mạc Phàm nhìn thấy trên minh hà điểm sáng màu nâu, tạo thành một khung xương người, đầu lâu, xương ngực, xương hông, xương đùi, nham cốt. Xác thực đúng là không gì thích hợp hơn xương cốt tượng trưng cho ngân hà nham hệ. Đợi khi thổ hệ của mình tới siêu giai, đạt tới cảnh giới nhân pháp hợp nhất thì nham chính là cốt, cốt chính là nham. Tiểu nê thu, còn không gian hệ. Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Tiểu nê thu lại gọi ra hào quang màu bạc, cũng từ từ tạo ra con ngươi to lớn. Không gian đồng tử. Hóa ra là con mắt. Tượng trưng cho không gian hệ là con mắt. Đúng rồi, còn hỗn độn hệ. Nếu tiểu nê thu có tâm tình thì sẽ lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, tạo thành một con mắt trong rất qua loa từ ánh sáng minh hà. Tại sao lại là con mắt? Mạc Phàm không hiểu nói. Ta hiểu rồi, ta có hai con mắt, mà ý của ngươi là mắt phải là không gian hệ, mắt trái là hỗn độn hệ. Tiểu nê thu biểu hiện ra khuôn mặt trẻ nhỏ dễ dạy. Triệu hoán hệ đâu? Còn triệu hoán hệ nữa? Ngươi đừng giả chết, còn vấn đề cuối cùng chưa trả lời. Tiểu nê thu không trả lời Mạc Phàm. Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút, trong thân thể mình tựa hồ như không có cái gì tượng trưng cho triệu hoán hệ được. Kỳ thực cũng không sao, bản thân triệu hoán hệ có độc lập, không giống như là sức mạnh bản thân ma pháp sư, dù có tượng trưng bất luận vị trí nào trong thân thể mình cũng không quá thích hợp. Nếu có thứ gì đó tượng trưng được, vậy thì là cái thứ trong quần kia có thể được, thì triệu hoán nghìn nghìn vạn vạn con nòng nọc gì đó. Nói tóm lại tiểu nê thu không đưa ra thứ gì tượng trưng được cho triệu hoán hệ. Mạc Phàm sắp xếp lại một thoáng. Nói cách khác sau khi tất cả hệ của mình, tu vi tăng lên đều sẽ tượng trưng cho một bộ phân trong thân thể. Hỏa tâm. Con mắt không gian. Nham cốt. Con mắt hỗn độn. Cuối cùng còn máu ác ma. Sau khi biết rõ những thứ này, Mạc Phàm đột nhiên cảm giác là sắp tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh rồi. Giống như người tu tiên, sau khi tu luyện thì mỗi cọng lông trên thân thể đều vàng rực, bay vào thần giới. Như vậy sau khi tất cả hệ của mình hòa vào cơ thể mình hoàn mỹ, toàn thân từ trên xuống dưới đều được cải tạo qua, còn đâu là pháp sư yếu đuối không chịu nổi một hai đòn của yêu ma như trước đây. Thể chất pháp sư sơ giai mạnh hơn người thường một chút, tương đương với vận động viên. Thể chất pháp sư trung giai sẽ tăng thêm mấy phần, có lực bộc phát nhất định, lực nhảy cao, thể lực, sức chịu đựng. Pháp sư cao giai sẽ có sự lột xác rõ ràng, khả năng kháng đòn, sức chiến đấu, sức sống đều sẽ tăng vọt, gần bằng một con yêu ma man lực cấp nô bộc. Mà pháp sư siêu giai, lục phủ ngũ tạng, gân cốt, huyệt vị, máu đều chứa đựng năng lượng tinh hải mênh mông, có phải là cũng sẽ có một ít lực chém giết. Mạc Phàm nhớ rõ có không ít pháp sư siêu giai khi đối mặt với yêu ma cấp quân chủ, cũng không giữ khoảng cách, như kỹ năng không gian, hệ siêu giai tử trục la bàn thì càng gần như là thi pháp gần người. Chẳng trách luôn nói tới siêu giai là một lĩnh vực khác, ma pháp mới thật sự thuộc về mình, không còn là đi mượn. Mạc Phàm cảm thán. Hiện tại Mạc Phàm chỉ có ám mạch và lôi huyệt. Hai hệ này cũng đã mãnh như hổ, đợi những hệ khác đạt tới cảnh giới tượng trưng, thì tuyệt đối thấy cái gì là đạp cái đó, giết tới tổng bộ Hắc giáo đình cũng không khó. Hài lòng trở lại trường học, Mạc Phàm vừa móc ra chìa khóa định vào phòng, trên hành lang có một thân ảnh cực kỳ uể oải đi tới. Cậu đã đi đâu vậy? Mục Bạch uể oải hỏi. Tu luyện, có vấn đề gì không? Mạc Phàm hỏi ngược. Không, chỉ là ngửi thấy trên người cậu có mùi cá nướng, Mục Bạch nói. Gần đây ma pháp tớ có chút tiểu thành, rảnh không, đi luận bàn một chút. Mạc Phàm đột nhiên hứng thú, hiện lên nụ cười không có ý tốt đẹp. Tạm biệt, cậu đi mà tìm những học viên kia, muốn so tài thì so, nên cho chúng nó đặc huấn. Mục Bạch vội vàng lắc đầu, không muốn luận bàn với một kẻ cuồng chiến đấu như Mạc Phàm. Được nha, để tớ bắt 9 đứa học sinh kia thử nghiệm, kha kha. Mạc Phàm trà sát tay, phẳng phất tìm được bao cát hoàn mỹ nhất. Lôi chi tinh huyệt, nghĩ tới nó cũng sẽ hình thành như ám mạch, mang tới không ít kinh hỉ cho mình. Đúng rồi, cậu có hệ nào đạt tới cảnh giới nhân pháp hợp nhất không? Mạc Phàm đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì, hỏi Mục Bạch, nhân pháp hợp nhất gì cơ? Mục Bạch mờ mịt là tinh hải hóa thành một bộ phận nào đó, trong thân thể của mình ấy, Mạc Phàm giải thích. Mục Bạch nhíu mày, một lát sau mới nói, đó là con đường cậu đi. Sau siêu giai, dù cho giống nhau về hệ, nhưng phân hóa ra hàng trăm loại hướng đi phi phàm lực khác nhau. Ồ ồ, như vậy sao? Mạc Phàm có chút lúng túng. Còn tưởng rằng một pháp sư siêu giai tới cảnh giới này sẽ có loại hình kiểu như ám mạch, lôi huyệt. Sao thế? Cậu sinh ra siêu giai phi phàm lực à? Vốn là Mục Bạch muốn trở về ngủ, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nghiêng đầu kinh ngạc hỏi. Siêu giai phi phàm lực? Mạc Phàm căn bản là chưa từng nghe tới từ này. Siêu giai phi phàm lực là gì thế? Mạc Phàm nói. Mục Bạch không nói gì, chưa thấy ai không có học vấn mà lại to miệng hỏi như vậy, người khác không ngại học hỏi người khác đều thấp giọng. Tên này không văn hóa, rất ghê gớm nha. Sau khi tới siêu giai, có nhiều ma pháp sư vì thiên phú, thuộc tính, chuyện từng trải, chuyên tu đặc thù của bản thân sẽ sản sinh ra năng lực tương tự, như năng lực chuyên môn, bình thường chỉ sau khi lên siêu giai mới xuất hiện, có thể nói là siêu nhân lực, Mục Bạch nói. Siêu nhân lực à, nghe vẻ rất thô bạo, Mạc Phàm nói. Tớ nhớ lúc trước cậu có nói quân tá đích, ở trường quân đội dùng ma pháp băng hệ rất kỳ lạ, một cước đạp ra là băng lũ to lớn, tung ra một đấm thì xuất hiện hàn băng cự quyền. Đây chính là một loại siêu nhân lực, Mục Bạch giải thích cho Mạc Phàm. Mạc Phàm hiểu ra lúc trước đối mặt với quân tá đích, thì năng lực này làm cho Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Chỉ tiếc là tên quân tá đích này hủ bại quá lâu, tranh đấu chân chính như một người lớn tuổi, bị đại uy lực ma pháp của Mạc Phàm trực tiếp đánh bại. Siêu nhân lực thật ra là lực khống chế đạt tới cảnh giới lột xác nhất định, như pháp sư phòng ngự giống Triệu Mãn Duyên. Siêu nhân lực sinh ra không chừng là mai rùa, còn loại pháp sư bạo lực thuần túy như cậu, xuất hiện siêu nhân lực hơn nửa là hủy diệt, tiến công, áp bức. Mục Bạch nói, hai người đang nói chuyện thì hành lang có tiếng giày bước tới. Bọn họ ngừng nói, phát hiện người đó là Trúc Mông. Không biết từ khi nào mà Trúc Mông mua được kem ốc quế, đang liếm, khả năng không nghĩ tới chỗ này có người. Trúc Mông cầm kem ốc quế vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mục Bạch cùng Mạc Phàm ở chỗ rẽ. Giảng đạo lý, nếu là một bé gái 17-18 tuổi, tay trái cầm kem ốc quế dâu tây, tay phải cầm kem mứt vị matcha, liếm bên này một cái, bên kia cắn một miếng nhỏ, cảm giác cảnh tượng còn vui mắt. Vấn đề là Trúc Mông da rẻ ngăm đen lại làm trò đó, đường đường là nghị viên, làm hành động như vậy khiến người ta cảm thấy quái dị. Khụ khụ, tôi có một sở thích như này. Trúc Mông xấu hổ vô cùng, hai tay không biết giấu vào đâu. Trúc Mông cũng không ở xa xỉ, để tiện công tác thì ở nhà trọ, gian phòng hướng về công viên ở cuối hành lang. Ai cũng có trái tim tuổi 18 mà Mục Bạch vẫn biết làm người, cho Trúc Mông một bậc thang đi xuống. Nhưng có một trái tim tuổi 18 thì rất hiếm thấy, Mạc Phàm trực tiếp ác miệng. Trúc Mông lúng túng, lập tức đổi sang chuyện khác, hai cậu đang nói chuyện gì thế? Đang nói về siêu nhân lực, cái tên Mạc Phàm này đã lên siêu giai rồi còn chẳng biết tí gì về siêu nhân lực. Trước đây tôi cảm giác là nếu không đọc sách thì đi đưa thư vạn dặm. Nhưng Mạc Phàm thì lại không thực dụng, Mục Bạch thuận tiện nhổ nước bọt vào Mạc Phàm. Tốt xấu gì trước đây Mục Bạch cũng học chung lớp với Mạc Phàm, khó mà tưởng tượng người có thành tích đứng đáy lớp sẽ trở thành pháp sư siêu giai, thậm chí còn sinh ra siêu nhân lực. Tuy rằng trên thế giới có các loại bất công, gia đình nghèo, bối cảnh hai đời, người bình thường, người chơi hệ nhân dân tệ, nhưng cái loại người chơi vận may như chó giống Mạc Phàm không hiểu ra sao, là làm người tức giận nhưng không cách nào giận được. Siêu nhân lực à, tôi cũng có muốn nhìn tôi biểu diễn một thoáng hay không? Trúc Mông nói, tôi nhớ lúc đó ông chiến đấu ở Hàng Châu, trên người ông có lôi giáp cùng lôi trường thương, như là một kỵ sĩ không trung mặc lôi giáp, đó là siêu nhân lực của ông. Mạc Phàm đột nhiên nhớ lại, lúc đó Trúc Mông chiến đấu với ngân sắc khung chủ ở Hàng Châu, còn rất thô bạo thần dũng. Siêu nhân lực của tôi là đấu giáp nguyên tố, có thể hóa thân lôi khải, xa thì có liệt hỏa thần nỏ. Trúc Mông có hơi đắc ý nói. Trúc Mông là nghị viên chiến lực mầm họa, ứng phó với một số sự kiện có khả năng làm nguy hại tới quốc gia, luận chiến lực chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Hình như Mạc Phàm sinh ra siêu nhân lực, Mục Bạch như oán phụ chỉ nhìn Mạc Phàm. Vì cái gì mà Mạc Phàm luôn đi đầu một bước? Rõ ràng là mình bước vào siêu giai trước cơ mà. Không thể nào, Trúc Mông suýt chút nữa cầm hai ly kem trên tay không vững. Hình như sau khi hấp thụ lôi tạp chất thô bạo kia thì có ít lột xác, tạm thời tôi vẫn chưa thử, vì thế cũng không biết có phải là siêu nhân lực như Mục Bạch nói hay không. Mạc Phàm gãi đầu. Siêu nhân lực rất lợi hại có đúng không? Làm sao hai người bọn họ đều phản ứng như này? Để mà nói thì hình như mình có tận hai siêu nhân lực. Tạo tinh cung, đó là pháp sư siêu giai nhập môn, có siêu nhân lực mới là cảnh giới mà các pháp sư siêu giai cần đạt tới. Trúc Mông nói. Tất cả pháp sư ban đầu đều chỉ hoàn thành tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa, tinh cung, nhưng sau khi cảnh giới ngày càng cao thì sẽ từ từ xuất hiện chuyên môn. Như lĩnh vực, cấm giới kỳ thực đều bắt nguồn từ ngoại lực, đến từ hồn chủng tới thiên chủng. mà siêu nhiên lực xuất phát từ bản thân ma pháp sư, có thể nói là một loại biến chất của ma pháp sư. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như ám mạch không phải siêu nhiên lực, tại sao gần đây mình đối mặt với một ít pháp sư siêu giai, cũng có thể đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Ám mạch rất mạnh, để hầu như Mạc Phàm ở thế bất bại, muốn làm gì thì làm, tùy tâm biến thành. Như vậy còn lôi huyệt mới sinh ra, lại có thần ấn tán dương biến thái gia trì, có phải là đạt tới cấp thống trị không? Cảm giác từ trên xuống dưới chỗ nào cũng điều động được sấm sét, triệt để phóng thích trong chiến trường thì sẽ ra sao? Xem ra tôi lo lắng là không cần thiết, hiện tại Hắc Giáo Đình phái một ít người hành hình tới giết cậu, thì cũng phải suy nghĩ có đánh bại được cậu hay không. Trúc Mông nói. Trúc Mông lựa chọn nhà trọ mà Mạc Phàm ở, cũng là cân nhắc tới an toàn của Mạc Phàm. Hiện tại cũng coi như Mạc Phàm lộ trong tầm mắt của Hắc Giáo Đình, giả như Tát Lãng tàn nhẫn thêm một chút thề rằng sẽ giết Mạc Phàm, khẳng định là Mạc Phàm sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Dù sao nơi này cũng là nước ngoài, lại là địa bàn kinh doanh của Tát Lãng, muốn làm chuyện cực đoan thì không người nào ngăn cản được. Đúng rồi, nghị viên Trúc Mông, Lam Biên Bức đã từng làm thẩm phán viên, ông có biết chuyện này không? Bỗng nhiên Mục Bạch nói. Lam Biên Bức là thẩm phán viên, làm sao có chuyện đó được? Trúc Mông ngẩn người. Thẩm phán hội không thể tàn được như vậy, làm sao bị người Hắc Giáo Đình thẩm thấu tới mức độ như vậy? Trong bắp thịt của cô ta có dấu ấn thẩm phán viên bị xóa đi, khi tôi giải phẫu thì phát hiện. Vì thế mà tôi đoán Lam Biên Bức đã gia nhập vào một thẩm phán hội nào đó, nhưng không phải là thẩm phán viên thẩm phán hội trung thân hạn chế sao? Tôi có chút không hiểu là cô ta làm thế nào rút lui khỏi thẩm phán hội, Mục Bạch nói. Mạc Phàm cùng Trúc Mông nhìn nhau. Mau đưa chúng tôi tới nhìn Trúc Mông, ngay lập tức nói. Ba người tới phòng giải phẫu, Trúc Mông nhìn tỉ mỉ thi thể Lam Biên Bức, phát hiện dấu ấn thẩm phán hội nằm ở sau lưng. Dấu ấn thẩm phán hội giữa đốt sống lưng. Đừng nói là Mạc Phàm, ngay cả Trúc Mông cũng chưa từng thấy. Phần lớn thẩm phán viên thẩm phán hội đều có dấu ấn trên cổ tay cùng cánh tay, dấu ấn ngay đốt sống lưng cũng chỉ có một khả năng, đó là thẩm phán viên ẩn núp bên trong Hắc Giáo Đình, Trúc Mông suy đoán. Ẩn núp giả. Lam Biên Bức là ẩn núp giả của thẩm phán hội. Mạc Phàm có chút không tin nói. Không phải chứ. Bọn họ giết ẩn núp giả. Không thể nào, nếu Lam Biên Bức là ẩn núp giả thẩm phán hội thì hẳn là tiết lộ thân từ sớm. Vẻ mặt của Trúc Mông rất nghiêm nghị. Sống lưng có dấu ấn thẩm phán hội, hơn nữa lại còn là một trong 9 môn đồ của Tát Lãng. Tôi cần liên hệ ngay cho thẩm phán hội tối cao. Một lúc lâu sau Trúc Mông mới mở miệng nói. Trúc Mông nhanh chóng rời khỏi phòng, hẳn là cần bí mật liên hệ với thẩm phán hội tối cao. Mục Bạch cùng Mạc Phàm ở trong phòng cũng trầm mặc hồi lâu. Giả như Lam Biên Bức đúng là thẩm phán viên nằm vùng trung cực thẩm phán hội, vậy chẳng phải là chúng ta đã đánh mất cơ hội rất tốt để tóm Tát Lãng. Giọng của Mục Bạch trầm xuống. Lam Biên Bức là do Mục Bạch giết. Quá trình giết Lam Biên Bức cũng không khó khăn, trong tay Mục Bạch có quả cầu thủy tinh của Ngô Khổ, vì thế mà Lam Biên Bức trốn tới chỗ nào cũng bị Mục Bạch đuổi tới. Nhớ lại thì lúc giết Lam Biên Bức, cô ấy cũng chưa từng có phản kháng. Đã là một trong 9 môn đồ của Tát Lãng, vậy hẳn có những thủ đoạn phi thường, nhưng Mục Bạch không cảm thấy Lam Biên Bức có thủ đoạn đặc biệt gì. Trước khi chết cô ấy có nói với cậu điều gì không? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Cô ấy nói người chết còn có giá trị hơn người sống, cũng vì câu nói này mà tớ ý thức được việc giải phẫu Lam Biên Bức sẽ có được những thông tin trọng yếu, Mục Bạch nói. Tâm tình Mạc Phàm lập tức trầm xuống. Câu nói này của Lam Biên Bức nói rõ là Mục Bạch nên giải phẫu thi thể của mình. Sự thật đã cho thấy thi thể của Lam Biên Bức rất có giá trị. Dấu ấn này của Lam Biên Bức không cho bất kỳ ai thấy, nói thẳng là Lam Biên Bức chết, giải phẫu thi thể ra thì mới biết là có dấu ấn thẩm phán hội này. Mạc Phàm, cậu nhớ lại xem những việc mà Lam Biên Bức đã làm, Mục Bạch nói. Ban đầu tớ cho rằng Lam Biên Bức chỉ là chấp sự bình thường dưới trướng lãnh tước, mãi đến khi cô ấy giết nữ thủ lĩnh tên Unas bên cạnh lãnh tước, thì tớ mới ý thức được là cô ấy có thân phận khác. Nữ thủ lĩnh tên Unas kia giữ một linh hồn nguyền rủa, áp chế ác ma lực của tớ, nói thật thì xem như là cô ấy giúp tớ, nếu không thì kết quả khó mà nói được. Mạc Phàm nói, thế nhưng Lam Biên Bức lại tự nói là người của Tát Lãng, dựa theo chỉ lệnh của Tát Lãng mà giết lãnh tước. Mạc Phàm không có hoài nghi giả thuyết này. Dù sao xác thực Tát Lãng đã xuất hiện ở Paternan thần miếu, cũng thấy bất mãn với những người lợi dụng tâm hạ để làm ra tác phẩm của mình. Nhưng với thân phận ẩn núp giả thẩm phán hội của Lam Biên Bức, thì điều mà Lam Biên Bức làm quả thật giúp mình hóa giải đại nguy cơ. Lần thứ hai gặp lại là ở thương hội đảo Crit, Lam Biên Bức bảo vệ thân phận của Hắc Dược Sư, cũng như đi cứu Hắc Dược Sư. Kỳ thực Mạc Phàm có hoài nghi về chuyện này. Phong cách của Hắc Giáo Đình làm việc thì tuyệt đối không có cần thiết tự giới thiệu. Nói trắng ra thì ban đầu Mạc Phàm không biết chủ rừng ô liu là Hắc Dược Sư, cho dù chủ rừng ô liu có mất tích thì cũng không thể nào liên tưởng tới Hắc Giáo Đình ở chỗ này được. Lúc đó Lam Biên Bức giữ lại một mạng cho Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân, kỳ thực chẳng khác nào là nói với Mạc Phàm chủ rừng là Hắc Dược Sư, Lam Biên Bức đã từng du lịch qua đây. lần này cũng để lại manh mối cho Mạc Phàm. Lần thứ ba gặp lại là ở trạm gác thứ 9. Trong căn phòng đá trạm gác có thi thể sơ nhân đang được giải phẫu. Mạc Phàm đuổi theo Lam Biên Bức tới công xưởng dưới lòng đất của Hắc Giáo Đình. Nhắc tới cũng kỳ lạ, tại sao Lam Biên Bức lại nói với mình rằng người bên cạnh là trưởng giáo Ngô Khổ? Thành viên Hắc Giáo Đình cấp cao khác không phải là nên che giấu đi à? Lam Biên Bức khoe khoang thực lực Hắc Giáo Đình, tiết lộ thân phận Ngô Khổ cho mình. Nếu không biết Ngô Khổ là trưởng giáo thì khẳng định mục tiêu của bọn họ chỉ có mỗi Lam Biên Bức. Cho nên nói cậu gặp cô ấy 3 lần, trong 3 lần gặp này cô ấy đều cung cấp manh mối hoặc trợ giúp cho cậu. Mục Bạch tổng kết lại những hồi ức của Mạc Phàm. Là do Lam Biên Bức quá ngốc nghếch hay là quá tự đại? Không thể có chuyện đó được, nếu Lam Biên Bức ngu như vậy thì làm sao trở thành môn đồ của Tát Lãng? Có thể làm cho Tát Lãng thưởng thức, thực lực không nhất định là phải mạnh, nhưng nhất định là phải có IQ cao. 3 lần Lam Biên Bức gặp mình là mỗi một lần làm việc bên phía Hắc Giáo Đình, nhưng cũng cho Mạc Phàm trợ giúp cùng manh mối. Vì vậy rốt cuộc Lam Biên Bức là ẩn núp giả thẩm phán hội hay là môn đồ của Tát Lãng? Mạc Phàm, cậu có cảm thấy là có khả năng Ngô Khổ bán đứng Lam Biên Bức không? Cái tên trưởng giáo Ngô Khổ này đã nhận ra Lam Biên Bức có vấn đề, cho nên mượn tay chúng ta giết chết. Mục Bạch nói. Mạc Phàm không khỏi lạnh cả người. Lam Biên Bức nói thân phận Ngô Khổ cho Mạc Phàm. Mà Ngô Khổ cũng thuận thế bán đứng Lam Biên Bức. Hành vi của hai người này không hợp lẽ thường. Trừ khi Lam Biên Bức là người của thẩm phán hội bị Ngô Khổ phát giác, hoặc Ngô Khổ không thể kết luận chắc chắn cho nên bán đứng Lam Biên Bức. Cậu giết Lam Biên Bức như nào? Mạc Phàm hỏi. Nói thật là tớ cảm thấy cô ấy như làm tự tìm đường chết, Mục Bạch nói. Là sao? Mạc Phàm không hiểu. Tớ với Lão Triệu đều muốn bắt sống, dù sao cô ấy cũng là môn đồ, bắt sống thì có giá trị lớn vô cùng. Nhưng khi trao đổi chiêu thức, chính là đấu pháp muốn chết, làm cho tớ không thể không hạ sát, Mục Bạch nói. Mục Bạch không phải là người cực đoan cố chấp. Dù sao mấy lần thấy Lam Biên Bức làm việc, nhìn qua như là đứng trên lập trường Hắc Giáo Đình, nhưng thực chất là đang giúp đỡ Mạc Phàm. Hiện tại phát hiện trên người Lam Biên Bức có dấu ấn thẩm phán hội. Dấu ấn này không phải như chim hoàng yến Vân Ni nói phản bội là phản bội. Dấu ấn của Lam Biên Bức thâm thúy, ở đốt sống lưng, là một dấu ấn, mà ngay cả người của thẩm phán hội nhìn vào cũng không biết được cấp bậc. Nếu như Lam Biên Bức không chết, thi thể không được giải phẫu, thì không thể biết được. Quan trọng nhất là đặt Lam Biên Bức vào thân phận thẩm phán hội, thì những chuyện Lam Biên Bức làm đều được giải thích hợp lý. Diệt trừ lãnh tước. Phát hiện Hắc Dược Sư. Theo dấu tới Thánh Học Phủ Ó Gió S. Phá hỏng kế hoạch săn phẳng học phủ của Tát Lãng. Vì thế mà nói Lam Biên Bức là người của thẩm phán hội thì cũng không phải là không có khả năng. Tôi hỏi qua rồi. Trúc Mông chạy hồng hộc trở lại phòng giải phẫu. Xem ra là Trúc Mông rời trường học tới một nơi nào đó, dùng phương thức đặc thù để liên hệ với nhân vật nào đó trong thẩm phán hội tối cao. Dấu ấn đó được gọi là phong thứ tâm tình của Trúc Mông còn chưa ổn định lại. Khi ong ở tổ bị uy hiếp, chúng sẽ dùng ngòi ong để tấn công. Trên thực tế đây là hành vi tự sát của ong mật, bởi vì ngòi ong nối liền với nội tạng, đưa ngòi ong vào người kẻ địch thì đồng nghĩa với việc nó mất đi nội tạng. Dấu ấn thẩm phán hội này được gọi là phong thứ, cũng mang ý nghĩa khi thẩm phán viên này đã đâm ngòi vào trong kẻ địch không phát hiện, nhưng khi rút ra đồng nghĩa với việc tính mạng cũng đã tới hồi kết. Cô ấy là một thẩm phán viên phong thứ, là một thẩm phán viên không phản bội lại thẩm phán hội, dù khi tất cả thẩm phán viên khác có phản bội ngữ khí của Trúc Mông rất nặng nề. Mạc Phàm không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Những lời nói trước đó của Mạc Phàm cùng Mục Bạch chỉ là suy đoán, khi được Trúc Mông chức thực tới thẩm phán hội tối cao, nhất thời cảm giác như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Thẩm phán viên phong thứ là người tiến vào Hắc Giáo Đình sớm nhất, cao tầng thẩm phán hội tối cao hầu như đều đã thay đổi qua, có thể nói thẩm phán hội tối cao cũng không biết là có một người như thế tồn tại. Trúc Mông nhìn thi thể đã trắng xám của Lam Biên Bức. Càng như vậy thì càng tiến sâu vào Hắc Giáo Đình, Mạc Phàm nói. Đúng vậy, ngay cả Hắc Giáo Đình cũng tin tưởng cô ấy là một nhân vật nòng cốt, thậm chí cô ấy còn lên tới 1 trong 9 môn đồ, là người gần Tát Lãng nhất. Mạc Phàm, Mục Bạch, hai cậu còn nhớ kế hoạch đoạn đầu đài không? Trúc Mông hỏi. Cả hai đều gật đầu. Kế hoạch đoạn đầu đài, lúc đó Hàn Tịch có được tin tức Tát Lãng, nhưng không cách nào xác định Tát Lãng là ai trong số 10 vị cao tầng. Cho nên ngay lập tức cao tầng lấy ra kế hoạch đoạn đầu đài, tình nguyện hy sinh 9 cao tầng để đổi lấy mạng của Tát Lãng. Cậu có biết khởi nguồn của kế hoạch đoạn đầu đài là ai không? Trúc Mông nói. Nhớ là Asakorio từng nói đã đưa cho thẩm phán hội một tin tức về Tát Lãng, nhưng Mạc Phàm không tin. Asakorio cung cấp nhiều nhất là đưa tư liệu Tát Lãng từ trước, nhưng là ai nói cho Hàn Tịch, là ai trong số 10 cao tầng cố đô mới là Tát Lãng? Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì tin tức kế hoạch đoạn đầu đài mà chúng ta có chính là do phong thứ cung cấp, cũng vào lúc đó thẩm phán hội mới biết phong thứ còn sống sót, ở trong nội bộ Hắc Giáo Đình. Trúc Mông nói. Là một nghị viên, còn là người quản lý thẩm phán hội Thiên Bắc, cấp bậc như Trúc Mông cũng không biết tới sự tồn tại của Phong Thứ. Tôi thật sự đã ngộ sát một thẩm phán viên đáng tôn kính sao? Mục Bạch vẫn không dám tin tưởng. Lúc này Mạc Phàm lắc đầu, nói, cô ấy chết, nói rõ là cô ấy đã không còn đường để đi, cuối cùng lựa chọn bản thân đồng quy vô tận với kẻ địch. Cô ấy không làm như vậy thì sẽ mãi không có ai biết được thân phận, càng không có ai tin. Lam Biên Bức lựa chọn chết trên tay của Mục Bạch cùng Mạc Phàm, cho thấy Lam Biên Bức chỉ tin tưởng Mục Bạch cùng Mạc Phàm. Trong thẩm phán hội có kẻ phản bội, điều này làm sao mà Lam Biên Bức không biết được khi làm một trong 9 môn đồ. Cho nên Lam Biên Bức không để ai biết thân phận này của mình, thậm chí thân phận bên ngoài là một trong 9 môn đồ cho nên không có ai tin tưởng. Chỉ có chết. Mạc Phàm cùng Mục Bạch là người đấu tranh với Hắc Giáo Đình tới cùng, đồng thời không thuộc về thẩm phán hội. Chỉ có chết trên tay Mục Bạch cùng Mạc Phàm thì thân phận Lam Biên Bức mới được vạch trần. Hơn nữa, Ngô Khổ đã sớm nghi ngờ Lam Biên Bức, dù sao cũng là Lam Biên Bức dẫn chúng ta tới Thánh Học Phủ Ó Gió S. Lam Biên Bức chết thì ngoại trừ cho chúng ta thấy thân phận, còn một thứ quan trọng nữa, đó là giành lấy sự tín nhiệm từ Hắc Giáo Đình Mạc Phàm, cố hết sức đè nén phần tâm tình kia, phân tích những thứ mà Lam Biên Bức để lại. Giành lấy sự tín nhiệm từ Hắc Giáo Đình. Mục Bạch nhất thời chưa kịp phản ứng. Chúng ta hạ sát Lam Biên Bức, dưới tình huống cô ấy thực sự vô lực chống trả, thì sẽ cho thấy thân phận thẩm phán viên, không phải vậy thì chẳng chứng minh được là người của mình sao? Mạc Phàm nói. Mục Bạch lập tức hiểu ra. Hắc Giáo Đình vốn hoài nghi Lam Biên Bức có vấn đề. Trưởng giáo Ngô Khổ đưa tin chuẩn xác cho ba người Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, sau đó cắt đứt mọi trợ giúp với Lam Biên Bức. Làm như vậy sẽ khiến cho Lam Biên Bức với nhóm Mạc Phàm có một trận quyết đấu sinh tử. Lam Biên Bức giải quyết ba người bọn họ, như vậy Hắc Giáo Đình mới không nghi ngờ nhóm Mạc Phàm là do Lam Biên Bức dẫn tới. Hoặc Lam Biên Bức chết trên tay ba người bọn họ, coi như là hy sinh tính mạng vì Hắc Giáo Đình. Lam Biên Bức muốn sống thì chỉ có cách giết ba người bọn họ. Không làm gì, để kế hoạch thất bại thì nhất định cũng bị Hắc Giáo Đình phán xét. Lúc này Mục Bạch nhớ lại quá trình giết Lam Biên Bức, càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc chiến đấu thì đã cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra Lam Biên Bức đã nghĩ tới kết cục của mình. Cô ấy chết rồi, có được sự tín nhiệm của Hắc Giáo Đình, đồng thời cũng cho bên chúng ta thấy được thân phận thật. Làm như vậy cũng chỉ có duy nhất một mục đích. Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào Lam Biên Bức, dùng vật chất hắc ám xâm nhập vào thân thể Lam Biên Bức. Nếu Lam Biên Bức là Phong Thứ, trước khi chết cũng sẽ cho kẻ địch một phát chí mạng. Vì thế vào lúc này, Hắc Giáo Đình nhất định sẽ bị tổn thương một vị trí trọng yếu nào đó. Tuyệt đối không đơn giản như giáo đường cũ nát cùng danh sách, Lam Biên Bức chết để lấy được tín nhiệm của Hắc Giáo Đình. Đơn giản là sợ Hắc Giáo Đình sẽ xóa đi tin tức mà Lam Biên Bức để lại cho nhóm Mạc Phàm. Trước khi chết nói Mục Bạch giải phẫu bản thân mình, vì thế, trên người ngoài dấu ấn Phong Thứ thẩm phán hội kia nhất định sẽ còn manh mối quan trọng. Lại như tin tức Tát Lãng ẩn nấp trong số 10 cao tầng. Như vậy đến cùng là cái gì? Mạc Phàm lợi dụng vật chất hắc ám kiểm tra tất cả bộ phận của Lam Biên Bức một lần, nhưng không phát hiện ra thứ cần tìm. Mạc Phàm không vội, lại cẩn thận nhớ lại chuyện Lam Biên Bức từng làm. Bỗng nhiên Mạc Phàm nghĩ tới một chuyện. Lúc Lam Biên Bức cứu Hắc Dược Sư, để lại cho Khương Bân một mạng, nhưng cũng móc mắt của Khương Bân. Tại sao Lam Biên Bức lại móc mắt của Khương Bân? Chỉ để tạo ra hiện trường thôi sao? Tất cả những chuyện mà Lam Biên Bức đều cần phải phù hợp với thân phận Hắc Giáo Đình. Nhưng cùng đứng bên lập trường thẩm phán hội, đứng trên lập trường thẩm phán hội, móc mắt Khương Bân. Mạc Phàm dồn toàn bộ chú ý vào con mắt của Lam Biên Bức, hỏi Mục Bạch, cậu nhìn qua con mắt của cô ấy chưa? Chưa, cô ấy chết cũng nhắm mắt lại, Mục Bạch nói. Nói xong Mạc Phàm mở mi mắt Lam Biên Bức. Một đôi mắt không có ánh sáng, Mạc Phàm nhìn cực kỳ lâu. Cậu có cảm thấy con mắt này của cô ấy giống với quả cầu thủy tinh mà Ngô Khổ đưa cho chúng ta không? Mạc Phàm hỏi Mục Bạch. Mục Bạch sửng sốt, lập tức tới kiểm tra. Đúng thật, là quả cầu thủy tinh giám sát hỗn độn hệ có kích thước cùng nhãn cầu. Không biết tại sao khi Lam Biên Bức vẫn còn là một trong 9 môn đồ Hắc Giáo Đình, Mục Bạch giải phẫu không hề chần chừ, dao mổ lên xuống gọn gàng dứt khoát. Nhưng hiện tại lấy nhãn cầu của Lam Biên Bức thì tay của Mục Bạch vẫn còn đang run. Mỗi khi nghĩ tới đây là thành viên thẩm phán hội không sợ chết như ông, nội tâm càng thêm hổ thẹn cùng kính nể. Mạc Phàm cũng vậy. Tại sao bản thân mình không phát hiện thân phận của Lam Biên Bức sớm hơn? Dù cho cô ấy có ngụy trang kín là vì để vào nội bộ Hắc Giáo Đình, thì mình cũng có thể suy đoán ra từ hành vi. Xác thực là một quả cầu thủy tinh hỗn độn, nhất định là bên trong sẽ có thông tin trọng yếu. Trúc Mông đã không có cách nào khống chế được âm thanh của mình. Để tôi xem như nào, Mục Bạch nói. Tớ xem cùng nữa, Mạc Phàm tới chỗ Mục Bạch. Mạc Phàm không có nhìn bàn giải phẫu này, vốn là để trường học giải phẫu thi thể sơn nhân. Hiện tại là giải phẫu một người con gái khiến tâm tình Mạc Phàm phức tạp tới cực điểm. Trong nhãn cầu nhất định có tin tức trọng yếu, Mạc Phàm có thể khẳng định điều đó. Nhưng Mạc Phàm nghĩ kỹ mới nhìn Lam Biên Bức một chút. xấu hổ thay ngay cả tên thật là gì cũng không biết, ngay cả cái tên Lam Biên Bức cũng chỉ là một danh hiệu. Tôi biết bây giờ nói câu xin lỗi cũng không làm nên chuyện gì, nhưng thật sự cảm ơn cô vì đã làm nhiều thứ cho chúng tôi, cũng cảm ơn cô đã tin tưởng vào tôi như vậy. Mạc Phàm ngồi bên cạnh, lẩm bẩm. Mạc Phàm nhớ rõ lần đầu gặp Lam Biên Bức, cũng chính là mình đánh với một đám thành viên Hắc Giáo Đình, để vào nội bộ của lãnh tước, cũng lấy danh một người sắp chết ngụy trang thành áo lam chấp sự. Lúc đó đám kền kền còn đang mổ vào mặt của mình, khả năng lúc đó cô ấy đã biết được thân phận của mình, cũng thấy được phần quyết tâm giống với bản thân cho nên cô ấy đã chọn tin tưởng mình. Tôi biết thẩm phán hội có kẻ phản bội, ẩn thân trong cao tầng. Yên tâm, tôi sẽ bắt được hắn. Ngòi ong mà cô để lại trên người kẻ địch, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra. Mạc Phàm không tin vào thần là bởi vì trải nghiệm của bản thân, chỉ hy vọng trở thành ma, một cuồng ma quăng từng tên xúc sinh Hắc Giáo Đình vào địa ngục. Nhưng vào thời khắc này Mạc Phàm lần đầu kỳ vọng bản thân là một vị thần. Dù cho có là một vị thần nho nhỏ dẫn người chết tới thiên đường, có thể đưa kẻ ác vào địa ngục, nhưng không cách nào dẫn được một người kính phục tôn kính từ nội tâm, về với trời cao. Mạc Phàm ở đây, nói vài lời muộn màng với Lam Biên Bức, chỉ nguyện rằng cô ấy có thể an nghỉ, cũng nguyện cầu cô ấy được giải thoát triệt để. Không cần một thân một mình gian an ở giữa Hắc Giáo Đình cùng thẩm phán hội. Lam Biên Bức chết, cũng chứng minh được cái tín ngưỡng đầu độc kia của Hắc Giáo Đình buồn cười tới mức nào. Lòng người ta, chỉ cần giữ vững, tinh khiết thì từ đầu tới cũng sẽ tinh khiết. Lam Biên Bức đã tới môn đồ mà trái tim cũng chưa từng bị xâm nhiễm nửa phần, quyết tâm lật đổ Hắc Giáo Đình, không có một tia dao động. Lần đầu Mạc Phàm kính phục một người con gái như vậy, cũng xin thề rằng sẽ không làm phụ lòng tất cả những chuyện mà Lam Biên Bức đã làm. Từ trên cao nhìn xuống, mây chậm chậm tập trung về trung tâm, giống như họa sĩ đang tô màu từng chút một cho tác phẩm của mình. Nhiệt Hà là đường ranh giới của mảnh đất bao la này, một cái là cây già khô héo, cho bụi che kín đường, một ít công xưởng nhỏ chất đầy vật liệu bỏ đi. Một bên khác thực vật nhiệt đới xanh đường sắt, đường cao tốc qua lại hợp lý trong rừng cây, dẫn tới Prajna. Mây càng ngày càng dày đặc, một tên nhìn qua không khác gì lang thang đứng một đầu Nhiệt Hà xôi trào. Ánh mắt nhìn tới thế giới hoa viên tùm bên kia. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây bị thủng. Hiện tại mây đã che toàn bộ Nhiệt Hà, từ trắng muốt dần dần biến thành màu xám. Màu xám vừa xuất hiện, mù mịt xua đi sáng sủa, Nhiệt Hà không còn màu xanh lục, như là bị một xe mực đổ vào. Lỗ thủng đối diện với đỉnh đầu của kẻ lang thang, rõ ràng mây trên bầu trời không có chút khe hở nào. Vậy mà tới chỗ kẻ lang thang thì biến thành hình bầu dục, quả thực như có đôi mắt trên bầu trời, nhìn kỹ những gì sắp xảy ra. Ngày đó là ngày Thánh học phủ Ó Gió S cử hành thi đấu công khai toàn châu Mỹ. Nơi thi đấu cũng là ở Prajna Thành. Đối mặt với thay đổi bất ngờ như vậy, Prajna Thành đang còn rất náo nhiệt bị mây đen cùng gió lạnh hạ nhiệt xuống. Mọi người còn đang hy vọng sẽ được quan sát chiến đấu ma pháp rực rỡ. Ngoài Prajna Thành, ngoại trừ người của liên bang núi Andes, những người từ những quốc gia khác cũng tới. Một hồi quyết đấu ma pháp công khai, là từ cao giai trở lên, nhộn nhịp không kém gì World Cup. Mọi người hưng phấn kích động tràn vào Prajna Thành, coi như Prajna Thành không chăm sóc chu đáo, lại còn mang tới thời tiết ác liệt như vậy. Thành thị bị từng trận cuồng liệt yêu phong thổi tới, trên đường phố đều là cho bụi cùng túi ni lông bị thổi bay, không ít cây cối cùng biển quảng cáo lay động. Một cái lon đập vào một chiếc xe đậu ven đường, nhất thời chiếc xe phát ra tiếng còi báo động inh ỏi. Chủ xe lao ra, tưởng có kẻ trộm, phẫn nộ gào thét lên. Cùng lúc đó có một đại đội học sinh cao trung đến từ Brazil, được giáo viên dẫn đi chỉnh tề có thứ tự tiến vào trường thi đấu. Bọn họ là một trong những trường tham quan được Thánh học phụ Ó Gió S mời tới, cuồng phong thổi tung váy của các nữ sinh lên, các nam sinh không ngừng quay đầu lại cười to, các nữ sinh túm váy vào mà đi. Sắp mưa rồi, mây từ Thái Bình Dương thổi tới, cũng không biết sao vượt qua dãy núi Andes, mà tới nơi này có người ở tiệm sách báo thò đầu ra nói. Trời mưa thì phiền phức, mọi người đua nhau trú mưa, ô tô liên tục nhấn còi, tới đi xem thi đấu cũng không đi được. Vừa ngẩng đầu lên thì có từng giọt nước mưa vẩn đục rơi xuống, trải rộng bầu trời. Mưa rơi, bầu trời bị nước mưa biến thành ống kính vạn hoa, ngay sau đó là âm thanh rơi xuống mặt đất, rào rào như dầu trong chảo bắn lên. Không khí lạnh tràn tới, ẩm ướt nhất thời ập tới. Trên sàn thi đấu Prajna Thành, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch dẫn 9 học sinh đại diện cho trận doanh Trung Quốc đi vào thi đấu. Pauline mặc quần dài lễ nghi nở nụ cười, trên tay còn cầm lá cờ đại diện cho Trung Quốc. Mưa rào xối xả, nhưng châm tiễn phóng xuống nhà thi đấu có mái vòm kính. Tâm tình người bên trong sôi động, dù sao cũng là công khai thi đấu toàn Mỹ, bọn họ đang ở đây, mà tất cả vật phẩm ghi hình đều không quay được hình ảnh ma pháp. Vì thế mà xem trực tiếp trên TV hay Internet, thì không khác nào coi phim không thêm hiệu ứng, nhìn như một đám thần kinh. Giờ khắc này biểu hiện của Mạc Phàm rất nghiêm nghị. Mưa to khiến linh hồn không tự chủ mà run lên. đã trải qua hai lần trong quá khứ. Mỗi một giọt mưa đều đại diện cho một sinh mệnh tươi sống. Yên tâm đi, Thánh học phủ Ó Gió S đã sửa toàn bộ trạm gác rồi, dù cho yêu ma cách dãy núi Andes 100 cây số thì cũng đã bị theo dõi gắt gao. Trúc Mông vỗ vai Mạc Phàm. Lần này bọn họ không giống trước đó bọn họ chưa hề chuẩn bị gì cả. Tựa hồ như mục tiêu của Hắc giáo đình là Prajayene Thành, có tin tức rằng Prajayene Thành sẽ trở thành thủ đô kinh tế của liên bang Andes. Công khai thi đấu toàn châu Mỹ, kỳ thực cũng là do chính phủ Prajayene Thành cùng Thánh học phủ Ó Gió S đồng thời cử hành. Cuộc so tài quyết đấu này không chỉ khoe Thánh học phủ Ó Gió S, mà còn có rất nhiều đội ngũ đến từ các học phủ khác nhau trên toàn Nam Mỹ. 9 trận doanh Thánh học phủ Ó Gió S, chỉ có điều là làm nóng sân thi đấu công khai toàn châu Mỹ. Quy mô giải thi đấu lần này chỉ xếp sau học phủ Chi Tranh, là cuộc thi đấu quan trọng nhất châu Mỹ, khai mạc ngay ở Prajayene Thành. Đúng vậy, cách dãy núi Andes gần nhất là Bán Lĩnh Sơn Thành, dù cho có đại quân yêu ma đột kích, Bán Lĩnh Sơn Thành cũng sẽ trở thành phòng tuyến thứ nhất, mặc dù Prajayene Thành nhiều người, muốn rút lui cũng rút nhanh chóng dưới tình huống có phòng tuyến thứ nhất chặn lại Mục Bạch, tự an ủi bản thân. Prajayene Thành được kiến tạo ở chỗ then chốt, địa hình xung quanh trống trải, bốn phương thông suốt. Dù cho dãy núi Andes có xảy ra vấn đề, thành phố này cũng bị yêu ma vây chặt. Huống hồ tiền tuyến còn những trạm gác, phòng tuyến thứ nhất có Bán Lĩnh Sơn Thành, thứ hai là Nhiệt Hà, dù cho xuất hiện một ít bộ lạc yêu ma mạnh mẽ cũng không cần lo lắng. Nhưng vẫn còn có chỗ vẫn không cảm thấy yên tâm. Prajayene Thành đáng lẽ phải là một nơi khiến cho người ta yên tâm. Cũng không dựa vào địa giới yêu ma, gần đây cũng không có sinh vật gì tương tự với vong linh, dù cho đế quốc đại yêu núi Andes vọt tới thì bọn họ cũng nhanh chóng rút lui từ ba hướng, đường bộ, đường thủy, bình nguyên, đồng thời những thành thị trọng yếu cách cũng không quá xa, muốn trợ giúp thì sẽ nhanh chóng tới. Bắc Thành theo Nam Lĩnh, cố đô kiến tạo ở trên đất đế quốc vong linh. Vì thế mà Tát Lãng thật sự tiến hành được kế hoạch của mình sao? Trận mưa vẩn đục này như là một hồi mưa bất ngờ từ bên kia Thái Bình Dương, mà thôi. Không có âm mưu, cũng không có sinh linh đổ thán nào cả. Bộ lạc Sơn Nhân thì như thế nào, trạm gác bên kia có tin tức gì không? Mạc Phàm vẫn không yên tâm, không khỏi hỏi Bộ trưởng Nguyên tố Đắc Linh bên cạnh. Đắc Linh cũng vỗ vai Mạc Phàm, muốn nói không cần phải căng thẳng như thế. Yên tâm, tất cả trạm gác bình thường, không có phát tín hiệu yêu ma di chuyển khác lạ, Đắc Linh nói. Thực sự rất dễ dàng phát hiện ra yêu ma kết bè kết lũ, chỉ cần tiền tuyến của chúng ta không có bại liệt, vì thế ngày hôm nay cứ tập trung vào thi đấu, quan tâm sự kiện đáng giá nhất toàn châu Mỹ trước khi Liên bang Andes được thành lập, tin vào biểu hiện đột xuất của mỗi pháp sư. Rồi trở thành minh tinh chống đỡ lấy liên bang Andes, hiệu trưởng Si Linh ôn hòa nhã nhặn nói. Sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, chính là đối kháng giữa trận doanh của Blan cùng đại vương tử Bembo. 9 và 9 làm khán giả không kịp nhìn, lúc mới bắt đầu chiến đấu, khán đài cùng bên ngoài Prajayene Thành vẫn còn đầy người không tiến vào được. Một số ít ngồi trên đất, một số lại đứng trên xe. Sân thi đấu cũng không cao, thông qua những kết giới trong suốt cùng kiến trúc pha lê, thì có thể thấy một chút hình ảnh. Nước mưa vẫn đục rơi xuống, bọn họ còn không thèm mặc áo mưa hay che ô, hoan hô hò hét ngay trong mưa. Ở xa xa có những người cầm băng rôn khẩu hiệu, bọn họ như là dựa vào những bạn bè quốc tế tới mới biểu tình thị uy, phát tiết ra bất mãn. Mấy người có thể thị uy, nhưng tuyệt đối không được gây sự, không được làm ảnh hưởng tới các du khách từ các quốc gia khác nhau ở Nam Mỹ. Băng rôn tân liên bang Andes không thể bị những người này phá hủy. Có nhiều tiền tổ chức thi đấu, như vậy mà sao không cho chúng tôi một căn nhà để che mưa che nắng? Là mấy người lừa chúng tôi rời khỏi quê hương của mình, gạt chúng tôi hải yêu sẽ chiếm hết tất cả thành thị, thôn trang bên dãy núi Andes phía Tây. Các người sắp xếp chúng tôi vào một thành thị khổ dịch như nô lệ, chúng tôi sống dơ bẩn để phục vụ, cho những tên sâu mọt khốn nạn ngồi trên ghế cao uống rượu đỏ trong thành phố lớn này. Trả lại quê hương cho chúng tôi, những người biểu tình không tính khổng lồ, đại khái là có 200-300 người. So với dân cờ bạc cùng khán giả chỉ đặt tâm tư vào giao đấu ma pháp, tuyệt đối chỉ là số lượng rất nhỏ. Chỉ có điều là âm thanh liên tiếp, thi thoảng lại lấn át những tiếng reo hò cổ vũ kia. Trong sân thi đấu, Mạc Phàm có thể nghe thấy những người này phẫn nộ kêu lên như nào. Mạc Phàm nhớ trước đó có tán gẫu với Blan, việc thành lập liên bang Andes rất vội vàng, còn nhiều lợi ích của nhiều người không được chú ý tới, ví dụ là những đứa trẻ mồ côi kia. Một khu vực phức tạp không yên tĩnh như thế, nếu như bị yêu ma tập kích sợ là bị phá vỡ trong thoáng qua. Sao mà âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn? Đã có quan chức Prajayene Thành biểu thị bất mãn. Chúng ta có thể ngăn bọn họ vào sân, nhưng không ngăn được bọn họ ngậm miệng lại được, dù sao chúng ta làm có chỗ không được thỏa đáng. Ý gì đây? Không có gì, tập trung vào xem thi đấu đi. Trên sàn đấu, trong trận doanh của đại vương tử Bembo có một con bạo hùng thú nhảy vào đội hình của đối phương, muốn phá tan đội hình của chính học sinh bên phía Blan. Đáng tiếc là đẳng cấp của bạo hùng thú không cao, chỉ có thể đưa tới ít tác dụng quấy rầy. Rất nhanh bạo hùng thú đã bị một học viên hỏa hệ làm cho trọng thương. Cắn tao bị thương, vậy thì đi chết được rồi. Học viên hỏa hệ nhìn cánh tay của mình, tức giận nói. Hỏa diễm tăng lên một bậc, nhìn thấy đại hỏa địa đàn vây quanh triệu hoán thú, hỏa diễm bao trùm lấy thể của nó. Mùi khét tỏa ta, bạo hùng thú nhiều lần muốn thoát ra, nhưng bị học viên hỏa hệ ngăn cản. Cậu đang làm gì vậy? Học viên nữ bên cạnh lườm một cái. Thiêu chết nó, học viên hỏa hệ trả lời. Đó là khế ước thú của người ta, không thể thả nó trở về sao? Nó đã không còn năng lực chống cự, học viên nữ kêu lên. Lẽ ra nó không nên cắn tôi bị thương. Bạo hùng thú không sống sót mà thoát khỏi hỏa diễm, thống khổ từ khế ước thú chuyển tới pháp sư triệu hoán hệ trong trận doanh đại vương tử Bembo. Tên pháp sư triệu hoán hệ đứng ngẩn ở nơi đó, không tin được khế ước thú của mình bị đối phương giết chết tươi. Tao muốn giết mày, chủ nhân của bạo hùng thú gào lên ồ ồ, cả khán đài reo hò vui mừng. Tựa hồ như tâm tình tăng vọt, bạo hùng thú chết để trận đấu càng thêm tính chân thực. Dừng tay, ngươi làm như vậy sẽ giết chết hắn, đây là biểu diễn thi đấu, không phải đánh cược sinh tử. Đội trưởng trong trận doanh của đại vương tử Bembo hét lớn. 9 người đối kháng, tình cảnh đã rất hỗn loạn, mọi người đều không nghe thấy những tuyển thủ nói gì, chỉ biết pháp sư triệu hoán hệ kia dùng ma pháp quang hệ mạnh, để hạ gục học viên hỏa hệ cực kỳ hung hăng kia. Chỉ là người trong đấu trường thấy rõ là, cả hai rơi vào hoàn cảnh không chết thì không thôi. Ngăn bọn họ lại, Đắc Linh ý thức được sự việc không ổn, lập tức ra lệnh cho vài phụ tài ra tay. Giữa trận doanh Blan cùng trận doanh đại vương tử Bembo đã phân thắng bại, thế nhưng ngoài bạo hùng thú đã chết thì học viên hỏa hệ kia cũng bất tỉnh nhân sự. Có nguy hiểm tới tính mạng, thưa ngài Đắc Linh, phụ tài mang pháp sư hỏa hệ kia trở về. Đáng chết, sao lại không biết ra tay nặng nhẹ như thế? Hình như khán giả cũng không để ý tới, có thể tiếp tục tiến hành. Trước tiên mang hắn đi chữa trị, để bộ trưởng chỉ dũ hệ ra tay cứu chữa. Trận thi đấu mở màn có thể coi là rất đặc sắc, hơn nữa bạo hùng thú chết trong lửa lại càng kích thích con mắt người xem, để tất cả trở nên chân thực máu tanh. Trận thi đấu thứ hai cũng vô cùng đặc sắc, chỉ có điều cũng xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, một học sinh nguyền rủa, hệ tự làm trọng thương linh hồn để linh hồn đối thủ cùng chịu dằn vặt như nhau. Vết thương linh hồn không khép lại được, không bất ngờ gì khi tuổi thọ của hai người kia sẽ giảm. Đừng tưởng rằng là học sinh thánh học phủ ó gió S thì có thể tùy ý dùng nguyền rủa hệ, đây là công khai thi đấu với bên ngoài, làm như vậy sẽ có nhiều hiệp hội trên quốc tế sẽ tới thảo phạt, có biết không? Tôi chỉ là không khống chế, dù sáp tôi cũng không muốn thua. Cậu cướp đi 10 năm tuổi thọ của người khác đó có biết không, hà đồ ngu xuẩn. Đến trận thi đấu thứ 3 đã là buổi chiều. Là trận đấu đối khưng giữa trận doanh Mạc Phàm cùng trận doanh Nerenson. Pauline, Richie, Senny lên sàn đấu. Đối thủ bên kia là Hakkasa. Vừa bắt đầu chiến đấu thì Richie đã xông tới đánh Hakkasa. Dưới tình huống không đung ma pháp siêu dai, tu vi Richie không cao bằng Hakkasa thì cũng thắng bại khó phân. Mạc Phàm chỉ nhìn Hakkasa cùng Richie. Hakkasa là đối tượng trọng điểm quản chế mà Mạc Phàm theo dõi, chỉ là cái tên này từ đầu tới cuối không lộ ra kẽ hở, bao gồm cả người trong danh sách cũng không có chút quan hệ nào với Hakkasa. Thực lực Hakkasa trên Richie, có thể nói thực lực cái tên này gần bằng mình. Richie ứng phó rất khổ cực, dưới tình huống tung ra toàn lực thì Richie còn thấp hơn 1-2 đẳng cấp. Cũng chỉ có tiến bộ được hơn một chút thôi sao, ta thấy cậu còn không bằng nằm dưỡng thương trên giường bệnh. Không cần thiết thi đấu công khai để rồi tự làm xấu mặt đâu, Hakkasa chào phúng Richie. Richie vẫn lùi về phía sau, đã chạm tới giới hạn kết giới. Quay đầu liếc nhìn xuyên qua kết giới thấy được mọi người trên khán đài. Bọn họ không chỉ làm ra vẻ mặt cười nhạo Richie giống Hakkasa, còn có người giơ ngón giữa với Richie. Sỉ nhục, hai lần đều bại trên tay người này. Vì để gia tộc vươn lên được, Richie liều tất cả sức lực. Rốt cuộc, thì không cách nào chống lại được một người vừa sinh ra đã có được bối cảnh khổng lồ. Nhiều năm chịu khổ tu luyện thì có ý nghĩa gì? Đây là thi đấu công khai toàn châu Mỹ, tất cả người biết mình đều sẽ thấy dáng vẻ chật vật này. Mùi vị gãy xương lần trước ra sao, không bằng thưởng thức lại một chút đi. Hakkasa tới gần, nụ cười trên mặt quả thực làm cho người ta buồn nôn. Richie không cách nào đè nén được sự phẫn nộ trong lòng, nếu hắn đã muốn phá hủy mình, vậy thì hãy để cho hắn được nếm mùi vị càng đau đớn thê thảm hơn. Đột nhiên da rẻ của Richie hóa thành màu tím, giống như vậy có chứa màu tím. Đi tới một bước nhằm về phía Hakkasa. Hakkasa sửng sốt một chút, vì hắn cảm nhận được đối phương dùng năng lực vượt qua cao giai. Hakkasa không có phòng bị. Trận thi đấu công khai đã nghiêm cấm dùng năng lực siêu giai, làm trái quy tắc sẽ nhận hình phạt nghiêm trọng. Hakkasa tin chắc Richie sẽ không vì chút nhục nhã mà tự hủy đi tương lai phía trước. Thế nhưng Richie đang làm như vậy. Richie vận dụng năng lực siêu giai, giống như một con cuồng thú sấm sét phá tan gông xiềng nhào tới Hakkasa. dễ dàng xé nát phòng ngự mà Hách Ca Sa bố trí. Phòng ngự của Hách Ca Sa là cấp cao, nào có ngăn được sấm sét có tính xuyên thấu này. Richie gần trong gang tấc, những lôi điện trên người bắt đầu bành trướng để Richie biến thành lôi đình chiến xa nghiền nát tất cả. Con mẹ mày điên rồi sao? Hách Ca Sa nổi giận nói. Hách Ca Sa không kịp lùi về sau, trơ mắt nhìn chiến xa đánh tới, cực kỳ hoảng loạn gọi ra Khải Ma Cụ. Chỉ là cách Richie quá gần rồi, Khải Ma Cụ cũng cần chút thời gian chứ không phải một giây là đã võ trang đầy đủ. Hách Ca Sa bắt đầu hối hận tại sao lại đi chọc cái tên này, hối hận tại sao không nghĩ tới Richie là một tên thần kinh. Hành động này của Richie khác gì tự sát. Trình tự chi biến. Ngay khi Hách Ca Sa cho rằng bản thân không chết cũng tàn phế, thì có một âm thanh lạnh trầm vang lên sau lưng. Hách Ca Sa hoa mắt, cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến hóa, giống như vừa tỉnh mộng thì phát hiện trần nhà, tường vách bị đảo lộn. Một giây sau Hách Ca Sa thấy bản thân thoát khỏi chỗ cực kỳ nguy hiểm kia, thay vào đó là một người toàn thân phóng ra, lôi điện huyễn quang đứng trước mặt Richie. Duỗi tay ra như là đỡ cái gì, những vảy cuồng lôi trên người Richie đột nhiên tan biến, xung kích sấm sét khủng bố như là va vào thời không khác. Richie như mất sức, ngay cả tư thái không sợ cũng đã biến mất. Mạc Phàm tới ôm lấy Richie, sợ hắn ngã xuống đất. Thời khắc mà năng lượng lôi hệ bị lấy mất, thì Richie nhìn Mạc Phàm bằng con mắt không thể tin được. Richie tỉnh táo trở lại. Chỉ là Richie không hiểu tại sao mình lại hành động ngu ngốc tới như vậy. Càng làm Richie không hiểu là, đạo sư lại dễ dàng hóa giải một đòn mạnh nhất của mình như vậy. Mạc Phàm đã can thiệp vào và buộc trận đấu phải kết thúc. Hách Ca Sa hồi phục lại tinh thần, nhìn chằm chằm Richie với vẻ hung tợn, dùng tay chỉ vào Richie. Cứ cho là Hách Ca Sa không nói câu gì. Thế nhưng Richie cảm nhận được thù hận giữa hai bên đã triệt để kéo xuống. Người như Hách Ca Sa, chỉ cần có tâm tư với hắn như thế thì hắn sẽ không buông tha dễ dàng. Người trong gia tộc Hách Ca Sa vẫn luôn như thế, bị trừng mắt tất báo. Đạo sư, em xin lỗi vì đã để thầy thất vọng. Richie vạn phần áy náy. Vất vả mới lên được sân thi đấu, vậy mà chỉ vì chút kích động mà suýt gây ra chuyện lớn. Giả như dùng cách vừa rồi đánh Hách Ca Sa tàn phế, gia tộc Ca Sa dù như nào cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Còn có khả năng liên lụy tới người trong tộc của mình. Xảy ra chuyện gì thế Richie? Làm sao em lại đột nhiên vận dụng siêu giai Triệu Mãn Duyên chạy tới hỏi? Em không biết, lúc đó em chỉ thấy không cam tâm. Richie cúi đầu. Triệu Mãn Duyên còn muốn hỏi nhưng Mạc Phàm lại lắc đầu. Quả nhiên qua không bao lâu, vì tính công bằng mà giám khảo trực tiếp tuyên bố trừng phạt Richie, cũng yêu cầu thánh học phụ Ó Gió S xử lý Richie. Xem kỹ xử lý thì là khuyên lùi một bước, nhưng phía gia tộc Ca Sa lại gây áp lực với thánh học phụ Ó Gió S. Căn bản yêu cầu nhà trường đuổi học Richie. Đương nhiên trừng phạt này chỉ nhằm vào Richie. Nếu như Hách Ca Sa xảy ra chuyện, thì người trong tộc của Richie sẽ bị đánh vào kẽ băng nứt. Sức mạnh hai bên thế tộc không phải cùng một cấp bậc. Chỉ cần cho thế tộc Ca Sa một lý do chính đáng thì bọn họ nhất định sẽ truy cắn. Có chút quái lạ, Mục Bạch mở miệng nói. Đúng vậy, Richie vẫn luôn bình tĩnh. Lúc trước bị đánh cho gãy xương còn dự định không mở miệng nói lời nào. Tại sao lần tái đấu này lại quá khích như vậy? Triệu Mãn Duyên nói. Tớ nói quái lạ không đơn thuần là mỗi Richie, hai trận tranh tài trước đó, mọi người đều nói sao ta. Nhất thời Mục Bạch không nghĩ ra từ nào để hình dung. Rất táo bạo, Mạc Phàm tiếp lời của Mục Bạch. Đúng, Mục Bạch lập tức đập tay vào nhau. Rất táo bạo. Cả ba cuộc tranh tài, các tuyển thủ đều rất cực đoan. Đây không phải quyết đấu sinh tử, mà một giải thi đấu có thể tăng lên danh tiếng. Làm hết sức cố gắng hết mình là ý nghĩ của mỗi cá nhân, nhưng bọn họ không ý thức được hậu quả khi làm ra hành vi cực đoan. Nếu như là những người khác, Mạc Phàm cảm thấy chỉ là trùng hợp, nhất thời không kìm chế được tâm tình, nhưng chuyện này lại xảy ra với Richie. Richie cũng đã theo bọn họ được một khoảng thời gian, Mạc Phàm cũng đã nhiều lần dạy Richie làm sao để chiến đấu, và bọn họ đều hiểu Richie là một người có tính cách như nào. Bọn họ biết Richie, cho dù là bị đánh tàn phế, thì tuyệt đối không dùng thủ đoạn trái quy tắc để liều mạng với Hách Ca Sa. Gánh vác sứ mệnh gia tộc nặng như vậy, tuyệt đối sẽ không thể không hiểu hậu quả khi đắc tội với Hách Ca Sa. Trả lại quê hương cho tôi. Trong tiếng mưa còn xe lẫn cả tiếng biểu tình liên tục. Không biết từ lúc nào người biểu tình ngày càng đông bên ngoài thi đấu công khai, âm thanh của bọn họ như là cảnh báo, xoay quanh từng lần. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cực kỳ đen tối, nhìn kỹ màn mưa vẩn đục. Tại sao? Tại sao bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng ứng phó hoàn mỹ với mưa cuồng lệ của Hắc giáo đình, rõ ràng là ở một núi cao không bị nước biển vây quang, mà sao vẫn nghe được tiếng biển gầm màu đen kề bên đang tới gần? Đạo sư Mạc Diệc Phàm, trận doanh của mấy người đã bị loại khỏi thi đấu. Hữu Ti Huệ đi tới thông báo. Hữu Ti Tuệ thấy Mạc Phàm không chú ý tới mình, có vẻ hơi bất mãn. Trận thứ tư, Hữu Ti Huệ xoay người hô to một câu. Vào lúc này ở góc tây nam của đấu trường có tiếng âm nhạc phát ra. Trong sân thi đấu có một ban nhạc, quy mô không nhỏ, cello cùng kèn tuba vang lên trước, Sau đó là những tiếng trống vang lên ở đông nam, vang vọng toàn bộ đấu trường. Triệu Mãn Duyên bất ngờ, trước đó không phát hiện phía đông nam có một đám người diễn tấu nhạc cụ ở đấu trường, còn tưởng là thiết bị âm thanh ở đấu trường. Cố ý nhìn mấy lần. Nhắc tới cũng kỳ lạ, người đứng ở tiểu đài tay cầm gậy chỉ huy màu bạc trông quen mắt. Mặc áo bành tô tiêu chuẩn, tóc hơi cuộn lại, khi thì đi tập tễnh, khi thì lắc cái đầu, khi thì vung gậy. Tên chỉ huy âm nhạc này rất say sưa cũng như là rất tập trung. Tiên sư nó, làm sao lại là hắn? Bỗng nhiên Triệu Mãn Duyên kinh sợ kêu to. Mỗi cuộc tranh tài thì đều có biểu diễn âm nhạc, trước đó Triệu Mãn Duyên không để ý tới. Khả năng là bị ám ảnh lần đi nghe nhạc, lần này Triệu Mãn Duyên nhìn cẩn thận, kết quả để Triệu Mãn Duyên kinh hãi biến sắc. Tên chỉ huy kia, không phải là hắn đã tự sát vì kế hoạch bắt cóc thất bại rồi sao? Thậm chí cũng vì thế mà Sancha không truy cứu tiếp, trực tiếp nhân nhượng để cho yên chuyện. Nhưng để Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới là tên chỉ huy kia lại xuất hiện ở ngay đây. Đoàn nhạc do tên này chỉ huy. Hắn là quỷ sao? Hay là nói căn bản hắn không chết? Đùng đùng đùng. Bỗng nhiên tiếng trống truyền tới làm cho trái tim người nghe nhảy vang lên kịch liệt. Tiếng trống càng lúc càng kịch liệt tới mức âm thanh này có thể làm cho thân thể nổ tung. Tình huống gì đây? Mạc Phàm nhìn sang chỗ khác. Đoàn nhạc kia có vấn đề, Triệu Mãn Duyên nói. Những tiếng trống ngày càng mạnh, Triệu Mãn Duyên muốn vạch trần bọn chúng. Thì thấy sóng âm từ ba trống lớn kia đánh về phía những quan chức. Những tiếng trống này không còn là âm thanh sụp sôi thuần túy, mà âm thanh còn chứa lực sát thương mạnh. Phía trước hàng ghế quan chức là những học sinh cao trung, bọn họ còn mặc đồng phục tân liên bang. Theo tiếng trống bay tới, từng học sinh phun máu. Chỗ ngồi kiểu bậc thang, những học sinh tiếp xúc qua tiếng trống đều lần lượt ngã xuống. Có địch tấn công. Có địch tấn công. Bên cạnh quan chức có những pháp sư thủ vệ, nhưng nhạc khúc cello tấu lên trước đó có hiệu quả thôi miên. Làm chậm, quấy nhiễu, khi những pháp sư thủ vệ phản ứng thì âm chấn vô cùng cường đại oanh tới, trực tiếp đẩy văng bọn họ ra ngoài. Mấy chục quan chức kia mới là mục tiêu chủ yếu, không một ai phát hiện được đoàn nhạc kia, mà tới khi phát hiện thì đã là một pháo đài ma pháp âm bạo, trực tiếp đánh vào chỗ những quan chức. Đoàn nhạc đang giết những quan chức, chẳng lẽ những người này định tập kích khủng bố? Nhiều người chết thật, toàn bộ đoàn nhạc là chính là một phương trận ma pháp sư, vấn đề là không ai nghĩ. Tới màn biểu diễn âm nhạc lại biến thành pháo đài lực sát thương khủng bố. Đáng sợ nhất là sau khi các quan chức lấy lại được ý thức thì bỏ chạy tứ phía. Đoàn nhạc kia cũng không để ý tới những du khách, khán giả. Bọn họ khóa chặt mấy nhân vật trọng yếu liên quan tới liên bang Andis, nã pháo không chút kiêng dè nào. Nếu như để âm hệ làm ma pháp hủy diệt thì phạm vi lan ra rộng nhất, thính phòng có mấy trăm người thì chỉ cần một trống âm mang sát âm cuồn cuộn, nhất định sẽ tử thương nặng nề. Từng lữ khách ngã xuống, máu tươi như sơn, thấy mà giật mình. Âm nhạc du dương đã biến thành đồ đao, điên cuồng bổ về phía đấu trường. Ngăn cản bọn chúng nhanh lên. Bảo vệ khán giả. Mau rút, có tập kích, xin mời các nghị viên đi theo tôi rút khỏi nơi này. Khốn nạn, tới lúc này rồi còn làm chó săn cho những quan chức này. Không nhìn thấy phía dưới có nhiều người chết như vậy à? Quả thật bên dưới có không ít cao thủ, nhưng những cao thủ này cũng không phát động tấn công đoàn nhạc trước tiên. Nhiệm vụ của bọn họ là đảm bảo an toàn cho những quan chức. Quả nhiên nơi này đã trở lên hỗn loạn. Những kẻ ngụy trang thành khán giả tập kích những quan chức, trực tiếp dùng thủ đoạn tự sát, vận dụng ma pháp hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Những người thánh học phụ ó gió S đang thi đấu ở một chỗ khác, cách xa nhau một kết giới phòng ngự, còn cách mấy vạn khán giả ở nơi này. Cũng không phải bọn họ chỉ đứng nhìn, mà vì bọn họ không dám dùng ma pháp có uy lực mạnh mẽ, như vậy chỉ càng khiến nhiều người có mặt thương tổn hơn. Chỗ ngồi bị phá nát, hỏa xà bay khắp, sóng âm đã biến thành những búa tạ đoạt mạng nện mạnh vào trong đám người. Bị ép, bị đập vỡ xương, chảy máu tai, bị thương nặng cùng tử vong, toàn bộ hỗn loạn nhìn qua như một lò sát sinh. Tại sao lại như vậy? Pauline bị cảnh tượng này dọa cho sợ, cả người như nhũn ra đứng không vững. Sunny dù là pháp sư âm hệ nhưng giờ đây cũng như một bức tượng điêu khắc, chưa bao giờ nghĩ một đám pháp sư âm hệ tụ tập cùng nhau lại sinh lực sát thương kinh khủng như thế. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào, tiếng nhạc giết người còn đang vang lên. Toàn bộ quá trình xảy ra chưa được bao lâu nhưng tạo thành tử thương cực kỳ nặng nề. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy phát điên chạy khỏi nơi này. Cũng có những pháp sư duy trì trật tự xuất hiện ngay lập tức, vây đoàn nhạc lại. Nhưng đáng trách là trong số những khán giả thì lại có vài tên tự sát. Sau khi gặp quan viên thì rút đi, càng giống như bị quỷ phụ thể dùng ma pháp hủy diệt vào đoàn người vô tội. Dù cho là ma pháp trung giai cũng khiến mười mấy người chết. Tên lừa đảo, những tên lừa đảo như các ngươi. Các ngươi lấy đi đất của bọn ta, nói gì mà hải yêu xâm chiếm, nhưng lại biến nơi đó thành công xưởng để vơ vét tiền tài, ta không còn thứ gì nữa rồi. Ở chỗ hành lang cách 100 mét, có một người đàn ông trung niên như mất hồn đứng dậy, ở đó lẩm bẩm. Đa số mọi người đều chạy khỏi cảnh tượng hoảng loạn này, nhưng hắn lại như hưởng thụ bầu không khí này. Sau khi lẩm bẩm thì trên người hắn bắt đầu phun trào từng trận hàn triều lạnh lẽo, không có mục khuếch tán ra tứ phía. Hàn triều thổi ra bắt đầu kết băng, trên ghế ngồi đều là băng xương, trên lối thoát hiểm an toàn, những người chạy trốn trượt chân, khung cảnh hỗn loạn lại diễn ra lần nữa. Buồn cười cái thứ gọi là Tân Liên bang, đi chết một tên hai tay cầm xiềng xích băng xương. Xiềng xích băng xương thô to đánh vào đám người trượt chân tập thể kia. Loại xích sắt băng tỏa này cho dù rơi từ trên cao mấy mét xuống, cũng dễ dàng đập chết được một người trưởng thành cường tráng, chứ đừng nói tới là đập thô bạo như vậy, xi măng còn lõm một vết lớn. Ảnh thích cố hồn. Mạc Phàm khóa chặt thành phần nguy hiểm này, trong nháy mắt hoàn thành ma pháp ám ảnh hệ. Một đoàn bóng đen xuất hiện dưới chân người đàn ông trung niên, từng ảnh gai bỗng nhiên bắn ra như cọc gỗ nhọn, xuyên thủng vai, ngực, cổ, đầu gối của người này. Mấy vị trí bị ảnh thích đinh xuyên qua, người đàn ông trung niên này như hóa thành cọc gỗ tiêu bản, cũng không động đậy được. Mạc Phàm không giết hắn, chỉ là cầm cố lực lượng tinh thần cùng thân thể. Đến giờ này đoàn nhạc, ở một bên khác mới bị các pháp sư giữ trật tự khống chế toàn bộ. Nói là khống chế thôi chứ trên thực tế là giết hơn nửa, còn mấy tên chưa chết cũng chả khác gì. Chỉ là đoàn nhạc tự sát đã đạt được mục đích, giờ đây chỉ còn lại quá nhiều thi thể. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mạc Phàm nhìn cảnh tượng máu me đầm đìa, không khỏi nhìn lên mưa rơi vẩn đục trên bầu trời. Lại một lần nữa như vậy, không có dấu hiệu nào. Chuyện mình lo lắng đã xảy ra, nhưng tại sao lần này lại dùng hình thức như vậy? Hắc giáo đình sắp xếp nhiều thành viên tự sát, như vậy là vì tạo thành khủng bố cho hoạt động của Tân Liên bang. Cứ việc đã khống chế được nhưng trong lòng Mạc Phàm vẫn không an tâm. Lam Biên Bức không tiếc dùng tính mạng của mình, để giành lấy một tia tín nhiệm của Hắc giáo đình. Lam Biên Bức muốn truyền đạt thông tin gì qua cái chết? Là tập kích điên cuồng xảy ra ở thi đấu công khai? Hiển nhiên là không phải vậy. Này cùng lắm chỉ là một hồi sấm chớp trước khi mưa to gió lớn kéo tới, thu hút sự chú ý của mọi người, tuyệt đối không phải là kết thúc thiên kiếp. Cấp trên, Miyamoto Karashi xuyên qua đoàn người, vẻ mặt hoang mang đứng trước mặt Mạc Phàm. Nói đi Mạc Phàm nói, nghị viên Trúc Mông ra lệnh cho chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức. Lý do Mạc Phàm hỏi, cuộc chiến này mới chỉ là mở màn. Nghị viên Trúc Mông nhận được mật báo từ bán lĩnh Sơn Thành. Bán lĩnh Sơn Thành đã bị quân màu nâu chiếm lĩnh, quân đội bọn họ sắp đi qua Nhiệt Hà, có ý đồ tấn công vào thủ đô kinh tế Prajene Thành. Ý gì đây? Mạc Phàm căn bản không biết tới những phe quân đội này, huống hồ nơi đây giao nhau giữa nhiều quốc gia. Miyamoto Karashi đã thấy cảnh tượng máu me đầm đìa. Khả năng Tân Liên bang sẽ tuyên bố tan rã, biến nơi này trở thành khu giao chiến giữa các quốc gia. Khu quốc chiến, Liên bang tan rã. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đứng ngây ra tại chỗ, không bước đi được. Nhiệt Hà chảy xiết, nước sông có thể lật chìm một vài thuyền vận tải. Trước kia mặc kệ khí trời có ác liệt, như nào thì vẫn có vài chục thuyền to lớn không ngừng vận chuyển hàng hóa, tới mấy trăm thành thị to nhỏ xung quanh, nhưng ngày hôm nay không thấy một chiếc thuyền nào trên Nhiệt Hà, chỉ có đúng một thuyền chở những ma pháp sư phản quân mặc đồ màu nâu. Một đầu khác của Nhiệt Hà như là bãi biển, những phản quân pháp sư màu nâu cuồn cuộn không ngừng xông lên địa giới xanh mướt của Prajene Thành. Lên đất liền, các pháp sư bắt đầu hiển lộ ra thần thông, quân đoàn pháp sư phong hệ thậm chí liên hợp lại thành phong hạm chạy, như bay trên mặt đất. Mấy ngàn pháp sư ở phong hạm màu trắng này cực tốc hành quân, dù cho không có kỹ năng chuyển dịch thì chỉ cần đi theo phong hạm màu trắng, cũng có thể chạy, như bay như xe việt dã trong rừng rậm. Càng lúc càng nhiều phong hạm màu trắng, từng chiếc xuất hiện, toàn bộ những người này vượt qua Nhiệt Hà, phòng tuyến thiết lập ở Nhiệt Hà không có bất kỳ tác dụng gì. Phòng tuyến ở rừng mưa rậm rạp, lúc cần thiết thì có thể biến thành một dãy núi rừng mưa nhiệt đới, dưới sự thao túng của pháp sư thực vật hệ. Nhưng những pháp sư thủ vệ phòng tuyến đã mặc đồ phản quân màu nâu được chuẩn bị từ trước, trong lúc nhất thời như trở thành đại hồng thủy màu nâu, hình thành khí thế khổng lồ chạy tới vùng ngoại Prajene Thành. Bên ngoài Prajene Thành có không ít đầm lầy, xem như là ở bên dưới. Nhưng vừa thấy phong hạm màu trắng tới từ Nhiệt Hà, đầm lầy phát ra tiếng cảnh báo. Xin chú ý, quân đội mấy người không được phép vào Prajene Thành, một khi tiến vào đầm lầy sẽ chịu công kích từ liên bang. Âm thanh cảnh cáo vang lên nhiều lần, dường như Prajene Thành có lực lượng vũ trang cực kỳ mạnh mẽ. Phong hạm phớt lờ cảnh báo, bọn họ trực tiếp tới đầm lầy, đồng thời không chờ phía bên kia công kích trước, bọn họ tiến hành tấn công. Phóng ma pháp như bình thường thôi, nối tinh quỹ cùng tinh đổ lại đội trưởng phong hạm đệ nhất nọ. Trong lúc nhất thời pháp sư phong hệ vận dụng ma pháp, lít nhít quỹ tích màu trắng làm cho cả quân đoàn khư một mạch điện được kích hoạt, năng lượng rực rỡ cực tốc vận chuyển. Bánh răng gió. Ép tới. Thành phố này thuộc về mỗi người chúng ta. Đội trưởng phản quân màu nâu cao giọng nói. Thuộc về mỗi người chúng ta toàn thể thành viên màu nâu cũng cao giọng. Gió rót vào toàn bộ pháp trận phong hạm, Trong nhất thời mặt đất như xuất hiện đại bác năng lượng gió, có thể thấy gió vần đục đang chuyển động ở bầu trời đầm lầy. Những gió vần đục này qua lại như một máy móc khổng lồ, mười mấy bánh răng gió ép vào lưng chừng núi ở ngoại ô, đường cái, ngoại thành. Nhất thời lưng núi đã biến thành khe, đường cái biến thành khe lớn, nội thành càng bị phân cách ra nhiều khối. Gió lạnh lẽo như từng roi cự thần, tùy ý quật vào ngoại thành, cây cối đổ gãy vào trong nhà, mái tôn bay lên không trung, ô tô rơi xuống đầm lầy, những người nhìn qua cực kỳ nhỏ bé đang thoát đi, bánh răng gió không chút lưu tình ép chết bọn họ, hóa thành vũng máu bắn tung tóe. Xông lên, thứ thuộc về chúng ta thì nhất định phải đòi về. Ai cũng không thể biến chúng ta thành nô lệ cho lũ hưởng lạc, lũ tư bản chết tiệt. Phong hạm màu trắng thứ hai tiến vào, chỉ vào Prajayane thành. Có thể thấy phía trước phong hạm, còn có một đoàn pháp sư kỵ binh trọng giáp được thuần hóa. Những pháp sư kỵ binh trọng giáp điều động chiến thú do chính quân đội của mình bồi dưỡng. Chúng nó chính là những xuyên sơn thú Andis. Có xuyên sơn thú gia nhập vào phản quân thì pháo đài kiên cố, cứ điểm đều sẽ bị phá vỡ. Quả nhiên phía tây Prajayane thành thiết lập một thành tắc nhỏ, chưa chống được 10 phút thì đã biến thành phế tích. Các pháp sư Prajayane thành bị tàn sát trong nháy mắt, càng nhiều phong hạm màu trắng tràn vào Prajayane thành. Bọn họ chỉ muốn gặp quân pháp sư màu xanh, vọng tưởng chống lại thì đều sẽ tiêu diệt không chút do dự, cũng mặc kệ là có bao nhiêu người vô tội. Bán lĩnh Sơn Thành là căn cứ của bọn họ, Prajayane thành là mục tiêu tấn công đầu tiên. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay khi tân liên bang chưa đoạt được thủ đô kinh tế này thì những phản quân màu nâu, như bọn họ mới có thể có được thành thị của quốc gia. Dựa vào cái gì muốn chúng ta ở một đầu núi Andes khác, định đút đầu chúng ta cho lũ hải yêu sao? Nơi này là nơi ở của chúng ta, nơi chúng ta đánh dấu xuống thì chính là của chúng ta. Khẩu hiệu không ngừng vang lên trong quân đoàn, thấy được phản quân cũng không phải toàn bộ là quân, một số là pháp sư được cổ động tham gia. Những pháp sư này cùng người thân của bọn họ bị đưa tới một đầu khác, của dãy núi Andes. Mùa hải yêu vừa đến thì bọn họ chỉ sống sót được một nửa mà thôi. Những thành thị loại nhỏ ở ven biển biến mất từng cái một, chính phủ vẫn không công khai tin tức, vẫn cứ giấu đi. Mục đích chính là đợi tất cả quyền quý cùng bọn họ vào được, trong thành phố Tân Liên bang, còn những người kia sống hay chết thì cũng chả liên quan tới bọn họ, thành phố an toàn cũng có mấy nơi như vậy. Mỏ quạng, khu công nghiệp, Tân Liên bang đang điên cuồng bóc lột sức lao động của bọn họ gần như trở thành nô lệ cho Tân Liên bang. Nhưng thành phố mà bọn họ được sắp xếp tới lại không có những bảo đảm nên có. Trở thành thức ăn cho hải yêu trong mùa sắp tới, hoặc chiến đấu dũng cảm trong ngày hôm nay, chính quyền quân màu nâu chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi. Nhất định sẽ thắng lợi. Mỗi một phong hạm màu trắng đều có tới 2.000 phản quân pháp sư màu nâu. Sau khi thành tắc dễ dàng bị phá hủy, 7-8 phong hạm màu trắng vào trong thành khu. Hơn vạn ma pháp sư vận dụng hầu như là ma pháp hủy diệt, mặc cho Prajayane thành có bao nhiêu nhà lầu đắt tiền thì cũng bị đẩy ngã. Như trò xếp gỗ, bánh răng gió khủng bố là vũ khí đáng sợ nhất của phong hạm, chỉ gần góc độ chính xác, thì bánh răng gió thậm chí có thể săn phẳng đường phố bình lâu thành bình địa. Hoàng quyền màu nâu tiếp quản Prajayane thành, những người không liên quan nếu như dám phản kháng thì chết không luận tội. Mưa xối xả lại một lần nữa rửa sạch máu tươi, máu lại chảy thành từng dòng trong thành thị u ám. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.